Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Huyền tử xuất hiện, thì để sự tình thay đổi tính chất, tối nay trận này ngầm tranh, rất nhanh lại biến thành minh đấu. Chuyện cho tới bây giờ, Thanh Thanh Mạn cũng minh bạch, Huyền Kính cũng tốt, Cốc Tiểu Vũ cũng được, đều là dẫn xuất, Ninh Dịch, mồi câu, cái này căn bản là một trận nhằm vào Ninh Dịch sát cục. Tối nay phát sinh hết thảy, nguyên nhân là thái tử muốn nhìn một chút thảo phạt Đông Cảnh nhân tuyển tốt nhất. Muốn nhìn một chút Ninh Dịch cây đao này, cùng Lý Trường Thọ cây đao này so ra, đến cùng ai sắc bén hơn. Cầm Quân vội vàng nói, sư tôn, việc này tuyệt đối không thể. Thục Sơn chính là Huyền Kính nhi động, như chuyến này chúng ta không ra, đạo nghĩa tổn hao nhiều. Tô Mạc già không có trả lời, vị nữ tử này đao thánh cầm mặc đao năm ngón tay. Chậm chạp lòng, Thanh Thanh Mạn gần như cầu khẩn nói, sư tôn, như thư viện không ra mặt, Lý Trường Thọ thắng, chúng ta cùng Thục Sơn quan hệ liền tan vỡ, không cần nói nữa. Nữ tử đao thánh thở ra một hơi thật dài, đem mặc đao trở tay cắm trên mặt đất, nàng lạnh lùng đánh gãy mình ái đồ lời nói, ngẩng đầu nhìn trên mái hiên Tửu Tuyền Tử, nói, ta có một vấn đề. Tửu Tuyền Tử nhẹ gật đầu, nói, nhưng hỏi không sao, thái tử tối nay, chỉ là vì Ninh Dịch sao? Tô Mạc già cực kỳ mịt mờ hỏi, có phải hay không còn có một người? Tửu Tuyền Tử nhìn xem chậm chạp khai khiếu Tô Mạc già, có chút vui mừng uống rượu hai cái, nhẹ giọng thở dài, đúng vậy a, đã có người đi nếm viên kia quả đắng, thị phi thành bại, rất nhanh kết thúc, thư viện làm gì giờ phút này ra mặt? Ta hiểu được. Tô Mạc già trong lòng đột nhiên cảm giác được cực kỳ rã rời. Dạng này một màn, tựa hồ hơn 10 năm trước gặp một lần, chỉ chẳng qua hiện nay đổi vị trí, nàng không được chọn. Tô Mạc già làm ra quyết định, nàng quay đầu nhìn về Thanh Thanh Mạn, không đành lòng nhìn Giang Miên Phong thất hồn lạc phách ánh mắt. Nhu hòa an ủi, chúng ta muốn chờ 4 canh giờ, nhưng có lẽ không cần lâu như vậy. Huyền Kính không có việc gì. Thanh Thanh Mạn sắc mặt trắng bệch, không có dáng vẻ, lảo đảo hướng về sau ngã đi, chậm ngồi trên mặt đất, viên kia đưa tin lệnh cũng từ trong tay áo rơi xuống, trên mặt đất lăng coi như vang, nàng đã không có dũng khí đi nói cho Huyền Kính, tại thư viện chuyện xảy ra, tại sư tôn trầm mặc ánh mắt bên trong, nàng chỉ có thể đạt được một cái buồn cười hoang đường ngôn luận. Thục Sơn bị từ bỏ. Chương 953, trên đời này không thể lý giải sự tình. Thư viện còn không có đến a, đuổi tới Diêm Tích lĩnh chân núi Lý Trường Thọ, nhìn về phía mình bên cạnh Tùy Tùng, khẽ cười nói, nhìn đến Tô Mạc già cực kỳ thông minh, đây là từ bỏ, như vậy, liền lưu Huyền Kính một mạng đi. Đỗ Thuần nhìn về phía giờ phút này u tĩnh không người sơn lĩnh, nói, Lý huynh, nơi này không gian bị phong tỏa rồi. Không sai, Lý Trường Thọ cũng không sốt ruột, đi bộ nhàn nhã, cùng Đỗ Thuần cùng nhau đi tại Diêm Tích lĩnh bên trong. Thậm chí giới thiệu nơi này quá khứ lịch sử, nghe nói nơi đây tại Thiên Đô Hoàng Thành sơ tích trước đó, chính là một mảnh cổ chiến trường, đã từng có bất hủ thần linh vẩy qua máu tươi. Bất quá về sau đời thứ nhất hoàng đế trấn áp vạn tà, một mảnh âm túy đều bị thiết luật thu nạp, dãy núi này âm khí liền bị suy yếu rất lớn. Tòa kia quỷ hiểm La Sát cũng là như thế, bây giờ ngươi nhìn thấy đã là thiết luật thu nạp tà khí về sau bộ dáng, yếu ớt dài lĩnh, quái mộc mọc lan tràn, mà lại sương mù lượn lờ, này chỗ nào giống như là tà khí nghiêng tán về sau bộ dáng. Đỗ Thuần kìm lòng không được dùng mình một cái, đáy lòng oán thầm, địa phương quỷ quái này nhìn giống khối mộ địa, nơi này chính là một khối mộ địa. Lý Trường Thọ hai mắt tựa hồ có thể xuyên thủng lòng người, nhàn nhạt nói một câu, nói, tổ thượng của ta đã từng chôn xương ở đây, là ngày xưa cổ chiến trường chiến tử anh linh, chỉ bất quá về sau hoàng lăng Nazi kỳ điểm phong tỏa nơi này làm âm sát giải sầu chi địa, cũng không tiếp tục giấu vào thi cốt, chỉ là tiêu hóa nghiệp lực. Đỗ Thuần bừng tỉnh đại ngộ, Lý Trường Thọ là Hồng Phất Sông Bình Nam Vương con trai độc nhất, Bình Nam Vương một mạch là có tiếng, dũng mãnh thiện chiến, từng lập không ít công lao. Lý Trường Thọ đi tại Diêm Tích lĩnh bên trong, chung quanh Tùy Tùng ôn nhu mở miệng, nói, đại nhân, đã dựa theo phân phó của ngài, đem vùng này không gian khóa kín, truyền tống trận văn đem không cách nào khởi động, giáp chữ tổ đến quý chữ tổ đã chuẩn bị sẵn sàng. 10 con tiểu đội đều không có hành động, cực kỳ tốt. Lý Trường Thọ nói khẽ, mục tiêu của chúng ta không phải bọn hắn, tạm thời không cần ra tay, đem 4 phía đều khóa kín, mục tiêu hết thảy có mấy người? 4 cái, rất kỳ quái, Ninh Dịch cũng không tại Diêm Tích lĩnh, mà lại phương viên 10 dặm đều không có khí tức của hắn. Cái kia áo bảo đen dạ hành người có chút do dự, nói, đại nhân, Tam Thanh các bên trong tình báo là hắn còn tại Thiên Đô thành bên trong, hắn sẽ đến. Lý Trường Thọ bình tĩnh nói, tối nay Thiên Đô thiết luật vì hắn mà lấp lóe, hắn như thế nào lại vắng mặt? Vị này tiểu các lão vất tay phân phát Tùy Tùng cùng Đỗ Thuần cùng một chỗ dạo bước, hắn trong tay áo không ngừng bay ra phù lục, những bùa chú này bên trên viết lấy tinh hồng chữ viết, nghe bắt đầu còn có nhàn nhạt mùi huyết tinh, bất quá giống như là đã sớm bôi lên tốt, huyết dịch đều đã kết vảy, lá bùa bay xuống, rơi vào thổ nhưỡng, mọc rễ đồng dạng, rất nhanh liền tan rã tại đất đông cứng bên trong, chữ viết không có tiêu tán, mà là lơ lửng ở tạp thổ tầng ngoài tuyết mảnh bên trên. Thoạt nhìn như là ao nước mặt ngoài nhộn nhạo mực nước đọng. Gió thổi qua liền có thể tản, tuyết trắng đỏ phù, nhìn thấy mà giật mình, Lý Trường Thọ bỗng nhiên có chút sầu não, nhìn về phía Đỗ Thuần, hỏi, Huyền Kính làm những này, đáng giá sao? Đỗ Thuần khẽ giật mình, hắn chưa hề thấy qua vị này sát phạt quả đoán tiểu các lão. Lộ ra hoang mang võng nhiên thần sắc, dù là chỉ có một cái chớp mắt hắn vốn cho rằng Lý Trường Thọ cái gì đều hiểu. Cái gì đều biết, nhưng lại còn có không hiểu sự tình. Từ La Sát Cổ Thành nhìn thấy Huyền Kính một khắc này, Lý Trường Thọ trong mắt tựa hồ liền có thêm phần này hoang mang. Đỗ Thuần nhẹ nhàng nói, cứu Huyền Châu phu nhân, đáng giá, hắn nghĩ nghĩ, cực kỳ thẳng thắn nói, nếu như là ta liền đem dụ lệnh giao, ta sẽ để cho ta nương sống sót, sẽ không mạo hiểm để nàng bị thương tổn. Lý Trường Thọ cười lườm Đỗ Thuần một chút, là thế này phải không? Đáng tiếc Huyền Kính không bằng Đỗ công tử rõ lý lẽ a. Không phải Thái Hòa sự tình cũng không cần phiền toái như vậy. Lý Trường Thọ cười cười, kết thúc chủ đề, ý đồ đem mình vừa mới dị thường che giấu quá khứ. Nhưng Đỗ Thuần lại khó được nhiều hơn một cái tâm nhãn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến mẫu thân Hà Duy bàn giao mình một ít chuyện. Lý Trường Thọ là Bình Nam Vương con trai độc nhất, mà vị kia vương gia nghe nói đã đến Phong Hóa, biên giới, Hồng Phất trong sông rất nhiều hoàng tộc đều nhốt tại trong quan tài, lấy trộm thiên chi pháp kéo dài tuổi thọ, vì giữ lại chân quý huyết mạch, sẽ định kỳ cùng phàm tục nữ tử giao cấu, hoàng huyết rất khó kéo dài, mà cùng hoàng tộc giao hợp nữ tử, đại đa số sẽ chết tại hoàng huyết ăn mòn, cực thiểu số thành công là Hồng Phất đáy sông các vương gia sinh ra nữ nhân. Hạ chàng cũng sẽ không quá tốt, sở dĩ lựa chọn phổ thông thông bọn họ, là vì để tránh cho hoàng quyền pha loãng, vì củng cố thống trị thiên đô thiết luật là không cho phép hoàng tộc cùng bên trong ngọn thánh sơn người phát sinh tình cảm, đồng thời sinh ra hậu đại, chỉ có chính thống hoàng tọa người thừa kế có tư cách lựa chọn thế lực lớn có tu vi nữ tử thông gia. Thí dụ như Thái Tông hoàng đế tam tử một nữ, hắn mẫu hậu sản đều là khỏe mạnh, những người khác là không có tư cách. Một khi một vị nào đó thánh sơn thánh nữ cùng hoàng tộc vương gia sinh con, như vậy hoàng tộc hạch tâm thành viên cùng hạch tâm quyền lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng, thậm chí sinh ra chính biến, cho nên bị mang đến Hồng Phất sông nhất định đều là không tu vi gì cùng bối cảnh nữ nhân, đúng nghĩa phàm thai nhục thể. Mà hoàng huyết truyền thừa lại là một loại cao nguy tinh thần ý chí, đời thứ nhất hoàng đế trong máu di truyền lực lượng cường đại, sẽ giao phó dòng dõi vô cùng cường đại thiên phú, cũng sẽ đổi mẫu thể tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Thường thường những cái kia mẫu thân tại đem hài tử sinh hạ quá trình bên trong liền sẽ chết đi, số rất ít có thể may mắn còn sống sót, cũng sống không được bao lâu. Rốt cuộc là một phàm thai có thể sản xuất hoàng huyết chủng đã là kỳ tích, mà bồi dưỡng cái này kỳ tích cần hao hết trong thân thể tất cả tinh khí. Hồng Phất trong sông những cái kia vương gia đương nhiên sẽ không để ý những cái kia ngắn ngủi nhỏ bé hèn mọn sinh mệnh, dù là các nàng là đúng nghĩa vĩ đại hoàng quyền chỉ để ý hoàng quyền, bọn hắn xem cái này trải qua thiên tân vạn khổ mà ra đời huyết duệ là trong lòng bàn tay bảo chuyện đương nhiên. Hồng Phất sông đặc quyền, Quang Minh hoàng đế trông nom cũng đều là con mới sinh mở con đường, cung cấp chúc phúc, một đứa bé xuất thân nhất định tượng trưng cho mẫu thân chết đi, đây chính là Hồng Phất sông hoàng quyền đại giới. Lý Trường Thọ liền sinh ra ở dạng này một cái băng lãnh trong hoàn cảnh tàn khốc. Hắn thu hoạch được sinh mệnh nguyên nhân là mẫu thân vì hắn từ bỏ sinh mệnh của mình. Mà đối với loại hy sinh này, hắn chưa hề cảm nhận được. Từ nhỏ đến lớn, hắn tiếp nhận giáo dục, nhìn thấy thế giới, đều tại nói cho hắn biết. Mẫu thân, hai chữ này, là không trọng yếu. Thế là, hắn thành công trở thành Bình Nam Vương muốn để hắn trở thành người. Thành công trở thành Hồng Phất sông hoàng quyền muốn sáng lập. Hoàng tộc thành viên, xúi dục Tây Lĩnh Đạo Tông nội các. Tiếp nhận tam thanh các tiểu các lão, vô cùng thuận gió trở thành thiên đô một thanh đao nhọn. Mà tại Lý Trường Thọ bày ra La Sát Thành thượng sách thời điểm, tại hắn nhìn thấy Huyền Kính quả thật phó ước thời điểm, hắn nhưng thật ra là không thể nào hiểu được, Lý Trường Thọ còn có rất nhiều thủ đoạn, có thể để Huyền Kính giao ra Thái Hòa dụ lệnh, có thể đem cục diện diễn biến đến hôm nay một bước này. Nhưng là hắn rời đi Hồng Phất sông đi vào nhân gian về sau, hắn bắt đầu hiếu kỳ loại này hư vô mờ mịt liên hệ. Loại này siêu việt đồng dạng giới hạn huyết thống. Thế là hắn tại dạ yến sau khi tan họp, lâm thời lên hưng, cho Huyền Kính khối kia đồng tiền mặt dây chuyền mảnh vỡ. Đây hết thảy là ngẫu nhiên, nhưng cũng là tất nhiên. Tại tối nay, Lý Trường Thọ bỗng nhiên bắt đầu hiếu kỳ nhân gian đủ loại tình cảm. Dĩ vãng hắn lấy những này làm đao, cắt giết người tâm, Bình Nam Vương đối với hắn đủ loại bảo hộ, nhưng lại khắp nơi hà khắc huấn, Giáng sinh về sau đã bị yêu chiều lại bị nghiêm hộ. Thân tình hai chữ sớm đã mài đến thấy không rõ vết tích. Đỗ Thuần cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, nói, Lý huynh, cùng hoàng tộc khác biệt, nhân sinh bình thường dáng dấp hoàn cảnh, mặc dù vật chất sẽ không tốt như vậy, nhưng trên tinh thần, sẽ càng ấm áp. Lý Trường Thọ giật mình, ấm áp, hắn tu hành tinh huy, lại có cẩm y gia thân, chưa hề cảm thấy rét lạnh. Lý Trường Thọ cười nói, Đỗ công tử, không cần khẩn trương, Hồng Phất Sông những quy củ kia không phải bí mật, ta đích xác trải nghiệm không được huyền kính tâm tình. Hắn bỗng nhiên cười, hỏi, nghe nói Ninh Dịch là một đứa cô nhi, không biết hắn có thể hay không trải nghiệm ta ý nghĩ. Trong lúc nói chuyện, hai người đã vòng quanh Diêm Tích lĩnh đi một vòng, Lý Trường Thọ trong tay áo phủ lục đều vung xong, nguyên một ngọn núi lĩnh đều bị hoàng huyết ôm lấy, những bùa chú này huyết khí chậm rãi bốc hơi, hình như có dẫn dắt tác dụng, từng tia từng sợi ánh trăng bị lôi kéo bám vào Lý Trường Thọ bạch bào bên trên. Tôn lên vị này tuổi trẻ hoàng tộc nhìn như tiên nhân thoát tục. Đỗ Thuần khẩn trương hỏi, nơi này không chỉ đạo tông dạ hành người, còn có những người khác, là Minh Hữu, ôm phất trần Lý Trường Thọ nhẹ gật đầu, nói, tiểu vô lượng sơn đã bày ra trọng binh, thế giết Ninh Dịch. Đỗ Thuần thần kinh một mực căng cứng, hắn nhìn về phía bốn phương tám hướng trọng binh mai phục. Nghiêm túc hỏi, thư viện thấy được nguy hiểm, lựa chọn từ bỏ Diêm Tích lĩnh, nếu như Ninh Dịch cũng nhìn thấy nguy hiểm, chọn từ bỏ sao? Lý Trường Thọ trầm mặc thật lâu, hắn cười cười, nói, ta bốc một quẻ, tối nay là ta tất sát chi cục, tối nay cũng có thể nhìn thấy Ninh Dịch kiếm khí ra khỏi vỏ. Nhưng, nếu như ta là hắn, ta nhất định sẽ không tới. Cái này kỳ thật cũng là Lý Trường Thọ chỗ không thể nào hiểu được sự tình. Tình báo ti đèn đuốc chập chờn, mệnh chữ quyển xem bói kết thúc, sương mù xám phá tán, thần tính bị hai ngón tay vê ở, như vê như lửa, khẽ đung đưa sau đó dập tắt, chứng kiến Ninh Dịch thi triển không thể tưởng tượng nổi lực lượng vân tuân. Cau mày, hắn không ngừng nhận tình báo ti truyền lại mà đến tin tức. Đạo tông ma bào đạo giả ra khỏi thành, số lượng hơn trăm, tiểu vô lượng sơn người tu hành ra khỏi thành, thiết luật phù lục trận văn ảm đạm, đối ứng yếu bớt, thiết luật từ bỏ đối thiên đô phương đông Diêm Tích lĩnh phương vị trông giữ. Lý Trường Thọ cùng Đỗ Thuần Trung dựng xe ngựa ra khỏi thành. Cốc Tiểu Vũ cùng Huyền Kính không biết tung tích, La Sát thành sụp đổ, Đỗ Uy Hà duy vợ chồng khởi hành rời đi thiên đô. Tình báo ti cho dù bị suy yếu, vẫn có cường đại bắt giữ năng lực, nơi này mỗi một cái tin đều tinh chuẩn phản ứng ngoài thành chính trình diễn kịch màn. Vân Tuân bén nhạy bắt được trận này từ đạo tông Lý Trường Thọ bày kế sát cục. Nơi này mồi câu đang chờ một con cá lớn mắc câu, mà con cá lớn này đang ngồi ở mình đối diện, vừa mới kết thúc thôi diễn xem bói. Hung, đại hung, Ninh Dịch lại là cười nói ra câu nói này, hắn thần sắc nhìn cũng không kinh ngạc, tương phản còn có chút thoải mái ý vị, thở dài, bất quá dạng này mới đúng a, nếu như dạ yến cứ như vậy thái bình kết thúc, ta sẽ đối Lý Trường Thọ rất thất vọng. Cốc Tiểu Vũ bọn hắn bị vây ở Diêm Tích lĩnh, nhìn đến Chu Mật không phải xuẩn không có thuốc chữa. Thông qua thánh mộ giáo huấn, tiểu vô lượng sơn phát hiện, tiểu tử mẫu trận, thiếu hụt a. Ninh Dịch đứng người lên, nắm chặt tế tuyết vỏ kiếm, trầm giọng nói, Lý Trường Thọ so ta tưởng tượng trung hạ tay phải nhanh, mà lại muốn hung ác, để tình báo ti người rời xa chiến trường, không nên dính vào, vô luận tối nay kết quả như thế nào, không muốn bại lộ chúng ta quan hệ, lời hứa của ta đối với ngươi từ đầu đến cuối không thay đổi. Liệt triều giấy lên, không cách nào tự vệ, phủ tướng quân liền đưa ngươi đi thảo nguyên. Vân Tuân nhíu mày, nói, Ninh Dịch, ngươi muốn đi Diêm Tích lĩnh cứu người? Muốn đi. Ninh Dịch nhìn xem Vân Tuân cực kỳ ánh mắt cổ quái, cười hỏi, bọn hắn là ta người rất trọng yếu, ngươi tựa hồ không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được. Vân Tuân nheo cặp mắt lại, hắn thử nghĩ một chút, nếu như chính mình có người trọng yếu bị vây ở sát cục bên trong, cái này tưởng tượng vừa mới cấu tạo ra lập tức liền bị lật đổ, hắn còn không có trọng yếu đến muốn bốc lên hy sinh chính mình phong hiểm đi cứu người, không thể nào hiểu được, liền không thể nào hiểu được đi. Rốt cuộc trên thế giới này cuối cùng sẽ có một ít làm cho không người nào có thể lý giải người. Người coi ta là thành một cái dị loại liền tốt. Ninh Dịch cười nắm chặt tế tuyết chuôi kiếm, nhẹ nhàng nắn vuốt trọng lượng, vỏ kiếm mũi nhọn giấy lên thần tính, một đoàn hừng hực phù lục quang hoa nở rộ. Tiểu tử mẫu trận bị thần tính nhóm lửa, thông hướng thiên đô thành bên ngoài môn hộ bị lực lượng vĩ đại phác họa mà ra. Vân Tuân yên tĩnh nhìn xem Ninh Dịch thi triển phần này siêu thoát tinh huy vĩ lực, mỗi đến lúc này, hắn kiểu gì cũng sẽ cảm thấy cái này nhìn cũng không như thế nào kinh diễm nam tử, giống như thần linh đồng dạng, mang theo rung động lòng người quang mang. Nhìn từ góc độ này, Ninh Dịch đích thật là một cái dị loại, như vậy lựa chọn hy sinh đồng bạn bảo toàn tính mệnh mình, là một người bình thường sao? Vân Tuân đáy lòng vừa chạm vào, hắn trầm mặc một lát, nhìn xem Ninh Dịch bước vào tinh hỏa môn hộ thân ảnh, bỗng nhiên mở miệng nói, "Uy." Ninh Dịch giật mình, "Ngươi không nên chết." Vân Tuân nghiêm túc nhìn chăm chú hắn, Ninh Dịch khẽ ừ, nói, "Ta sẽ không chết." Chương 954, tại hạ Ninh Dịch, đến đây lĩnh giáo, Diêm Tích lĩnh. Trong rừng phòng nhỏ, rùa văn trận pháp lơ lửng giữa không trung, sơn lĩnh gió lớn gào thét xoay quanh, như lệ đao hung hăng phá tại trận văn phía trên, tóe lên trận trận mảnh vỡ gợn sóng, có tinh quân cảnh giới người tu hành tới, Ngô đạo tử thần sắc âm trầm, nhìn chằm chằm phương xa hắc ám, dài trong rừng, chậm rãi đi ra một thân ảnh, Thúc Tân quân chắp hai tay sau lưng, chậm rãi mà đến, đầu vai của hắn tả hữu riêng phần mình lơ lửng một thanh phi kiếm, như hai ngọn đèn sáng, chỉ bất quá sắc thái một âm một dương, mà lại chậm chạp khoanh tròn. Cuồng phong đều do phi kiếm mà lên, cả tòa Diêm Tích lĩnh, thế, đều bởi vì vị này tinh quân mà lên, chỉ bất quá từng tia từng sợi sát ý vẫn tại hắn trong khống chế, cũng không trực tiếp chút xuống tới. Vị này tiểu vô lượng sơn người nói chuyện nhìn chằm chằm Ôn Thao, khẽ cười nói, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a, ấm mập mạp, còn nhớ rõ ta nói qua muốn đem ngươi ra lột đốt đèn trời sao? Nương theo lấy Thúc Tân Quân tiếng cười, Lý Trường Thọ cùng Đỗ Thuần cũng chậm rãi đi ra, một đám dạ hành người, cùng tiểu vô lượng sơn kiếm tu, trận liệt tại Ngô đạo tử rùa văn trận pháp bên ngoài. Ôn Thao đỉnh trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn nắm chặt tiểu tử mẫu trận, vô luận như thế nào thôi động, phù lục đều không phản ứng, giờ phút này hắn đã nghĩ rõ ràng Diêm Tích lĩnh chúng mai phục tiền căn hậu quả. Thánh mộ chi biến, để tiểu vô lượng sơn hấp thu giáo huấn, Chu Mật nhất định là đoán được trong tay mình có tiểu tử mẫu trận, như vậy thần vật, thế là tận lực nhắc nhở căn dặn, phải dùng không gian phong tỏa đến hạn chế trận văn, vì dẫn dụ đoàn người mình mắc câu, thế là liền có tận lực thả đi huyền kính kế sách. Mà hết thảy này kẻ đầu têu chính là cái kia mặt mỉm cười đi đến phía trước nhất bạch bào nam nhân trẻ tuổi, Lý Trường Thọ chắp hai tay sau lưng, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, đi vào Ngô đạo tử trận văn trước đó, nhẹ giọng khen, tốt trận pháp, đây là Quy Phu Sơn trấn linh trận, thủ được nhất thời, thủ được một thế sao? Hắn nhìn về phía hòa thượng hai mắt, đôi mắt bên trong cũng không sát ý, ngược lại mỉm cười, nói, ta cùng các hạ không oán không cừu, hôm nay chỉ vì Thục Sơn mà đến, nếu là rút lui khai trận pháp, ta thả ngươi đi, tuyệt không truy cứu. Ôn Thao trong lòng lộp bộp một tiếng, Ngô đạo tử nheo cặp mắt lại, cũng không vội lấy đáp lại. Hòa thượng tay cầm trận văn mạnh mạch, chậm rãi hỏi, ngươi làm được chủ? Lý Trường Thọ gật đầu cười, nói, trên đời này nhiều một người bạn, dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt, nhìn các hạ bộ dáng, không phải bên trong ngọn thánh sơn người, cần gì phải lội lần này vũng nước đục, để ta suy nghĩ một chút. Hòa thượng nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ, nói, ngươi cho ta nửa nén hương thời gian. Lý Trường Thọ vẫn là bộ kia hòa khí bộ dáng, nghe lời này cũng không tức giận, cười tủm tỉm lắc đầu, dựng lên ba ngón tay, nói, ta chỉ cấp ngươi ba hơi cân nhắc, không rút lui trận pháp, liền cùng bọn hắn cùng chết. Ba ngón tay móc ngược cái thứ nhất rơi xuống, Ngô đạo tử trong ngực, một đạo xích hồng ánh lửa lướt đi, hóa thành một đạo tấn mãnh tật ảnh, đầy trời xích viêm đem Mộc Lâm chiếu sáng, đêm tối đốt thành ban ngày, mà đạo này xích hồng sắc tật ảnh, thì như một thanh thoát cung mũi tên, lôi cuốn lấy hừng hực liệu nguyên chi hỏa, đâm trúng Lý Trường Thọ ngực, hồng tước phẫn nộ huýt dài, mà nó cái này âm thanh huýt dài, không chỉ bao hàm phẫn nộ, còn kèm theo thống khổ, bị mũi tên đâm trúng Lý Trường Thọ, yếu đuối, thân thể như một viên diều đứt dây hướng về hậu phương ném đi. Chỉ bất quá ánh mắt yên tĩnh, thậm chí còn có chút lạnh lùng, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều không có bối rối. Phảng phất đã sớm liệu đến trận này cực kỳ đột ngột tập sát. Hồng tước nhọn mỏ đốt xuyên Lý Trường Thọ vạt áo, chỉ bất quá ánh lửa cũng không có lan tràn, một vòng tuyết trắng phất trần như sợi tơ quấn quanh, đem nhọn mỏ trói buộc chặt, mà những này sáng như bạc sợi tơ cũng hóa thành cuồn cuộn gợn sóng. Theo Lý Trường Thọ một cái tay lũng trưởng tư thế, trong nháy mắt thu nạp, hồng tước yêu thân trong nháy mắt bị ghìm ở, tràn ra liên tiếp huyết châu, một tiếng gấp huyết huyết dài, hừng hực chu tước hư viêm tại Diêm Tích lĩnh lão lâm ở giữa giấy lên. Bị tơ phất chân tuyến trói buộc hồng tước trong nháy mắt triển lộ bản mệnh chân thân. Một đôi cánh thịt biến lớn, bỗng nhiên chống ra tơ phất chân tuyến, mấy chục trượng hai cánh lôi cuốn lấy liệt diễm vỗ, hỏa phong văng khắp nơi, đêm tối biến thành ban ngày. Lý Trường Thọ mặt không thay đổi tiếp tục lũng trưởng, đem năm ngón tay nắm chặt, kia bay lượn mà ra phất trần ngân tuyến, tại lúc này cũng đột nhiên trở nên tráng kiện, như từng đầu màu trắng mãng xà, một cái chớp mắt thiếp phụ vây quanh hồng tước chuyển trăm vòng. Chớp mắt co vào, phanh, một tiếng, vô số ánh lửa giấy lên lại dập tắt, trận này tập sát, cuối cùng lấy hồng tước xuyên thủng Lý Trường Thọ vạt áo đạo bào một cái điểm đỏ chấm dứt. Dương hóa yêu thân chu tước chớp mắt liền bị hàng phục, một lần nữa bị đánh về nguyên hình, như một viên mồi câu, dây dài thu nạp. Hồng tước giãy giụa lấy ý đồ chợt ngừng, lại như bánh trưng bị quấn đến cực kỳ chặt chẽ. Lý Trường Thọ về tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng lượng, cười nói, tiền nhiệm Tử Tiêu cung cung chủ yêu thú a, nghe nói là đi theo Ninh Dịch đi yêu tộc thiên hạ, truyền thừa chính thống chu tước huyết mạch, không sai, là cái thứ tốt. Hắn nhìn về phía Ngô đạo tử, thản nhiên nói, người chính là cùng Tử Sơn có liên quan vị kia, trộm hỏa giả, đi, trách không được sẽ cùng Ôn Thao xen lẫn trong cùng một chỗ. Những năm này, các đại thánh sơn đều đang tìm ngươi. Tối nay ngươi không cần đi, bản tọa muốn cùng ngươi tính toán Mộ Lăng mất trộm những cái kia bảo khí cùng nợ cũ. Hòa thượng thần sắc âm trầm, vô ý thức muốn thôi động trận văn, muốn cùng Lý Trường Thọ đối kháng. Cái này bạch bào người trẻ tuổi, tu vi cảnh giới cực kỳ cao thâm, nhìn chỉ là mệnh tinh, nhưng mang đến cho mình uy áp, vậy mà so Thúc Tân Quân còn muốn lớn. Cái này là nguyên nhân gì? Hồng tước tập sát, mệnh tinh nhị trọng thiên phía dưới, không có chút nào phòng bị, rất có thể sẽ trực tiếp thụ trọng thương. Đây chính là nương theo Ninh Dịch một đường tại yêu tộc thiên hạ chém giết chân chính đại yêu, mà giờ khắc này bị Lý Trường Thọ vê tại lòng bàn tay, biến thành thịt cá, không hề có lực hoàn thủ. Vừa mới một màn kia, rung động tất cả mọi người ở đây, thật mạnh ra hỏa, liền ngay cả Thúc Tân Quân ánh mắt cũng có chút kiêng kỵ. Hắn dưới đáy lòng thì thào, Lý Trường Thọ nhìn bất quá là mệnh tinh, vì sao tu vi cảnh giới mạnh như thế? Chẳng lẽ giống như Ninh Dịch là cái yêu nghiệt nhân vật? Đại tùy thiên hạ quái vật rất nhiều, nhưng Ninh Dịch loại cấp bậc này yêu nghiệt, tay quay chỉ đều có thể đếm được. Tối nay điện bữa tiệc Tào Nhiên là một cái, rất khó tưởng tượng, quan tâm Tây Lĩnh mọi việc Lý Trường Thọ cũng có thể tính đến một cái. Bất quá, đơn thuần cảnh giới, hắn so ra kém Ninh Dịch, Thúc Tân Quân cùng Ninh Dịch thiết thiết thực thực giao thủ qua. Cái kia nhìn, tựa hồ, là mệnh tinh cảnh thuộc sơn kiếm tu, hoàn toàn đoán không ra sâu cạn, sau khi giao thủ, trực tiếp nghiền ép chính mình vị này tinh quân. Nếu như nói, Ninh Dịch cho cảm giác của mình là nguy hiểm, như vậy Lý Trường Thọ cho cảm giác của mình, thì là muốn nhẹ một chút, chỉ cần cẩn thận đề phòng là đủ. Một âm thanh êm ái, đánh gãy Thúc Tân Quân suy đoán. Buộc Lương tiên sinh, tiểu các lão mỉm cười nói, tiểu Vô Lượng Sơn vi phạm với lúc trước cùng Tây Lĩnh trò chuyện điều lệ. Điện bữa tiệc phát sinh những chuyện kia, đối Tây Lĩnh hình tượng tổn thương rất lớn, làm đền bù, tối nay liền từ tiểu Vô Lượng Sơn đến phụ trách, tiếu sát, đi, đây là một câu thương lượng lời nói, nhưng Lý Trường Thọ trong giọng nói không có chút nào thương lượng ý vị. Hắn sau khi nói xong liền mang theo Hồng Tước chậm rãi lui ra phía sau, cho tiểu Vô Lượng Sơn nhường ra vị trí, sau đó rất có hào hứng tìm khối đất trống, vén bào ngồi trên mặt đất, một cái tay dắt lấy tơ phất trần tuyến, trước sau lay động, cười tủm tỉm đùa lấy phẫn nộ tiểu tước, không còn xuất thủ ý vị. Thúc Tân Quân khóe miệng có chút lôi kéo, Lý Trường Thọ nói lời cực kỳ uyển chuyển, nhưng không có chừa cho hắn thể diện, tối nay trận này, hành động, hết thảy bày ra, đều từ vị kia tiểu các lão đề nghị, mà tại điện yến phía trên phát sinh đảo ngược, thì là hoàn toàn làm rối loạn Lý Trường Thọ ban đầu bố cục. Yến náng về sau, Lý Trường Thọ đưa ra thêm cấp hành động phương án, tiểu Vô Lượng Sơn làm ra rất lớn lui bước, hy sinh, chỉ vì giữ lại Tây Lĩnh đạo tông minh hữu vị trí. Bọn hắn cần bộ phận này lực lượng. Thúc Tân Quân hít sâu một hơi, tiếp cận tòa trận pháp kia, liên quan tới Tử Sơn trộm hỏa giả nghe đồn, những năm này truyền đi xôn xao, nghe nói là một vị cùng Tử Sơn rất có nguồn gốc tán tu. Khác sẽ không, sẽ chỉ tầm long điểm huyệt, vơ vét mộ lăng, mười mấy năm qua đạp biến đại tùy mỗi một tấc dưới mặt đất lăng mộ. Chỉ vì trộm lửa phục sinh Tử Sơn nhiếp hồng lăng, cái tin đồn này không biết từ nơi nào truyền tới, chỉ bất quá chậm rãi được chứng thực, bởi vì Thánh Sơn hoàn toàn chính xác phát hiện bảo khí của mình mất trộm, bị không biết tên ra hỏa trộm đi. Cái kia trộm hỏa giả đào mệnh thủ đoạn nhất lưu, cầu sinh năng lực cực mạnh, chỉ bất quá bị Đông Cảnh Tam Thánh Sơn Sơn chủ bắt lấy. Lúc trước xử tử, nhìn đến lúc ấy chỉ là giả chết chi thuật, vậy mà lại sống lại. Tòa này trận văn rất không bình thường, chí ít để chống cự tinh quân cảnh giới công kích một đoạn canh giờ. Thúc Tân Quân liếc mắt phương xa đất trống đùa Hồng Tước Lý Trường Thọ. Vị kia tiểu các lão chuyên tâm đầu nhập đang chiêu chọc tước hành vi bên trong, hiển nhiên là muốn để tiểu Vô Lượng Sơn xung làm chủ lực. Hắn phất phất tay, cao giọng nói, đánh cho ta, tiểu Vô Lượng Sơn kiếm tu, nghe vậy chấn động, bay đầy trời kiếm, bảo khí, công kích trận văn, như thải hà đồng dạng, đánh phía tòa kia lẻ loi chơi trọi nhà gỗ, phương viên 30 trượng, một mảnh không bụi chi địa, bị tám mảnh mai rùa chấn trụ, Ngô đạo tử sau lưng bụi mù nổi lên bốn phía, ầm ầm miếm quang, đao cương, tại trận văn lơ lửng bình chướng bên ngoài nổ tung, hắn mang theo Cốc Tiểu Vũ một đoàn người lui ra phía sau, tránh về nhà gỗ, thần sắc khó coi, chấn linh trận tuy mạnh, nhưng cũng không chịu nổi tấn công mạnh, tiếp tục không ngừng đánh xuống, không được bao lâu, liền sẽ bị công phá, mẹ nó, Ninh Dịch làm sao còn chưa tới. Hòa thượng dắt lấy Ôn Thao đạo bào vạt áo, bên ngoài oanh minh, trong phòng gầm thét có chút ồn ào, nói, còn có, đám người này làm sao biết lão tử là trộm hỏa giả, khục, Ôn Thao lúng túng nói, lúc trước ta cho là ngươi chết tại Đông Cảnh, ngươi cũng biết, chuyện thương thiên hại lý ngồi nhiều như vậy, luôn luôn sợ báo ứng, thế là liền dùng trộm hỏa giả, danh hào đỉnh oan ức. Ngô đạo tử nghe vậy, hai mắt một đen, mẹ nó, Ôn Thao làm chuyện xấu, cũng đều tính tại trộm hỏa giả trên đầu. Hôm nay Ngô đạo tử, trộm hỏa giả, thân phận ngồi vững, về sau các đại thánh sơn truy sát khẳng định không thể thiếu. Ta thật cảm ơn ngươi a. Ngô đạo tử sắc mặt một trận tím xanh, tức giận đến nghiến răng, nói, ấm mập mạp, ta chúc ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Ôn Thao ha ha cười nói, cũng vậy, một đạo kịch liệt oanh minh, tại hai người đỉnh đầu nổ tung, cách quy văn trận pháp, như một thanh trọng chùy rơi xuống. Chấn động đến nhà gỗ thẳng run, suýt nữa giải thể, mấy người bên tai đều là ong ong ong oanh minh, một mảnh ồn ào âm thanh bên trong, chỉ có Huyền Kính cực kỳ yên tĩnh, tiểu cô nương trong ngực ôm hôn mê bất tỉnh mẫu thân. Sắc mặt xám trắng, thần sắc đờ đẫn, viên kia đưa tin lệnh rốt cuộc không có tin tức, đây mới là tối đả kích tối chuyện đại sự, Thục Sơn lựa chọn dốc sức tương trợ, mà thư viện là lựa chọn lùi bước. Cốc Tiểu Vũ nhìn thấy Huyền Kính bộ dáng này, rất lo lắng nói, sư thúc, người nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Ôn Thao cũng gấp, nói, không được lão tử ra ngoài liều mạng với bọn hắn, nhìn thấy Hồng Tước hạ tràng sao? Ngô đạo tử cười ha ha, châm chọc nói, ngươi đánh thắng được con kia chim sao? Ngươi lấy cái gì cùng Lý Trường Thọ liều? Thời khắc nguy cấp, hòa thượng tỉnh táo lại, hắn lắng nghe nhà gỗ trận pháp bên ngoài vang vọng, hít sâu một hơi, nhìn về phía Ôn Thao, trầm giọng nói, dựa theo trình độ này, trận văn nhiều nhất còn có thể chống đỡ 50 hơi thở. Sau đó trận văn như nứt ra, ta mang theo huyền kính, ngươi mang theo cốc tiểu vũ, tách ra chạy trốn, có thể trốn bao xa, liền xem thiên mệnh. Cốc tiểu vũ nắm chặt lòng bàn tay, lẩm bẩm nói, thật xin lỗi, là chúng ta liên lụy ngươi, chúng ta, hai chữ, để huyệt kính xám trắng sắc mặt khẽ giật mình, chỉ bất quá càng thêm ôm sát mẫu thân, càng thêm trầm mặc. Ngô đạo tử liếc mắt tiểu gia hỏa, cốc tiểu vũ cắn răng, nói, đợi thêm một chút, tiểu sư thúc cũng nhanh đến. Ngô đạo tử đã không nói, hắn bắt đầu ở đáy lòng yên lặng đếm ngược tính theo thời gian, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm, co lại trong góc huyền kính, nghe ngoài phòng bay chỉ riêng vang khắp nơi oanh minh, vô số ồn ào náo động, còn có gầm thét, tựa hồ về tới Thái Hòa huyết dạ một khắc này, không có người nào là có thể tin tưởng, không có người nào là sẽ không phản bội. Nàng nhìn qua cái kia đần thiếu niên, cái này tựa hồ là duy nhất cái kia ngoại lệ. Về phần cốc tiểu vũ trong miệng, tiểu sư thúc, a, không phải nàng không muốn thư a, mà là tin tưởng chuyện này, thực sự quá hại người. Huyền kính lắc đầu, bờ môi run rẩy nói khẽ, cốc dương, sẽ không còn có người đến, các ngươi bỏ xuống ta đi, không cần mang ta chạy trốn. Một mực trầm mặc đếm ngược Ngô đạo tử, quan sát nhìn xem giờ phút này ai cực thiếu nữ, thản nhiên nói, nếu ngươi không muốn chạy trốn, ta một người mừng rỡ nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, hòa thượng trong lòng làm ra một cái cực kỳ chính xác suy đoán. Thư viện không đến Diêm Tích lĩnh, có lẽ cùng Thiên Đô đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Tiểu gia hỏa này dù sao cũng là thư viện viện trưởng đệ tử, Lý Trường Thọ đại khái suất sẽ lưu nàng một mạng, bất quá như vậy, liền là bán đứng Thục Sơn a. Ninh tiểu tử giao hữu vô ý, bị người lừa, hắn nheo cặp mắt lại, đem tối nay nhìn cục thế mặc vào, nói trắng ra là Lý Trường Thọ mượn hai cái tiểu gia hỏa câu cá, bằng vào lớn thuật bói toán phong tỏa không gian, thế là câu được Thục Sơn Ôn Thao, còn có chính mình, sau đó lại mượn đoàn người mình, ý đồ câu ra Ninh Dịch, Diêm Tích lĩnh đến cùng mai phục nhiều ít người, bây giờ động thủ chỉ có tiểu Vô Lượng Sơn, còn lại những phục binh kia, căn bản là không có cách đánh giá, so với Ninh Dịch không có chạy đến, Ngô đạo tử càng có khuynh hướng tên kia đã tới, chỉ bất quá một mực tại chỗ tối quan sát, tìm kiếm tốt nhất ra sân thời gian, ngay cả Thiên Đô luật pháp bắn thẳng đến, đều ngừng, dãy núi này tại tối nay ngắn ngủi biến thành không cách nào chi địa. Trận này sát cục sao mà long trọng, nếu như chỉ là vì bức bách Ninh Dịch hiện thân, như vậy hắn ngược lại hy vọng Ninh Dịch không nên xuất hiện. Đếm ngược thời gian từng chút tới gần, cốc tiểu vũ ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm Huyền Kính cặp kia thật thà đồng tử, tiểu gia hỏa thấp giọng nói, Huyền Kính, ngươi tin tưởng ta sao? Thiếu nữ nhìn xem cốc tiểu vũ, nhẹ nhẹ cười cười, cái này cười đã là đáp án, ta mang ngươi trốn, ta cùng hai cái sư thúc tách ra, phân biệt từ ba phương hướng trốn, là có cơ hội chạy thoát. Cốc tiểu vũ hít sâu một hơi, coi như thư viện tới không được, tiểu sư thúc cũng nhất định sẽ tới. Tiếng nói vừa ra, thúc tân quân một sợi kiếm khí bổ ra đêm tối, tám cái rạn nứt trận văn đột nhiên phá toái, nhà gỗ cấm chế trong nháy mắt phá vỡ, tính cả lấy nguyên một gian nhà gỗ cùng nhau nổ bể ra đến. Mà cùng lúc đó, một đạo hừng hực kiếm quang như huy hoàng lôi đình từ trời cao rơi xuống, đêm dài bị xé mở, lôi quang phủ lên mặt đất ngân bạch, ngồi xếp bằng đất chống đùa Hồng Tước Lý Trường Thọ dừng lại động tác, làm đây hết thảy khôi phục thời điểm, bên ngoài nhà gỗ nhiều một thân ảnh, một tay vê ở chuôi kiếm, tế tuyết trên vỏ kiếm chọn Ninh Dịch như một tòa trầm ổn chi cao núi, đứng tại cốc tiểu vũ trước người, kiếm khí rì rào rơi xuống, mảnh gỗ vụn cùng sát ý tại ba thước bên ngoài băng tiêu tuyết tan. Đạo kiếm khí này lôi quang kéo dài không thôi, treo trên bầu trời Diêm Tích lĩnh, không chỉ chiếu sáng tiểu Vô Lượng Sơn 49 vị kiếm tu, còn chiếu sáng Tây Lĩnh đạo tông điều khiển thập tự tiểu tổ mấy trăm người ma bào đạo giả, cùng sơn lĩnh bên ngoài treo mà không phát Thiên Đô thiết kỵ, trước trước sau sau gần ngàn hơn người, Thiên Đô thiết luật vì hắn mà lấp lóe dài quang hạo đãng, sát cục ẩn hiện. Ninh Dịch thấy rõ đây hết thảy, vị kia tiểu các lão dừng lại trà đạp Hồng Tước động tác, nghĩ thầm trên đời này quả nhiên rất nhiều chuyện là mình không thể nào hiểu được, xem ra Ninh Dịch tựa hồ đã sớm dự báo trận này sát cục đại khái quy mô, nhưng cuối cùng vẫn làm ra không lý trí lựa chọn. Người quả nhiên là không giống. Áo bào đen phồng lên, áo bào đen nam nhân trẻ tuổi nhìn xem phương xa Lý Trường Thọ, rút kiếm ra khỏi vỏ, trên mũi kiếm chọn làm nổi bật cuồn cuộn lôi quang. Ninh Dịch nhẹ giọng cười nói, không phải liền là một trận sát cục sao? Tại hạ Ninh Dịch, đến đây lĩnh giáo. Chương 955, một sát. Sơn lĩnh yên tĩnh, đúng lúc gặp mái vòm phía trên một đạo kinh lôi nổ vang, đánh vỡ yên tĩnh, đạo này sấm rền chỉ là tại trên tầng mây không nổ vang. Hoảng hốt có một mảnh lôi hình hiển hiện, như nguyên một tòa thiên đình xa xa treo cửu thiên chi thượng. Nhìn xuống nhân gian hoàng đô, một thân đơn bạc hắc bào Ninh Dịch, một tay vê nắm Tế Tuyết, rút kiếm ra khỏi vỏ về sau, mũi kiếm lượn lờ lấy nhạt nhẽo tuyết trắng hàn khí, theo hắn trên mũi kiếm chọn đến đỉnh điểm, để tóc đã lâu thế cũng dừng lại ở trên đỉnh, một vòng ngân quang tại thân kiếm bên trong trườn, đẩy ra hàn ý, chờ một chút đánh nhau, các ngươi muốn chạy trốn, càng xa càng tốt. Ninh Dịch mặt không biểu tình, cầm kiếm mà đứng, truyền âm một câu như vậy, Ngô đạo tử đoán được rất đúng, hắn sớm khởi hành, tại mệnh chữ quyển hoàn thành cát hung xem bói về sau, lợi dụng thần tính xuyên thủng không gian, đến Diêm Tích lĩnh phụ cận, dãy núi này cổ địa, hoàn toàn chính xác bị đạo tông tinh nhuệ nghiêm mật phong tỏa. Cho dù là Ninh Dịch cũng tìm không thấy kỳ điểm có thể truyền tống rời đi. Chấp kiếm giả 8 quyển cổ thư, mỗi một quyển đều tượng trưng cho nhân gian cực hạn một đạo lực lượng. Sơn chữ quyển tượng trưng cho hấp thu, sinh chữ quyển tượng trưng cho khôi phục, mà mệnh chữ quyển thì là tượng trưng cho thôi diễn quái toán, cực hạn. Tại Ninh Dịch đến Diêm Tích lĩnh về sau, từng tầng sợi tơ liền trải rộng ra, nguyên bản bình tĩnh thần trì trong khoảnh khắc cuồn cuộn, bắt đầu thôi diễn bên trong dãy núi này, sát ý. Ninh Dịch nhìn Diêm Tích lĩnh, tựa như là nhìn một trận thế cuộc, đứng tại hắn đối phương Lý Trường Thọ, trên bàn cờ rơi xuống một viên lại một viên tử, một sợi lại một sợi, khí, mà mệnh chữ quyển không ngừng thôi diễn, tựa như cùng ở tại mái vòm phía trên mở ra một đôi đồng tử, đem mỗi một con cờ, mỗi một sợi, khí, đều thấy rõ ràng, rõ ràng. Ninh Dịch lựa chọn hiện thân một khắc này, cũng là mệnh chữ quyển sợi tơ, tại thần hải bên trong hoàn thành dựng một khắc này, một bộ lập thể dãy núi hình dáng đồ, bị Ninh Dịch lấy thần niệm truyền lại đến mỗi một người trong óc. Đây là, Ngô đạo tử cùng Ôn Thao thần sắc kinh ngạc, lít nha lít nhít điểm đỏ, mỗi một sợi sát ý, mỗi một tấc bố trí, đều bị mệnh chữ quyền, vĩ lực, hoàn nguyên mà ra, một tòa Diêm Tích lĩnh xa bàn lập thể hình ảnh được truyền đến mỗi người thần hải bên trong. Cho dù là thần sắc chết lặng Huyền Kính, cũng bị một màn này giật nảy mình, mà Lý Trường Thọ rơi xuống những con cờ kia, mặc dù xảo diệu, nhưng cũng không phải, không có chút nào sơ hở. Tại tòa kia lập thể xa bàn phía trên, Ninh Dịch lợi dụng từng đầu đen nhánh dây dài làm tiêu ký. Đến dương hóa thôi diễn, cầu sinh lộ tuyến, dựa theo cái này mấy đầu lộ tuyến đi, có thể trốn, Ninh Dịch nhẹ giọng mở miệng, nói, cái khác giao cho ta, sư thúc. Cốc Tiểu Vũ vừa mới do dự muốn mở miệng, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một chút ý niệm, thiếu niên dừng lại trước đó, hít sâu một hơi, nhìn qua tòa kia nguy nga như núi nhỏ, vô cùng đáng tin thân ảnh, trầm giọng nói, sư thúc, ngươi phải cẩn thận, một đạo dài lôi, vạch phá bầu trời đêm, lôi minh rung động sơn lĩnh, Ninh Dịch sau lưng bốn người đột nhiên tản ra. Cốc Tiểu Vũ cõng lên Huyền Châu phu nhân, cùng Huyền Kính một con đường thoát đi, Ngô đạo tử cùng Ôn Thao cái này hai lão hồ ly thì là phân biệt tản ra. Ba người dựa theo mệnh chữ quyển xa bàn chỉ hướng vị trí, riêng phần mình tản ra, muốn chạy trốn, Thúc Tân Quân thần sắc biến đổi, hắn bỗng nhiên trước đạp một bước, trong nháy mắt vê ra một sợi kiếm khí, cái này sợi kiếm khí phá không như thoi đưa, trong nháy mắt ướp đến cõng Huyền Châu phu nhân thiếu niên phía sau. Đứng tại đổ sụp nhà gỗ trong bụi mù, Ninh Dịch bỗng nhiên động, không có người thấy rõ hắn là như thế nào cất bước, thậm chí hai chân cũng không có động làm, cả người hóa thành một đạo kinh lôi, sau một khắc liền xuất hiện tại Cốc Tiểu Vũ phía sau. Tế Tuyết mũi kiếm bốc lên một cái đường cong, trong chớp mắt nổ tung một đạo nhẹ nhàng giòn vang, Thúc Tân Quân gõ chỉ kích phát kia sợi thúc hồn đoạt phách giết người kiếm khí. Tại cùng Tế Tuyết va chạm bên trong, yếu ớt giống như là một đạo đá lửa đập ra hồ quang. Kiếm khí ngưng hình, ngự kiếm Nazi, Diệp lão tiên sinh truyền thụ cho Tiêu Giao Du, bởi vì thần tính duyên cớ, Ninh Dịch đã tu tới chút thành tựu, về phần cảnh giới đại thành, một kiếm đi xa ba vạn dặm, thì là cần niết bàn cảnh về sau, lĩnh hội kiếm khí mới có thể có nói. Tiêu Giao Du thân pháp, chính là Diệp Trường Phong năm đó tung hoành hai tòa thiên hạ, bể nghễ tách nhập căn bản, tại lúc trước truyền thụ thời điểm, Diệp lão tiên sinh liền nói, đây là một môn độ khó cực cao, đại thành thân pháp, một khi có chỗ tiến cảnh, liền ích lợi to lớn, bây giờ Ninh Dịch đã có thể làm được. Người theo kiếm đến, cả người liền tựa như một thanh phi kiếm bảo khí, chỉ bất quá bởi vì chưa nhóm lửa niết bàn chi hỏa, thân thể cường độ không đủ, cho nên ghé qua khoảng cách có hạn, Tiêu Giao Du đại thành thời điểm, giống Trầm Uyên Quân như thế, nhất thuấn thiên lý, Ninh Dịch cũng có thể làm được. Siêu siêu siêu, yên tĩnh Diêm Tích lĩnh, đêm tối bị xé nát, Tiểu Vô Lượng Sơn đệ tử trong nháy mắt tổ chức lên kiếm trận. Vô số kiếm khí, vô thiên cái địa, hướng về ba người phương hướng vọt tới, mà vừa mới giơ kiếm đón đỡ Thúc Tân Quân kiếm khí Ninh Dịch. Tiếp theo sát xuất hiện tại hòa thượng bên cạnh, từ trái mà phải mở ra một vòng vòng tròn, Tế Tuyết bên trong thần tính chảy xuôi, soạt một tiếng đổ xuống ra, không có chút nào lãng phí, cái này xóa vòng tròn ngưng tụ không tan. Trước sau cùng 13 đạo kiếm trận kiếm khí đụng nhau. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dãy núi này, tại trong chớp mắt, hiện ra mấy chục đạo Ninh Dịch thân ảnh, hoặc đứng, hoặc rút lui, kiếm thế hoặc tán, hoặc chạm, hoặc chọn, cái này mấy chục đạo áo bào đen thân ảnh đỡ được tất cả kiếm trận kiếm khí. Lý Trường Thọ từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ. Hắn chỉ là ngừng đùa Hồng Tước động tác, chậm chạp đứng dậy, nhìn chăm chú lên Ninh Dịch xuất thủ mỗi một cái động tác. Thấy vô cùng cẩn thận, vô cùng nghiêm túc, phảng phất muốn đem Ninh Dịch ra sân sau mỗi một cái hình tượng đều nhớ kỹ. Hắn chưa hề thật tình như thế quan sát qua cùng mình cùng tuổi người tu hành. Không thua gì, lớn thuật bói toán, thôi diễn thuật pháp, viễn siêu mệnh tinh thân pháp, không có gì sánh kịp kiếm khí lực khống chế. Vị này tiểu các lão trong đầu, không ngừng hiện ra mọi việc như thế câu chữ, mỗi một câu đánh giá đều cực kỳ chuẩn xác, nhưng cái này kỳ thật không đơn giản, vẻn vẹn nhìn một chút, liền đạt được kết luận như vậy, đồng dạng là cần thôi diễn, mà lại cần cực kỳ cường đại thần hồn căn cơ. Cái này tại Hồng Phất đáy sông được vinh dự, chắc tả, hoàng tộc trời sinh liền có được thường nhân khó mà địch nổi thần hồn. Bởi vậy cũng có được, chắc tả, năng lực, cùng người trò chuyện thường thường chỉ cần nhìn một chút, liền có thể biết được đối phương sâu cạn, tâm tư, vẻn vẹn bằng vào cái này ngắn ngủi hình tượng, Lý Trường Thọ liền hoàn thành đối Ninh Dịch, chắc tả, hắn thấy rất chân thành, nghĩ đến cũng rất chân thành, cái này xuất thân thục sơn tuổi trẻ kiếm tu, toàn thân trên dưới, liền không có một tơ một hào nhược điểm, thả đi mấy người kia, không trọng yếu, tối nay vốn cũng không phải là vì bọn hắn mà thiết sát cục. Ninh Dịch nhất định bị vây ở chỗ này, lại không xách mấy tên này có thể hay không vượt qua Diêm Tích lĩnh bên ngoài những phục binh kia. Coi như vượt qua, lại như thế nào, nơi này là Tiên Đô, là Trung Châu, là Đại Tùy Thiên Hạ, hắn Lý Trường Thọ tối nay thắng, những người này một cái cũng trốn không thoát, mà thủ thắng mấu chốt, chính là tìm tới Ninh Dịch, nhược điểm, hung hăng đem hắn đánh. Lý Trường Thọ tại quan sát chắc tả về sau, quả quyết từ bỏ cùng Ninh Dịch một đối một chém giết ý niệm. Hắn có thể có được một cái cực kỳ khẳng định đáp án. Dù là có rất nhiều gia trì, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Tại Hồng Phất sông ngủ đông tạn thời điểm, Lý Trường Thọ đã từng thấy qua Lạc Trường Sinh, vị kia Trích Tiên Nhân cường đại, liền là gần như yêu nghiệt, không thể lẽ thường ước đoán cường đại, một loại hoàn mỹ, cường đại, như vậy làm người hít thở không thông sát phạt lực. Giờ phút này trên người Ninh Dịch tái hiện, Lý Trường Thọ lâm vào suy nghĩ, hắn toàn bộ tinh lực đều dùng tại thôi diễn chắc tả, phía trên, đến mức không để ý đến bị mình phất trần tơ bạc chỗ trói lại Hồng Tước. Cũng không phải là hoàn toàn đánh mất lực lượng, Hồng Tước tìm đúng thời cơ, tức giận vọt lên, giống như là một con trúng lưỡi câu, nhưng vẫn liều mạng ý đồ phóng qua Long Môn cá lớn. Đi vào Lý Trường Thọ ống tay áo bên cạnh, mỏ chim hung hăng đâm xuống. Tê, một cỗ nhói nhói để Lý Trường Thọ lực chú ý chuyển di. Hắn có chút thất thần một sát, tiếp lấy nhíu mày, vị này tiểu các lão bình tĩnh nhìn chăm chú lên mình ngón út. Da thịt bị nhọn mỏ đâm rách, mặc dù Hồng Tước bản mệnh yêu thân đã bị áp chế, nhưng nói thế nào đó cũng là một đầu huyết mạch thuần chính Chu Tước. Đánh lén phía dưới, vẫn là thương tổn tới chính mình, buồn cười là, vết thương rất nhỏ, nhỏ đến cơ hồ có thể xem nhẹ, ngón út khe là một đạo cùng màu da không có khác biệt lõm tuyến. Dùng sức đè ép, mới có như vậy một viên đậu đinh lớn huyết châu chậm chạp trồi lên. Hồng Tước âm thanh huýt dài, nó tựa hồ đang tức giận, đường đường Chu Tước đánh lén, liền không gì hơn cái này. Lý Trường Thọ lườm Hồng Tước một chút liền chắc tả xem thấu tâm cơ của nó, ngón tay cái nhẹ nhàng nắn vuốt, đem huyết châu vê rơi, cũng đem Hồng Tước tính toán ép diệt, có một sợi Chu Tước hư viêm, 10 phần vi miểu đến mắt thường đều không thể bắt giữ, bị Hồng Tước đem hết toàn lực đưa ra, xuyên thấu qua nhọn mỏ đâm rách ra thịt hướng phía dưới thẩm thấu. Ý đồ nhóm lửa vị này tiểu các lão huyết dịch, chỉ bất quá nương theo lấy đạo tông tinh huy bàng bạc kinh khí. Hồng Tước cuối cùng một vòng hy vọng cũng bị dập tắt. Lý Trường Thọ chậm rãi đem Hồng Tước cầm lên, cùng mình nhìn thẳng, đôi tròng mắt kia bên trong sợ hãi, cùng che giấu phía dưới giảo hoạt, phẫn nộ, kiệt ngạo, đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Lý Trường Thọ nói khẽ, làm tốt lắm, một chiêu này có cơ hội giết ta, đáng tiếc không có hiệu quả, ngươi là ta đạo tông linh thú, làm gì đối ta có như thế định ý. Hắn mỉm cười mở miệng, thanh âm thuần hậu như rượu, mang theo rất mạnh sức hấp dẫn, nói, ta có thể không giết ngươi, nhưng ta muốn ngươi làm dưới trướng của ta yêu linh, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, còn nhớ rõ đi theo, Thái Ất Thiên Tôn, đầu kia sư tử sao, ngươi có thể làm vị thứ hai cửu linh nguyên thánh. Hồng Tước ánh mắt run lên, Lý Trường Thọ câu nói này, vận dụng hoàng tộc thần hồn bí thuật, để nó trong đôi mắt linh quang đều chậm chậm tan rã. Ngủ một giấc đi, Lý Trường Thọ cười nhẹ vuốt vuốt con chim trỏ đầu, lòng bàn tay thượng cổ hung thú chúng thần hồn thuật, lung lay sắp đổ, ba bốn cái hô hấp về sau liền nhắm lại hai con ngươi. Hô hấp đều địa ngủ thiếp đi, Lý Trường Thọ thu hồi Hồng Tước, hắn ngẩng đầu, đêm dài hạo đãng, lôi quang lấp lóe, liên miên chập trùng, nghĩ thầm màn đêm phía trên tinh hà nhất định rất là sáng chói đi. Giống như này nhân gian bàn cờ đồng dạng. Lý Trường Thọ nhìn xem phương xa bụi mù, lúc này gió lớn thổi qua, Diêm Tích lĩnh dãy núi bị Lý Trường Thọ lấy huyết dịch chôn xuống phù lục. Chậm rãi phiêu khởi, những cái kia chữ bằng máu vẫn lưu tại trên mặt đất, tựa hồ hóa thành trận văn nền tảng, mà những cái kia đã tan rã lá bùa, liền ngay cả mang theo cây cối, đá vụn phiêu diêu mà lên, một sợi tập tục theo lá bùa bốc lên, chỉ cần Lý Trường Thọ nhất niệm phía dưới, Dãy núi này bên trong linh khí, tinh huy đều bị cái này bàng bạc trận văn thôn phệ. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian cũng trôi qua rất chậm, mồi câu rút lui, cá lớn mắc câu, đây hết thảy tựa hồ cũng chỉ ở một sát, một tích tắc này rất dài, một tích tắc này cũng rất ngắn, một tích tắc này, Ninh Dịch đưa tiễn Cốc Tiểu Vũ, Huyền Kính, Tiểu Vô Lượng Sơn Thúc Tân Quân hoàn thành kiếm trận ngưng kết. Đạo tông ma bào đạo giả đã hướng về Diêm Tích lĩnh phát động tầng tầng vây công. Thiên Đồ Thiết Kỵ còn tại lĩnh ngoại chờ đợi hiệu lệnh. Cũng chính là một sát na này, kia một đôi tu vi cực cao, tinh quân bên trong bế nghễ tách nhập tây cảnh vợ chồng, rốt cục chạy tới Diêm Tích lĩnh. Chương 956, người đêm nay phải chết. Có sát ý rất đậm, nồng đậm giống như là tan không ra bóng đêm, dày đặc tại toàn thân chung quanh bốn phía, nhưng lại tìm không thấy tính thực chất tồn tại. Một trận gió, một sợi kiếm khí, chính là đến một cây vỡ toang ra sát qua hai gò má mảnh gỗ vụn. Tiểu Vô Lượng Sơn kiếm trận là sát ý một bộ phận. Phương xa ma bào đạo giả là sát ý một bộ phận. Đợi tại lĩnh ngoại Thiên Đô Thiết Kỵ cũng là sát ý một bộ phận. Nhưng những này đều không phải Ninh Dịch chỗ chân chính. Kiêng kỵ, Ninh Dịch thần hải giống như một chiếc gương bình tĩnh, nhưng mảnh này bình tĩnh mặt kính phía dưới thì là cực kỳ nguy hiểm cuồn cuộn sóng biển, kia một sợi không biết giấu ở nơi nào chân thực sát ý, tựa như một viên châm nhọn, treo tại thần hải trên mặt kính, thậm chí chống đỡ tại mặt biển chỗ va chạm, thế là toàn bộ thần hải kéo căng. Ninh Dịch một kiếm bổ ra trước mặt một vị nhào lên ma bào đạo giả. Những này cuồng nhiệt tín ngưỡng người không sợ tử vong, Lý Trường Thọ dưới trướng có thật nhiều đạo tông thờ phụng người. Tại trận này vây giết chiến bên trong cam tâm tình nguyện xung làm tử sĩ, nhân vật, những người này như tầng tầng lớp lớp thủy triều, tại mặt trăng lớn phía dưới vọt tới, những người này hất lên Tây Lĩnh Tịnh Thổ biểu tượng bác ái bình đẳng xanh thảm đạo bào. Áo choàng phía dưới thì là đen nhánh xâm nhiên thiết giáp, bọn hắn rút ra trường kiếm, một cái tiếp theo một cái xông lên, nhào về phía Ninh Dịch, Cốc Tiểu Vũ cùng Huyền Kính dạng này, mồi câu bị thả đi cũng không trọng yếu, trọng yếu nhất cá lớn giờ phút này ngay tại Diêm Tích lĩnh. Xoẹt xẹt, một tiếng, một vòng kiếm quang từ trên xuống dưới cắt chảm mà qua, đem một vị cầm kiếm vọt tới trước ma bào đạo giả, cả người mang kiếm cùng nhau chém ra, máu tươi bắn tung tóe, lại chưa từng nhuộm đến Ninh Dịch áo bào đen. Ninh Dịch cũng không có trắng trợn vận dụng tinh huy, càng không có sử dụng thần tính, tại xác nhận Cốc Tiểu Vũ mấy người dựa theo mệnh chữ quyển thôi diễn rút lui về sau, hắn liền thu nạp toàn bộ tâm thần, chỉ là thần sắc âm trầm, hướng về phương xa đất trống liếc qua. Cái kia yên lặng đứng tại trên đất trống, đốc chiến, bạch bào nam nhân trẻ tuổi, sắc mặt không vui cũng không buồn, trong con mắt giống như là cất giấu từng cơn sóng lớn không sợ hãi hải vực. Hoàng tộc, thần hồn chắc tả, một mực nhìn chăm chú lên mình, tại cái này đại lượng tử sĩ hỗn loạn vây giết phía dưới, mình triển lộ sát phạt thủ đoạn càng nhiều, bại lộ át chủ bài thì càng nhiều. Ninh Dịch trong lòng hiện lên một sợi chẳng lành, còn có một tia kinh ngạc, cho dù là vận dụng mệnh chữ quyền, đều không thể tìm tới kia một sợi thâm tàng sát ý. Mảnh này Diêm Tích lĩnh lại còn có thể uy hiếp đến mình đồ vật. Hắn nhẹ hít một hơi, bài trừ tạp niệm, phản phác quy chân thi triển kiếm thuật, mênh mông sơn lĩnh, phần Phật cuồng phong, áo bào đen nam nhân trẻ tuổi nghịch thủy triều tiến lên. Tế tuyết dưới ánh trăng chi vũ chưa từng có chút dừng lại. Đấu tranh hình rắn lộ tuyến cắt chém diễn hóa, vậy mà tự sinh đạo ý, từng viên đầu lâu bị kiếm khí bao lấy, tiếp lấy nhảy lên, thi thể tách rời về sau, máu tươi bắn tung tóe mấy chục trượng, như vậy tàn nhẫn hình tượng, cho dù là quyết ý đem sinh mệnh đều dâng hiến cho đạo tông ma bào đạo giả, đều ngơ ngẩn, quá tàn nhẫn, quá tuyệt tình, trước mắt cái này nam nhân, thật là thánh sơn người tu hành sao? Vì giữ lại át chủ bài, Ninh Dịch ngay cả ngự kiếm chỉ sát đều chưa từng vận dụng, vẻn vẹn bằng vào một thanh tế tuyết, lấy kiếm lưỡi đao chi sắc bén lấy tính mạng người ta, nhưng không cố kỵ gì, hoàn toàn không có, điểm đến là dừng, khái niệm, các ngươi đã tới giết ta, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, trận này đồ sát, kỳ thật không thể xem như đồ sát. Kia một bộ trùng sát mấy trăm người áo bào đen, không có dựa vào tu vi cảnh cao, không có dựa vào thần tính bá đạo, vẻn vẹn là thi triển kiếm thuật, từng cái cùng ngăn ở người trước mặt so chiêu, không chỉ là ma bào đạo giả cảm nhận được sợ hãi, đồng dạng cảm nhận được sợ hãi, còn có Tiểu Vô Lượng Sơn đến đây tham chiến kiếm tu. Có chút đệ tử đột nhiên cảm giác được trước mắt một màn này nhìn rất quen mắt, tiến tới hồi tưởng lại 6 năm trước nào đó một màn hình tượng. Đời trước Thục Sơn tiểu sư thúc, dẫm lên Tiểu Vô Lượng Sơn đầy khắp núi đồi thi thể, huy kiếm độ cong, tư thế, góc độ, chính là đến cường độ, đều cùng nam nhân ở trước mắt rất là tương tự, trong mắt của bọn hắn đều bao hàm lấy đối với sinh mạng đạm mạc. Bọn hắn, một cái gọi Từ Tàng, một cái gọi Ninh Dịch, Từ Tàng cũng là dạng này, 10 bước giết một người, leo lên Thánh Sơn đỉnh, sau đó một kiếm đâm chết rồi Tiểu Vô Lượng Sơn sơn chủ. Ngày hôm nay Ninh Dịch cũng giống như thế, tế tuyết kiếm quang duyệt động, cho dù là giản dị tự nhiên thứ kiếm thu kiếm, đều không có người nào có thể chống đỡ được, dù nhỏ đâm ra thu hồi lại, liền có một người đỉnh trán bị xuyên thủng, dốc rách máu tươi như mảnh hẹp như thác nước phun ra ngoài. Đây là tối, Thái Bình, kiểu chết, diêm tích lĩnh đất hoang trên không biết có bao nhiêu viên đầu lâu trên mặt đất lăn lộn. Còn có càng nhiều đầu lâu bị dù nhọn trực tiếp đâm đến nổ tung. Như dưa hấu đồng dạng trống rỗng nổ thành huyết vụ. Cái này từng đầu, đều là nhân mạng, máu tươi chảy xuôi, hoãn lại tế tuyết kiếm phong trượt xuống. Chuôi này dù kiếm từ đầu đến cuối bóng loáng, cho đến Ninh Dịch đi ra, mà bảo đạo giả vòng vây, mũi kiếm lập tức lấy nhắm ngay Tiểu Vô Lượng Sơn kiếm trận. Kia ba thước thanh phong gặp gió thổi, run rẩy một chút, liền sạch sẽ địa như lụa bố tinh tế lao qua. Ninh Dịch phía sau, số lượng dày đặc, thủy triều đều đã đổ tán, đầu lâu, gãy chi, thân thể, huyết sát, âm hàn, tội nghiệt, đi ra huyết vụ áo bào đen nam nhân, trên thân mặc dù không nhuốm bụi trần, nhưng ống tay áo lại quanh quẩn hai sợi huyết hồng kiếm khí. Ninh Dịch không giống như là thế nhân trong miệng cái kia mang theo siêu nhiên tiên khí, Thục Sơn tiểu sư thúc, càng giống là một tôn giết vô độ đông cảnh đại ma đầu. 432 người, ngắn ngủi gần nửa nén hương, người giết 432 người, Lý Trường Thọ thần sắc mang theo thương xót chi sắc, bi ai địa nhìn chăm chú khắp núi thi giã, nhẹ giọng châm chọc nói, Ninh Dịch, người thật đúng là một tôn đại ma đầu a, trong truyền thuyết năm tay thất kiếp, cũng chưa chắc có ngươi như vậy giết a, ai cũng có tư cách nói ta, duy chỉ có ngươi không có. Giết người là của bọn họ ta, để cho bọn họ tới chịu chết người lại là ngươi. Ninh Dịch thản nhiên nói, Lý Trường Thọ, sách giết Thái Hòa cung đêm hôm đó chỗ lưu máu, sao hôm nay thiếu sao? Trình độ này công tâm kế sách, đương nhiên không có tác dụng. Lý Trường Thọ cười cười, không đáp lời. Ninh Dịch cảm xúc cực kỳ ổn định, chắc tả, cũng nhìn không ra cái gì. Bạch bào nam nhân bắt đầu lui về phía sau, cùng Ninh Dịch từ đầu tới cuối duy trì một đoạn kéo ra khoảng cách. Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, hắn thu hồi ánh mắt. Nhìn xem trước mặt tòa kia ngưng tụ mà lên to lớn kiếm trận, giết chết những cái kia đạo tông tử sĩ thời gian, cho thúc tân quân ngưng kết, đại diễn kiếm trận, thời gian, lần này kiếm trận so với Thục Sơn Sơn Môn tới muốn đựng lớn rất nhiều. Hết thảy 49 vị tuyển chọn tỉ mỉ, dán vào trận văn kiếm tu, theo thúc tân quân đi tới Thiên Đô, vì chính là hôm nay rảo sát Ninh Dịch bố cục, núi hoang đất trống, 49 người như hình mũi khoan kéo ra, phía trước nhất thúc tân quân, ngồi xếp bằng, nhưng hai chân lại lơ lửng cách mặt đất, ước chừng có 3 thước khoảng cách. 49 sợi kiếm khí trôi nổi như biển, mà thúc tân quân rèn luyện, phi kiếm, thì là tại kiếm khí trong hải dương vừa đi vừa về chìm nổi. Không ngừng bị tròn trịa khí tức va chạm, mỗi một lần va chạm, trên người hắn khí cơ đều sẽ kéo lên, đề cao, đến một cái cao hơn tiểu cảnh giới. Tại mảnh này núi hoang bên trên, cực kỳ hoang đường một màn, không có người cầm nhân mạng làm nhân mạng, những cái kia đến đây chịu chết đạo tông tử sĩ, lệnh cưỡng chế ma bào đạo giả chịu chết Lý Trường Thọ. Bình tĩnh nhận lấy những này tính mệnh Ninh Dịch. Cùng lợi dụng những này tử sĩ tử vong thời gian đến ngưng kết kiếm khí trận văn Tiểu Vô Lượng Sơn. Kiếm tu, đặt mình vào tại dạng này một bộ trong địa ngục, không có dòng người lộ ra kinh ngạc thần sắc, mỗi người đều dự liệu được tối nay sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Chỉ có một người là ngoại lệ, Đỗ Thuần đã dọa sợ, vị này Đỗ công tử, từ nhỏ cầm y ngọc thực, mặc dù cũng đã gặp người chết, nhìn qua chém giết, nhưng nơi nào nhìn thấy qua, một người cầm kiếm giết đến đầy khắp núi đồi đều là thi thể hình tượng. Thậm chí còn có một cái đầu lâu ùng ục ục lăn đến bên chân của hắn, đụng phải Đỗ Thuần giày bên trên, dọa đến vị công tử này run một cái, hắn sớm trốn đến một viên cổ mộc phía sau, nhìn chăm chú trước mắt hình tượng, khi hắn cùng Lý Trường Thọ dạo bước diêm tích lĩnh thời điểm, thấy được tiểu các lão ở chỗ này bày ra hơn ngàn trọng binh, nghĩ thầm vô luận như thế nào, Ninh Dịch đều trốn không thoát tìm đường sống, cái này hơn ngàn người, vẻn vẹn là một người một miếng nước bọt, cũng đủ chết đuối kia cái gì tiểu sư thúc đi, hiện tại hắn phát hiện, hắn sai, mà lại sai rất không hợp thói thường. Nguyên lai người tu hành chỉ cần cảnh giới đủ cao, chiến thuật biển người là không có ích lợi gì. Đỗ Thuần nhìn xem cái kia giống như quỷ mị áo bào đen nam nhân, trong lòng sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ, những cái kia thiết kỵ tới sẽ như thế nào, công thành chiếm đất đánh đâu thằng đó trùng sát đối Ninh Dịch hữu dụng không? Ý nghĩ này đang bốc lên tới một khắc này, Đỗ Thuần liền não bổ ra Ninh Dịch cả người lẫn ngựa cùng nhau chém ra hình tượng. Thanh kiếm kia thật sự là rất sắc bén, tại cái kia thanh tên là Tế Tuyết dưới kiếm, nhân mạng tựa như cỏ rác đồng dạng. Mình cùng những cái kia ma bào đạo giả sẽ không có bất kỳ khác biệt gì. Nhìn thấy kiếm quang ra khỏi vỏ một khắc này liền đã chết. Cha, nương, các ngươi mau tới a. Đỗ Thuần dưới đáy lòng cầu khẩn cầu nguyện, hắn hai chân đã run giống như là cái sàng, trốn đến âm u nơi hẻo lánh, lẫn mất xa xa, sợ bị người phát hiện, để vị kia Đỗ công tử thần sắc hơi chuyển biến tốt đẹp. Là Tiểu Vô Lượng Sơn ngưng kết ra tòa kia kiếm trận khổng lồ. Kiếm khí trắng kiện như dao long, lăn lộn như một mảnh hồng hải, đều tầm bổ quán thâu đến. Thúc tân quân, đỉnh đầu, thúc tân quân cầm kiếm đứng lên, kiếm phong nhắm ngay Ninh Dịch, hắn biết đại tùy thiên hạ cảnh giới tu hành phân chia. Biết thúc tân quân chính là Tiểu Vô Lượng Sơn tinh quân. Biết tòa kia kiếm trận chính là đánh đâu thằng đó đại diễn kiếm trận. Cũng chính là bởi vậy, ngoại giới đủ loại nổi danh, cho Đỗ Thuần một cái, hy vọng, Đỗ Thuần hy vọng tòa kia kiếm trận có thể trấn áp Ninh Dịch. Nhưng mà cái kia áo bào đen nam nhân cầm kiếm chậm chạp tiến lên, trực tiếp không để ý đến Thúc Tân Quân, trong mắt chỉ có Lý Trường Thọ. Hắn tiến một bước, Lý Trường Thọ liền mặt mỉm cười lui một bước, hai người một trước một sau, cho đến Ninh Dịch dừng bước, hắn ngẩng đầu, bên tai vang lên đột nhiên liệt phong thanh, đối diện là khắp nơi nóng rực kiếm khí hồng hải, vô số số chi không rõ kiếm ý, như trời đất sụp đổ đồng dạng. Đem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn vùi lấp, một màn này có chút quen thuộc, Từ Tàng đối mặt Phúc Hải Tinh Quân, cũng là như thế à? Ninh Dịch nắm chặt Tế Tuyết, tại đại diễn kiếm trận rơi xuống một khắc này, hung hăng một kích nện kiếm, từ đuôi đến đầu nhấc lên, đụng nhau, ông, một tiếng, sóng âm lăn lộn, Đỗ Thuần bị to lớn lực trùng kích đục bên trong, cách mấy chục trượng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, như một viên diều đứt dây hung hăng ném đi, phía sau lưng đập trúng một gốc cổ mộc, hắn ngã ngồi trên mặt đất, khiếp sợ nhìn xem phương xa. Ánh mắt không ngừng trùng điệp quy nhất, từ mơ hồ trở nên rõ ràng, hoảng hốt trông thấy, Ninh Dịch tựa hồ là dừng lại một sát, tòa kia, đại diễn kiếm trận, nhắm ngay áo bào đen nam nhân trấn áp mà xuống, sau đó chính là một vòng mắt trần có thể thấy sóng bạc. Lấy Ninh Dịch làm tâm điểm đẩy ra, ngắn ngủi ngưng trệ về sau, Ninh Dịch lần nữa khôi phục hành tẩu, mà gặp thoáng qua Thúc Tân Quân, thì là đỉnh trán hiển hiện một vòng tơ máu, cái này xóa tơ máu từ thiên linh đóng hướng phía dưới kéo dài, khiến cho vị này tiểu vô lượng sơn người nói chuyện. Thân thể từ đó cuộn chỉ tả hữu vỡ ra, tại Ninh Dịch đi ra 10 trượng khoảng cách về sau, hóa thành hai khối trượt xuống huyết nhục, không chỉ có như thế, kia mảnh hồng hải phá toái, tiểu vô lượng sơn 49 vị cho ăn kiếm kiếm thị. Tại Ninh Dịch dừng bước lại về sau, cùng nhau nổ thành huyết vụ, tại trên dãy núi này tăng thêm một phần huyết tinh cùng khô nóng. Băng lãnh tuyết cùng nóng hổi máu giao hòa, dâng lên nóng bỏng khói, thiêu đốt sương mù, Lý Trường Thọ đã thối lui đến cổ mộc sơn lâm biên giới. Ninh Dịch nhìn chăm chú vị này tiểu các lão, nói khẽ, như ngươi mong muốn, ta xuất kiếm, ngươi nhìn ra cái gì sao? Lý Trường Thọ trầm mặc một lát, hắn đầu tiên là lắc đầu, lại là gật đầu, kiếm rất nhanh, tiểu các lão đáp lại rất sạch sẽ, thậm chí còn mang theo thưởng thức, thản nhiên nói, thậm chí nhanh đến nhìn không thấy xảy ra chuyện gì. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, đối Lý Trường Thọ biểu thị hài lòng, hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi thấy trên kiếm của ta viết chữ sao? Lý Trường Thọ nhăn đầu lông mày, có chút hoang mang, Ninh Dịch gần từng chữ, trên thân kiếm viết, ngươi đêm nay phải chết. Chương 957, thiết luật vì ai mà minh. Nguyệt còn rất sáng, ngồi tại trên mái hiên nhị hoàng tử, nói khẽ, không có người so ta hiểu rõ hơn lá bùa kia. Chỉ cần, thiết luật, vẫn còn, như vậy vô luận xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thiên đô vĩnh viễn là thiên đô, ra ngồi đông cảnh những năm này, hắn hồi tưởng thiên đô liệt triều ngày đó, cuối cùng được ra một cái kết luận, đây là bởi vì nhiều mặt thế lực hỗn tạp, mà bồi dưỡng một cái, ngoài ý muốn, phụ thân của mình vĩnh viễn biến mất trong trường lăng, nếu như không cân nhắc kết quả. Luận sự mà nói, lão tam đem hết toàn lực phát động khiêu chiến, chỉ là một cái hoang đường trò cười. Liên hợp đạo tông cùng Linh Sơn đối với phụ hoàng xung kích hoàn toàn thất bại. Mà từ cả chàng bố cục đến xem, sở dĩ có thể bồi dưỡng kết quả sau cùng, thiên đô ngày đó trình diễn mỗi một trận, trò hay, đều là không thể thiếu mất một vòng. Từ liên hoa đạo trường lệnh truy nã, đến cuối cùng trường lăng tọa hóa, mà trong đó khâu trọng yếu nhất, chính là thiết luật, khép kín, dù chỉ là ngắn ngủi, như vậy một chút, trên mái hiên bím tóc sừng dê nữ đồng. Thần sắc âm trầm, nói, ta không thích lá bùa kia. Lý Bạch Kình cười nói, ngươi không phải nghĩ đứng tại Quang Minh hạ sao? Tấm bùa này giấy, liền là Quang Minh. Nữ đồng nheo cặp mắt lại, cố gắng bức bách mình nhìn về phía Quang Minh. Có lẽ là cỗ này không một hạt bụi ấu tử thân thể không đủ cường đại. Nàng tại nhìn chăm chú sau một lát, vậy mà cảm thấy mình thân thể có thiêu đốt thống khổ cảm giác. Là Quang Minh, quá cường liệt rồi sao? Nhị hoàng tử hai tay gối lên sau đầu, bình tĩnh nhìn chăm chú lên, thiết luật, ngóng nhìn vực sâu người. Vực sâu trả lấy ngóng nhìn, hắn biết, thiết luật cũng đang nhìn chăm chú hắn, thiên đô hoàng thành không bí mật, cái này hết thảy đều phải nhờ vào kia trương chí cao vô thượng phù lục. Quang Minh hoàng đế lưu lại con kia, mát, đời đời kiếp kiếp chiếu cố cổ thành khí vận, vạch trần lấy thiên đô tội ác, để bảo toàn hoàng tộc đặc quyền, chỉ cần tấm bùa này giấy còn tại vận chuyển, như vậy vô luận cỡ nào đen nhánh đêm dài, thiên đô, đều có thể thấy được, mà tháng năm dài đằng đẵng bên trong, các đời ngồi tại hoàng tọa trên người đều sẽ suy nghĩ một vấn đề. Đó chính là, thiết luật vì ai mà minh, đợi thêm một chút, nhị hoàng tử bỗng nhiên mở miệng, thanh âm của hắn có chút hoảng hốt, cũng có chút giã rời, thế là thanh âm thả cực kỳ chậm, cười lặp lại, chờ nhất đẳng, trường phong hạo đãng, lôi đình ngừng, diêm tích lĩnh thây ngang khắp đồng, máu tươi nhuộm dần, mà bồi dưỡng đầy hết thảy người, quần áo chưa từng nhuốm máu, dù lấy áo bào đen, lại so áo trắng càng thêm sạch sẽ, Ninh Dịch mang theo Tế Tuyết, hắn giết hết đạo tông tử sĩ, cùng tiểu vô lượng sơn kiếm tu. Liền hô hấp đều không có hỗn loạn, đây là một trường giết chóc, một trận hoàn toàn không công bằng, cảnh giới trên nghiền ép, một trận gió nhẹ thổi qua, Lý Trường Thọ áo bào bị gợi lên, vị này tiểu các lão dừng lại chắc tả, cũng dừng lại lui lại, bởi vì Ninh Dịch không tiến thêm nữa, thế là hai người liền giằng co tại 50 trượng khoảng cách. Tại Từ Tàng ngay từ đầu dạy bảo Ninh Dịch luyện kiếm thời điểm, nói cho hắn biết, 50 trượng là một cái rất vi diệu khoảng cách, tại đại bộ phận người tu hành không có đột phá, cảm giác, cực hạn trước đó, cái này chính là một người có thể ứng đối bất luận cái gì nguy cơ trước tiên làm ra ứng kích thích. Khoảng cách an toàn, cực kỳ hiển nhiên, Hồng Phất trong sông người nào đó, cũng là như thế dạy bảo Lý Trường Thọ, liên quan tới, sách giết, Ninh Dịch, bày ra tối nay sát cục, Lý Trường Thọ làm rất nhiều thôi diễn, thậm chí hy sinh mình một bộ phận thọ nguyên, hắn từ đầu đến cuối có chút vấn đề không cách nào đạt được giải đáp. Thí dụ như khi hắn thôi diễn, đại diễn kiếm trận, đối Ninh Dịch uy hiếp lúc, vậy mà cho ra không đáp án, không uy hiếp, thúc tân quân chấp trưởng đại diễn kiếm trận, nếm thử đánh giết Ninh Dịch, vậy mà không có một tơ một hào phần thắng, nhưng Lý Trường Thọ vẫn là như thế thử, mà bày ở trước mắt hắn kết quả là, Ninh Dịch một kiếm đánh sụp cả tòa kiếm trận, mà lại đem tiểu vô lượng sơn tính cả thúc tân quân tại bên trong 50 người. Toàn bộ chém giết, Lý Trường Thọ cũng là cực kỳ cường đại người tu hành. Ninh Dịch chỗ triển lộ ra lực sát thương, là hắn không thể lý giải. Tại Thiên Hải lâu chiến dịch thời điểm, Thiên Đô Hoàng Thành đối với Ninh Dịch chính xác thực lực ước định liền là mệnh tinh tam trọng thiên. Mà cổ quái một điểm, liền là Ninh Dịch ở trước mặt người ngoài, cho dù là trải qua Linh Sơn mấy trận đại chiến, rất nhiều cường địch, tối đa cũng chỉ triển lộ qua một viên mệnh tinh, muốn giết chết Ninh Dịch, liền muốn thăm dò ra cực hạn của hắn, sau đó vận dụng so với hắn cực hạn lực lượng cường đại hơn. Hoàn thành đánh giết, Lý Trường Thọ con cờ trong tay có hạn, hắn từ trước đến nay là một cái truy cầu hoàn mỹ. Tuyệt không lãng phí người. Có thể dùng một quyền lực lượng đánh bại địch nhân, liền tuyệt sẽ không vận dụng quyền thứ hai, mà đối mặt Ninh Dịch như thế một cái đối thủ, hắn lo lắng hết lòng bố cục, theo đuổi tuyệt không chỉ là đánh bại, mà là tinh chuẩn mà hữu lực, không có lãng phí đánh bại, ngươi là tinh quân, Lý Trường Thọ nhìn xem Ninh Dịch, tại một kiếm kia đưa ra về sau, hắn đạt được mình hoang mang vấn đề đáp án, nhìn xem cầm kiếm áo bào đen nam nhân trẻ tuổi, cười nói, tất cả mọi người bị ngươi mệnh tinh lừa a, nếu như thúc tân quân có thể rõ ràng cảm giác được Ninh Dịch chân chính sát lực, như vậy hắn tuyệt sẽ không xuất kiếm, mà là sẽ trốn. Ninh Dịch cũng cười, hắn không có trả lời Lý Trường Thọ liên quan tới cảnh giới vấn đề, mà là nhẹ giọng hỏi, ngươi còn có người sao? Ta còn có thể tiếp tục giết. Lý Trường Thọ gật đầu cười, lại lắc đầu, những người này chỉ là vì để cho ta tốt hơn đối ngươi. Chắc tả, nhưng hiện tại xem ra, đã không có ý nghĩa, ngươi có thể tại không bại lộ bất kỳ thủ đoạn nào tình huống dưới chém giết thúc tân quân. Một chiêu kia kiếm pháp rất không tệ, đạo tông hồ sơ vụ án bên trong ghi lại Từ Tàng cũng dùng qua. Gọi, nện kiếm, không có kết cấu gì kiếm chiêu, vẻn vẹn bằng vào lực lượng liền có thể làm cho không người nào có thể chống đỡ. Đây chính là hắn chắc tả cho tới bây giờ duy nhất đạt được cụ thể tình báo. Người thật sự là một cái nhạy cảm người, cảm giác được cái gì? Lý Trường Thọ mỉm cười nói, như thế tu liễm giết người, còn có thể bình tĩnh như vậy không đến giết ta, giống như ngươi tuổi trẻ yêu nghiệt, cũng sẽ e ngại không biết, tử vong, sao, không bằng buông tay tới thử một lần, tiếp xuống ta không lui về sau, ngươi thử nhìn một chút. Có thể hay không một kiếm giết chết ta? Ninh Dịch trầm mặc không nói, Diêm Tích lĩnh sát cục nhìn cực kỳ phức tạp, nhưng kỳ thật rất đơn giản, đạo tông đạo giả, chịu chết tử sĩ, cùng bị Lý Trường Thọ mơ mơ màng màng tiểu vô lượng sơn kiếm tu, đều là dẫn dụ mình mắc câu công cụ, chân chính sát ý ẩn mà không phát, vô cùng có kiên nhẫn chờ đợi mình mất đi kiên nhẫn một khắc này. Cách mình cảm ứng được kia cỗ sát ý đã rất lâu rồi. Như ẩn như hiện cảm giác áp bách, để Ninh Dịch bình tĩnh như nước hồ thu sinh ra nôn nóng. Hắn xác nhận mình thần niệm bầy khắp sơn lĩnh, cho dù là một con chuột, cũng trốn không thoát cảm ứng của mình, mà đúng là như thế, mới có thể làm người cảm thấy, sợ hãi, cho dù ngươi đã xem thấu hết thảy, nhưng trong mắt biểu hiện chính là, không, không, mang ý nghĩa không có, không, cũng mang ý nghĩa toàn bộ, lấp kín mỗi một chỗ, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Lý Trường Thọ đứng tại chỗ, đợi một hồi, Ninh Dịch không có đưa kiếm, hắn có chút tiếc hận thở dài, không có ai biết nội tâm của hắn là thật tiếc hận vẫn là may mắn. Chỉ ít tại một bước này hắn cược thắng, Ninh Dịch, tối nay rất dài, đây chỉ là một bắt đầu. Lý Trường Thọ cười lui lại, lần này hắn khởi động mình chôn ở bên trong dãy núi trận pháp. Từng chương hòa tan lá bùa xâm nhập lòng đất, như dung nham đồng dạng thẩm thấu, như cây trạng mạch lạc tầng tầng lớp lớp, hội tụ đến lòng đất hạch tâm, tựa hồ rót vào một viên to lớn trái tim bên trong. Đỗ Thuần nghe được, đông, một tiếng, giống như là người chết khôi phục thời điểm, lồng ngực bắn ra mạnh hữu lực nhảy lên thanh âm, lại hoặc là to lớn trống trận lôi vang lên oanh minh. Diêm Tích lĩnh là một tòa cổ chiến trường, nơi này đã từng chiến tử qua không biết số lượng giáp sĩ. Máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ, mà đất nung phía dưới, liền là Lý Trường Thọ tiên tổ, Bình Nam Vương một mạch trong này có được chí cao vô thượng quyền lên tiếng. Mà tòa này cổ lão cấm kỵ trận văn, liền là Lý Trường Thọ mở ra tối nay sát cục chân chính thể đánh bạc. Nương theo lấy kia một đạo oanh minh, oanh, một tiếng, chôn giấu tại Diêm Tích lĩnh hạ cổ lão thi cốt, cùng cổ chiến trường sát khí, sôi trào mãnh liệt địa xông phá mặt đất, hình thành từng đạo máu đỏ tươi trụ, mà trước đó bị Ninh Dịch kiếm khí giết chết những người kia. Tại lúc này trở thành tòa đại trận này vận chuyển hạch tâm. Ninh Dịch lòng bàn chân, vẫn nóng hổi máu tươi, đình chỉ hướng phía dưới thẩm thấu xu thế, hóa thành từng khỏa ngưng kết huyết châu, hạt tròn rõ ràng dâng lên, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy bốn phương tám hướng không ngừng có huyết dịch lơ lửng lên không. Phác họa ra hồng phất sông cổ lão cấm chế, Bình Nam hai chữ tinh hồng mà bỏng mắt lấp lóe, nếu như không có nắm chắc, ta như thế nào mời ngươi đến vào cuộc đâu? Vì tối nay, ta đánh cược Bình Nam Vương một mạch hoàng quyền. Lý Trường Thọ cười cười, ánh trăng chiết xạ dưới, sắc mặt của hắn so bình thường càng tái nhợt, một con tay áo còn tại tĩnh mịch điện nhỏ máu, không có ai biết hắn là từ chừng nào thì bắt đầu lấy máu. Thẳng đến tòa đại trận này dâng lên, tiểu các lão phía sau đồng thời truyền đến âm thanh xé gió âm. Nhận được Đỗ Thuần huấn lệnh, vợ chồng trung niên rốt cục chạy tới Diêm Tích lĩnh. Hà Duy vô cùng đau lòng nhìn xem chật vật thụ thương hài tử, cầm tay áo thay nhi tử lau đi khóe môi vết máu. Đỗ Uy chỉ là mặt không biểu tình liếc qua Bất Thành Khí nhi tử, nói khẽ, đây là có chuyện gì? Cha, nương. Đỗ Thuần âm thanh run rẩy, dựa vào Hà Duy trong ngực, Ninh Dịch muốn giết ta, hắn muốn giết ta. Hà Duy tâm can run lên, ngẩng đầu gắt gao tiếp cận sách kiếm áo bào đen nam nhân trẻ tuổi, một con tay áo không ngừng nhỏ máu. Lý Trường Thọ nói khẽ, hai vị, Ninh Dịch liền là Liễu Xanh Đường phố thủ phạm, tình báo cùng hồ sơ vụ án đều đã vô cùng xác thực. Đỗ Thuần đem trong ngực hồ sơ vụ án đưa cho mẫu thân. Hà Duy liếc qua, phía trên ghi lại từ Thanh Diễm cùng Ninh Dịch hành tung, đoạn dấu vết điểm cùng mất tích khu vực, cùng Liễu Xanh Đường phố vụ án hoàn toàn chính xác, hoàn mỹ phù hợp. Hà Duy thần sắc khó coi đem hồ sơ vụ án đưa cho phu quân, mà Đỗ Uy căn bản cũng không có nhìn, hắn chậm rãi nói, A Thọ, ta biết ngươi là điện hạ bố cục, tâm tư kín đáo, diệu kế vô song, nhưng là tối nay đem Đỗ mẫu người nhà cũng liên lụy vào, không tốt lắm đâu. Lý Trường Thọ cười lắc đầu, giơ lên con kia đổ máu tay, bạch bào đều bị nhuộm đỏ, chúng ta đã không có đường lui. Hắn khiêm tốn chỉ phương xa sơn lĩnh khắp nơi thi thể, cười nói, Đỗ tiên sinh, ngài không nhìn ra được sao, tối nay chúng ta không hợp nhau Ninh Dịch, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đỗ Thuần trầm mặc một lát, nói, đây là điện hạ ý tứ sao? Lý Trường Thọ mỉm cười, không có trả lời vấn đề này, ta đánh cược Bình Nam Vương một mạch hoàng quyền. Tiểu các lão ôn nhu nói, Ninh Dịch chết rồi, như vậy đây chính là điện hạ ý tứ. Hà Duy mang theo phất trần, một mặt âm trầm đứng người lên, túc sát nói, Đỗ Uy, tối nay ngươi không muốn nhúng tay, hiện tại liền có thể đi, ta tuyệt không đi, ai động con ta, ta liền giết ai. Đỗ Uy nâng lên một cái tay, nhẹ nhàng đặt tại đạo lữ đầu vai, hắn đờ đẫn hỏi, Bình Nam Vương một mạch hoàng quyền, tại thiên đô cũng có thể phóng thích quang mang sao? Câu nói này rất trọng yếu, ngay cả Hà Duy cũng theo đó khẽ giật mình, kia trương xa xôi, treo ở bầu trời khung tiêu phía trên phù lục, cách lệch trời khoảng cách, ổn định địa tán phát ra quang mang, tại Quang Minh Hoàng đế, thiết luật, phía dưới, hết thảy ngoại đạo hoàng quyền đều đem ẩn núp. Lý Trường Thọ cười, có thể. Tiểu các lão nhẹ giọng mở miệng nói, tối nay thiết luật là ta mà minh. Tiểu các lão hư vô điện nắm chặt một cái chìa khóa, vô số máu tươi hội tụ, đem tòa đại trận này mở ra, Diêm Tích lĩnh vô số thần quỷ gào thét, âm sát càn quét. Hắn nhìn về phía Đỗ Uy, ôn nhu mà cười, đây là điện hạ ý tứ. Chương 958, chân chính cá lớn, thiết luật vì ai mà minh. Dài rằng giặc đại tùy trong lịch sử, tấm bùa này giấy từ đầu đến cuối treo cao thiên đô thành mái vòm, quan sát các đời đế vương tướng tướng, giống nhau sáng lập chủ nhân của nó, chí cao, vô thượng, mà liên hoa các ngàn năm truyền thừa xuống thuyết pháp là thiết luật chi minh, không vì quân chủ, mà vì thương sinh, quân cùng dân, thuyền cùng nước, lẫn nhau gánh chịu lẫn nhau thành tựu, đây là liên hoa các nhiều năm trước tới nay chính thống đạo nho. Mà những năm này tựa hồ phát sinh, vi diệu, biến hóa, chỉ ít tối nay, thiết luật là vì quân chủ mà minh, cũng là quân chủ mà tát. Tại Diêm Tích lĩnh Bình Nam hoàng quyền vận dụng một khắc này, nào đó trương chập chờn tại mái vòm gió lớn bên trong lá bùa phấn chấn một chút, phương xa sơn lĩnh hoàng tộc huyết mạch có thể hoàn mỹ phóng thích Bình Nam Vương hoàng quyền lĩnh vực, tại Diêm Tích lĩnh một cái chớp mắt liền khuếch trương đến cực hạn, đem Ninh Dịch bao phủ tại bên trong. Tế Tuyết thân kiếm đang run rẩy, một màn kia chảy xuôi thần tính, cảm nhận được địch ý, Ninh Dịch nhíu mày, nắm nghía lòng bàn chân không ngừng trôi nổi mà lên đất đông cứng, huyết nhục thi khối trong lúc nhất thời phảng phất về tới thượng cổ chiến trường, mà mình thì là mảnh này âm sát hội tụ điểm, một sợi sát khí hóa thành thực chất, như kiếm khí đâm về phía mình, nhào nhào tại ba trượng bên ngoài đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Đại bộ phận người tu hành, đạp vào con đường tu hành, đều dựa vào tinh huy, nhóm lửa sơ cảnh tinh hỏa, cùng máy vò ngôi sao sinh ra cộng minh, thế là có được vượt qua thường nhân lực lượng, tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong không ngừng rèn luyện tinh thần lực, tìm kiếm đại đạo, mà ở trên đời này, có so tinh huy càng thêm cường đại, càng thêm thuần túy lực lượng, thí dụ như đi đến niết bàn cảnh giới những cái kia đại năng, trên thân chỗ thiêu đốt, niết bàn chi hỏa, những cái kia hỏa diễm đốt đi phàm tục gông cùm xiềng xích, khiến cho bọn hắn trở thành siêu phàm thoát tục tồn tại. Mà dạng này một cỗ lực lượng, được xưng là thần tính, ngoại trừ thần tính, còn có nguyện lực, thuần dương khí, Bạch Đế tại yêu tộc bàn cờ sáng tạo triều thánh địa. Dựa vào nguyện lực đến thành tựu bất hủ mà đã chứng đạo con khỉ, thì là mở ra thuần dương khí, như vậy một đầu vô tiền khoáng hậu con đường, ngược dòng tìm hiểu đến lịch sử cổ xưa Trường Hà, giống như vậy siêu phàm lực lượng, tuyệt đối không chỉ một loại, ngoại trừ thần tính, nguyện lực, thuần dương khí, tại thời đại kia bên trong đến chứng bất hủ nhân vật, đều có được chí ít một loại siêu phàm lực lượng, bất hủ đặc chất, mà vị kia mở đại tùy thiên hạ hoàng triều thống trị, Quang Minh hoàng đế, trong tay chỗ nắm chặt lực lượng, chính là hoàng quyền, đây là một loại chảy xuôi tại trong máu, có thể truyền thừa tinh thần lực, theo một ý nghĩa nào đó, hoàng quyền là chống đỡ lấy cái này vương triều trải qua hưng suy mà chưa từng mục nát hạch tâm lực lượng. Mà tại lúc này Diêm Tích lĩnh, hoàng quyền như sôi trào mãnh liệt thủy triều, từ lòng đất tuôn ra, Ninh Dịch thể nội bạch cốt bình nguyên điên cuồng rung động. Đây là thần tính lần thứ nhất chính diện cùng hoàng quyền, giao phong, Thiên Đô hai đại thánh vật, Thiết Luật cùng Chân Long hoàng tọa, chân chính hạch tâm liền là đời thứ nhất ngưng tụ tại bên trong kia một sợi tinh thần. Chấp kiếm giả là tồn tại đặc thù, hoàng tộc cũng là kẻ này rất đặc thù. Đỗ Uy nhìn chằm chằm Diêm Tích lĩnh huyết trận bên trong Ninh Dịch, hắn tại cái kia người trẻ tuổi áo bào đen trên thân thấy được một cỗ cường đại thế. Lý Trường Thọ nheo cặp mắt lại, Ninh Dịch trong kiếm là có thể cùng hoàng quyền chống lại lực lượng sao? Trách không được có thể thay thế Lạc Trường Sinh trở thành bốn cảnh đệ nhất thiên tài. Hắn nhịp tim trì trệ, nặng nề ho một tiếng, vội vàng cầm ống tay áo che miệng lại, nhưng tay áo trắng đã có máu tươi chảy ra. Đỗ Uy bất động thanh sắc, đem một màn này thu vào trong mắt, cực kỳ hiển nhiên, mặc dù có Thiết Luật cho đi, vị này Bình Nam Vương hậu tự vẫn bỏ ra cái giá rất lớn mới có thể thôi động tòa này hoàng quyền đại trận. Đỗ tiên sinh, dì cô, Lý Trường Thọ ánh mắt hung ác nham hiểm xuống tới, trầm giọng nói, ta dùng cái này trận vây khốn Ninh Dịch, còn xin hai vị trực tiếp xuất thủ, nhanh chóng đem hắn đánh giết. Hà Duy thu xếp tốt Đỗ Thuần, cầm lên phất trần, đi vào Lý Trường Thọ bên cạnh, tiếp cận Sơn Lĩnh Huyết Hồng trận văn, dù sát ý đã lên, nhưng cũng không sốt ruột xuất thủ, ngược lại âm trầm hỏi, ta trước đó nghe nói Bình Nam Vương ra một mạch sát trận, có thể lấy hoàng quyền gọt nhân khí máu, gãy người thọ nguyên, không biết phải chăng là thật. Vợ chồng hai người cũng không ngốc, nhất là Hà Duy, mặc dù một lòng hộ tử, nhưng cũng không phải là vô não người, xem hết kia phần hồ sơ vụ án, liên quan tới Đỗ Thuần tại Liễu Xanh đường phố sự tình. Trong lòng hai người đã là thấy rõ ràng, Ninh Dịch rõ ràng tại điện yến trước đó liền cùng Lý Trường Thọ kết thù. Mà tại Liễu Xanh đường phố đụng phải mình kia tốt gây chuyện thị phi nhi tử. Vừa vặn mượn cơ hội này giáo huấn một phen, việc này việc nhỏ, cãi nhau ầm ĩ, Đỗ Thuần cùng Ninh Dịch gặp cùng một chỗ, không mất mạng, chính là vạn hạnh, nhưng việc này về sau liên lụy lại lớn, cho đến bây giờ, hai người cũng không tính là chân chính trong cuộc người. Ninh Dịch cùng Lý Trường Thọ chi đấu, chân chính đem toàn bộ thân gia góp đi vào, cũng chỉ có Tiểu Vô Lượng Sơn. Hà Duy giờ phút này lời nói, chính là hữu tâm tiến hành, Bình Nam Vương hoàng quyền sát trận, chẳng lẽ không đủ để giết Ninh Dịch sao? Người Lý Trường Thọ tính toán ra tối nay sát cục, chẳng lẽ không có những hậu thủ khác? Tiểu các lão trầm mặc một lát, nói khẽ, hai vị nếu là muốn nhìn trò hay, cũng không trở ngại. Hoàng quyền sát trận tuy mạnh, nhưng chín thành khốn không được Ninh Dịch, tiếp xuống chuẩn bị ở sau là có, nhưng nắm chắc không lớn, nếu là bại, Lý Mỗ cũng chỉ có thể về Hồng Phất sông dốc lòng đợi. Thái tử huynh trưởng tóm lại có thể bảo vệ ta một mạng. Về phần tối nay về sau thanh toán, Lý Mỗ liền thương mà không giúp được gì. Đỗ Uy thờ ơ, nói, ta như mang theo thuần mà chịu nhận lỗi, lại về Tây Cảnh, thiên hạ Thái Bình. Lý Trường Thọ cười nói, đại ti thủ nói đúng, nhưng sau đó triều đình lại không cường viện, bốn cảnh phong quang trở nên cực nhanh. Mỗi thời mỗi khác, các hạ không ngại nhìn xem Thiên Đô Vân Tuân, năm đó như thế nào cường thế, hôm nay ra sao bộ dáng. Đỗ Uy trầm mặc một hồi, nói, sẽ có Niết Bàn tới sao? Lý Trường Thọ chân thành nói, thư viện đã bị khóa chết rồi, ta tối nay thay điện hạ câu hai đầu cá. Một câu tiếp theo nói ra, Diêm Tích lĩnh liền lâm vào một loại cổ quái tĩnh mịch bên trong. Mặt lạnh vô tình Tây Cảnh đại ti thủ Đỗ Uy, ý vị thâm trường nói, hai vợ chồng ta xuất thủ có thể, ngươi muốn đem toàn bộ thân gia góp đi vào, xác thực bảo Ninh Dịch phải chết. Tiểu các lão khẽ giật mình, hắn nhẹ gật đầu, bên tay Đỗ Uy lại nói, ta muốn ngươi lấy đạo tâm phát thệ, lấy hoàng huyết lập ngôn. Lý Trường Thọ sắc mặt trắng bệch cười cười, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp ở mi tâm phía trên, đem một giọt máu tươi lôi ra đỉnh trán, kia là một viên tinh khiết hoàng tộc giữa lông mày máu, ẩn chứa đời thứ nhất Bình Nam Vương chí cao vô thượng ý chí. Máu tươi vừa ra, Diêm Tích lĩnh bốn phương tám hướng phong thanh liền càng thêm hạo đáng. Ta Bình Nam Vương 48 thay mặt tự, lấy hoàng huyết phát thệ. Sâu kín tiếng ngâm sướng âm, làm hoàng kim máu tươi một lần nữa trở lại đỉnh trán thời điểm, Lý Trường Thọ trở nên suy yếu rất nhiều. Hắn tiếp cận Đỗ Uy vợ chồng, nói, Hoàng quyền đại trận cần tiêu hao rất nhiều tâm lực, ta trèo trống không được quá lâu, hai vị nhanh chóng xuất thủ. Đỗ Uy lườm Lý Trường Thọ một chút, thản nhiên nói, vất vả tiểu các lão. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng rất vững thực, Diêm Tích lĩnh hoàng quyền đại trận, đem Ninh Dịch giam ở trong đó. Hắn bình tĩnh ngắm nhìn cái kia người trẻ tuổi áo bào đen không ngừng xuất kiếm chém giết thi quỷ hình tượng, nhưng chúng ta cũng không chuẩn bị hiện tại xuất thủ. Lý Trường Thọ khẽ giật mình, hắn nhìn chằm chằm cái này đôi vợ chồng, có chút nổi nóng, nhưng vẫn nhịn xuống. Thiết Luật Liễm, ta nhìn thấy, vị này Tây Cảnh chấp pháp ti đại ti thủ nói khẽ. Trước đó vài ngày, điện hạ mời ta đơn độc vào cung uống trà, hắn nói với ta tối nay, ngươi muốn thay điện hạ câu hai đầu cá, nhưng điện hạ chỉ muốn câu một đầu. Đỗ Uy yếu ớt nhìn về phía Lý Trường Thọ, nói, Ninh Dịch không phải điện hạ quan tâm đầu kia cá lớn. Đỗ Uy chuyển ra hai cánh tay, một cái tay V, ở từ ống tay áo trượt xuống đàn hương, chẳng biết lúc nào chuẩn bị tốt, nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền đốt lên, bị hắn ném ra, như cắm kiếm đồng dạng cắm ở phương xa trên đất trống. Thuốc lá lượn lờ, một cái tay khác, thì là đặt tại vợ mình đầu vai, để Hà Duy cũng không thể động đậy. Đỗ Uy nói khẽ, chúng ta ở chỗ này chờ nửa nén hương, đầu kia cá lớn tới, tối nay kết quả là ra, đầu kia cá lớn không có tới. Tối nay kết quả cũng ra, Lý Trường Thọ thần sắc trở nên rất là khó coi, tiểu các lão nếu có thâu thiên kế, không ngại thi triển chính là, dựng lên lời thề, liền cùng Ninh Dịch liều chết đánh cược một lần đi. Đỗ Uy mắt phượng sinh uy, thản nhiên nói, nửa nén hương về sau, cá lớn như chìm, hai người chúng ta tự sẽ trợ ngài một chút sức lực. Đêm dài đằng đẵng, thiên đô sương mù lên, trên tầng mây, kia một chương tượng trưng cho chí cao vô thượng quyền lực luật pháp lá bùa. Bởi vì Diêm Tích lĩnh ngay tại trình diễn sách giết, thu liễm một góc quang mang. Vốn nên ổn định bao phủ cả tòa hoàng thành phương viên trăm dặm, hoàng quyền xuất hiện một góc ảm đạm, thế là mảnh này đêm dài liền lộ ra càng thêm âm u. Một thớt khoái mã đơn kỵ ra khỏi thành, giống như là trong đêm tối yếu ớt vẩy một cái ánh lửa, ổn định thiêu đốt lên, đốt ra một đạo thẳng tắp mà sắc bén dây dài. Đầu này dây dài giống như là một thanh ra khỏi vỏ kiếm, trực chỉ Diêm Tích lĩnh. Đáng tiếc lại tại trên nửa đường gián đoạn. Trầm Uyên Quân ngồi tại trên lưng ngựa, như có điều suy nghĩ, nhìn xem sương mù mênh mông bên trong. Lẻ loi trơ trọi nằm ngang ở trong sơn đạo chiếc kia to lớn xe kéo. Chiếc kia xe kéo cắt đứt hai ngọn núi mạch, thế cũng cắt đứt đường đi của hắn. Xe kéo bên trên trống rỗng, trong sương mù có cái già nua mà thẳng thân ảnh, chậm rãi đi ra, đi tới Trầm Uyên Quân trước ngựa, khoảng cách giữa hai người dừng lại tại vi diệu 50 trượng. Đối với niết bàn cảnh mà nói, 50 trượng cùng 500 trượng kỳ thật không có bất kỳ cái gì khác biệt. Xe kéo chủ nhân hai tay lũng tay áo, trước nay chưa từng có ngưng trọng, cùng khẩn trương, sau lưng của hắn trong sương mù lóe lên có tơ bạc hiển hiện, theo hắn chậm rãi tiến lên, cùng cuối cùng dừng bước, phía sau kia thiên ti vạn lũ, ngân quang, rốt cục hiển lộ chân thân, là một thanh lại một thanh phi kiếm, số lượng chi lớn, làm cho người rung động, rất khó tin tưởng trên đời này ngoại trừ Bùi Mân, kiếm tàng, còn có người chế tạo cất giữ lấy nhiều như vậy sắc bén phi kiếm. Phi kiếm 1.008, trận văn mênh mông như biển, một tòa kiếm khí trận văn, tại lão nhân lòng bàn chân dâng lên, một vòng tiếp theo một vòng nhộn nhạo lên. Trong không khí đầu tiên là vang lên đạo thứ nhất thanh thúy êm tai trận văn tấu lên, mà ở bay đầy trời kiếm trận văn cực ngắn thời gian tập trung mở ra thời điểm. Đạo thanh âm này, nghe liền lại không êm tai, sương mù trong nháy mắt liền bị đẩy ra, kiếm khí phá vỡ núi, hai bên đường núi đá vụn, bị bàng bạc trận văn gạt mở, vô số bay mảnh bị cực kỳ cường đại lực khống chế nắm chặt. Phương viên trăm trượng không gian đều lâm vào ngưng trệ, cự mộc, phi thạch, bụi bặm đều mất trọng lượng nổi bồng bềnh giữa không trung. Bắc Cảnh đại tiên sinh, đã lâu không gặp. Lão nhân hai tay lũng tay áo, chậm rãi nâng lên, như khai thiên chi thế, nâng lên ngàn vạn kiếm trận, cùng hai tòa núi nhỏ, ngồi tại trên lưng ngựa nam nhân trẻ tuổi, trước đó không lâu vừa mới một bàn tay đập sập tiểu vô lượng sơn đầu Trầm Uyên Quân. Cười ghìm ngựa, nhìn về phía Chu Mật, biết mà còn hỏi, chó ngoan không cản đường, ngươi là, Chu Mật cũng không nổi nóng, các hạ thật sự là tốt cảnh giới, tuần tự cùng ba vị yêu thánh giao chiến, sẽ cùng Bạch Đế chém giết, bây giờ nhìn tinh khí thần vẫn sung mãn, hắn cười tủm tỉm tán dương một câu. Nói, lúc trước có chút nợ cũ, hôm nay muốn cùng đại tiên sinh tính toán. Trầm Uyên Quân thần sắc tự nhiên cười cười, áo khoác phía dưới giáp trụ, tại kiếm trận dưới áp lực, đã phát ra răng rắc gánh nặng thanh âm. Vị này Bắc Cảnh quân chủ mặt không đổi sắc, ngồi tại trên lưng ngựa ở trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói, Chu Mật, cho ngươi thời gian 10 hơi thở cân nhắc, ngươi có hai lựa chọn, từ trước mắt ta biến mất, cút đến càng xa càng tốt, có lẽ 800 năm đạo hạnh, trong này bị đánh cho hôi phi yên diệt. Chương 959, đầy bàn đều thua người. Trường phong gào thét, lướt qua đường núi, bị niết bàn đại thần thông dơ lên nguy nga sơn lĩnh. Lơ lửng tại cách đất 10 trượng không trung, thỉnh thoảng đánh rơi xuống ra hòn đá, cát bụi, một mảnh sương mù mênh mông túc sát khí tức như vòi rồng khuếch tán. Mà Trầm Uyên Quân mở miệng về sau, Chu Mật cũng không có phản ứng, vị này xưa nay tiếc mệnh, thậm chí tại trong quan chánh né lục thánh 500 năm danh tiếng niết bàn. Tại 800 năm địa vị một lần cứng như vậy khí. Hai tay bầy nâng nguy nga đại sơn chu mật, ma bào tại trong cuồng phong không ngừng rung ra san vang. Thanh âm của hắn cũng tại trong cuồng phong ổn định truyền ra. Nếu bàn về thiên tư, người có lẽ nhưng xếp tại 500 năm tới trước 10 liệt kê. Lão phu cuộc đời ít thấy, ngoại trừ lục thánh, không người nào có thể ổn ép ngươi. Nương theo lấy chu mật lời nói, trong cuồng phong nhiều hơn tinh mịn mà ồn ào, tạp âm, một sợi nhìn bằng mắt thường không thấy hư vô kiếm khí. Từ ma bào bên trong tầng tầng lớp lớp tràn lan, lúc đầu như cá bơi, lướt vào trong không khí, tựa như giao long, cấp tốc trở nên trắng kiện, vây quanh lão nhân một vòng gợn sóng dập dờn. Gần xa hơn tiểu, nhưng cực kỳ đáng tiếc, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Chu mật phía trước bốn chữ thanh âm dần dần thu nhỏ. Đến phía sau một câu kia, ngoại nhân liền nghe không được, càng giống là chính hắn một mình thì thào nhỏ nhẹ. 50 trượng bên ngoài, Trầm Uyên Quân vẫn là bộ kia bình tĩnh tự nhiên thần sắc. Trước mặt hắn bỗng nhiên nổ tung một đạo phong nhận, đột nhiên xuất hiện kiếm khí nhanh đến mức giống như tiếng sấm, mà lại mắt thường không cách nào bắt giữ, chỉ có hư vô, hình thể xẹt qua, đạo kiếm khí này đột ngột nổ tung, giống như pháo hoa sáng chói hướng lấy Trầm Uyên Quân phía sau lao đi. Đồng thời xóa mở một đạo hình nửa vòng tròn đường vòng cung bình chướng. Ngồi tại trên lưng ngựa nam nhân thần sắc không thay đổi, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có chớp động, trước mặt trong nháy mắt nổ tung mấy chục đạo tiếng sấm. Cách xa nhau 50 trượng, kiếm khí lóe lên liền biến mất, không thấy Chu Mật như thế nào động tác, cũng chưa thấy Trầm Uyên ứng đối ra sao, chỉ là mi tâm giấy lên một vòng sâu kín kim sán ánh lửa. Dã hỏa thiêu đốt, tiểu vô lượng sơn túc sát kiếm khí mấy chục đạo mấy trăm đạo liên miên nổ tung. Liên miên phá toái, liên miên hóa thành một trận mưa lớn mưa rào, đem Trầm Uyên Quân hộ thể bình chướng hình dáng hoàn toàn phác họa mà ra. Cái này giống như là một tòa kín không kẽ hở hàng rào, mặc cho kiếm khí như thế nào đối công đều chưa từng lộ ra sơ hở. Bắc cảnh đệ nhất nhân lồng lộng thẳng tắp sống lưng, áo khoác bị cuồng phong tàn quét thổi đến hướng về sau lăn đi. Chu Mật bỗng nhiên động, hắn đột nhiên vỗ tay, nâng lên hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Trầm Uyên Quân ngẩng đầu, hai tòa hùng hồn cự lĩnh bị Chu Mật lấy rời núi, thần thông nâng lên hướng về mình đập tới. Tại niết bàn cảnh bên trong, có thể thi triển rời núi người cũng là cực thiểu số, huống chi là từ trước đến nay sẽ không rèn luyện thể phách kiếm tu, bởi vì sống được quá lâu, cho nên đại tùy đối với Chu Mật tình báo 10 phần cũ kỹ, mà lại 10 phần lạc hậu. Vị này hy thân tiểu vô lượng sơn thánh mộ thâu thiên đại kiếm tiên đã có hơn mấy trăm năm chưa từng xuất thủ, rời núi cho ta rơi. Sơn lĩnh tiếng vang như cối xay đồng dạng hạ xuống, nguyên bản thân hình như tiểu tụy Chu Mật tại nhấc cánh tay một khắc này, tay áo liền phồng lên thành tròn, hai chân dẫm đạp mặt đất không ngừng nổ tung hùng hậu kinh khí, mặt đất rạn nứt, mạng nhện phá toái, hai cánh tay của hắn trên bàn hai đầu giao long tuyết trắng, lông mày râu tóc tia giấy lên đạo hỏa, vốn cũng không nhiều thọ nguyên tại lúc này liều mạng thiêu đốt, vì đổi lấy phù dung sớm nở tối tàn. Đỉnh phong, Chu Mật lồng ngực nâng lên, lưng xương cốt phát ra răng rắc sai vị tiếng vang, cả người trở nên cao lớn, thanh niên trai tráng, màu đen ma bào bị cơ bắp chống đỡ ra sôi sục hình dáng. Hắn dốc hết toàn lực đem hai đầu sơn lĩnh nhắm ngay nện xuống, ầm ầm miếng vang bên trong, hắc ám đem Trầm Uyên Quân nuốt hết. Trầm Uyên Quân mặt không biểu tình ngẩng đầu lên, ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên đạo kia cách mình càng ngày càng gần sơn lĩnh. Kia mảnh che lấp càng lúc càng lớn, nhưng thời gian còn cực kỳ dư giả, dù là sơn lĩnh thật rơi xuống đến đỉnh, chỉ cần có một giây lát thời gian, hắn liền có thể từ trên lưng ngựa lướt đi. Không có trải qua bắc cảnh thiên hải lâu chi chiến người, không thể nào hiểu được hắn, thế gian cực tốc, càng không cách nào tưởng tượng hắn cùng hỏa phượng đua tốc độ hình tượng. Nhưng bây giờ đã không phải thiên hải lâu chi chiến, cùng bạch đế sau trận chiến ấy, Trầm Uyên Quân thân thể đến cùng xuất hiện cái gì, biến cố, chỉ có chính hắn biết được. Chỉ dùng một hơi công phu, bắc cảnh tướng quân liền làm ra lựa chọn của mình, áo khoác tại cuồng phong cùng khí áp bên trong thiếp eo cút lên. Cho tới bây giờ đều là thẳng lưng Trầm Uyên Quân đột nhiên cúi eo. Hai ngọn núi lĩnh một trái một phải đồng thời giáp công mà xuống. Một tay nhu hòa đặt tại tọa kỵ của mình phía trên. Trong nháy mắt xoay người mà xuống, đồng thời vờn quanh lấy tuấn mã chạy một vòng. Một vòng vòng tròn đao quang như trong đêm tối lôi đình nở rộ. Một đao kia như nước chảy tơ lụa, Trầm Uyên Quân đã như một viên thoát cung chi tiễn bắn ra ngoài. Tốc độ của hắn so với thiên hải lâu chi chiến phải chậm hơn quá nhiều. Trước mặt là vô cùng vô tận sơn lĩnh dày nham, tay trái ấn tại trên chuôi kiếm, tay phải rút đao chuyển động cổ tay. Như chém vào như nước chảy nhẹ nhàng như thường nổ tung rời núi thiên quân chi trọng, lấp kín tường đá bị đao cương chặt ra, những này pha tạp Chu Mật niết bàn thần tính hòn đá liền nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn phá thành mảnh nhỏ, không chịu nổi một kích. Cái này ở trên mặt đất chậm chạp chạy nam nhân như một con báo săn khom lưng mà đi, nghịch hành chém vào 50 trượng khoảng cách, đi tới cảnh giới tu hành trèo đến đỉnh phong Chu Mật trước mặt. Tại cuối cùng một bức tường đá phá toái thời khắc, ánh mắt hai người đối ở cùng nhau, Oanh, một tiếng, Trầm Uyên Quân yết hầu ngon ngọt, vai phải đầu vai không hề có điểm báo trước nổ tung một khối áo giáp lân phiến. Máu tươi xuyên thấu da thịt bắn tung tóe mà ra, một cỗ toàn tâm đau đớn phun lên thần hải, bị hắn lấy vô cùng cường đại ý chí lực đè xuống. Áo khoác màu đen dưới là một bộ nóng hổi tiêu đốt kim sán phù lục giáp trụ. Thiên Thương luôn nói sư huynh là một cái xúc động người. Bất kể đại giới vận dụng, niết bàn chi lực, chính là dạng này, xúc động, Trầm Uyên mới có thể chống đỡ lấy Bắc Cảnh phủ tướng quân, mà trèo chống Trầm Uyên quân thì là sư tôn lưu lại, bây giờ đã thật sâu dung nhập huyết dịch của mình xương cốt bên trong phù lục giáp trụ. Cùng Bạch Đế đánh một trận xong, thương thế của hắn chuyển biến xấu rất nghiêm trọng, đã đến không có thuốc chữa, giai đoạn niết bàn cảnh người tu hành vốn là trên đời sinh mệnh lực tồn tại cường đại nhất. Nếu như thương thế của bọn hắn nghiêm trọng đến không thể tự lành, như vậy trên đời này bất luận cái gì Thánh Sơn y sư cũng không có cách nào. Mà cỗ này giáp trụ có thể để hắn lấy tiêu hao sinh mệnh làm đại giá, tiếp tục duy trì lấy niết bàn cảnh chiến lực, mặc dù đã không phải đỉnh phong, nhưng ít ra còn có thể vung đao. Giáp trụ vai phải áo trấn thủ vị trí phá toái, nhưng Trầm Uyên quân một đao kia vẫn là vung ra ngoài. Tiểu Vô Lượng Sơn bàng bạc kiếm trận cùng tái diễn đỉnh phong chu mật đều bị một đao kia rộng lớn đao quang bao phủ, lục địa phá toái, sát cơ chập trùng, hai ngọn núi lĩnh bị Trầm Uyên quân để qua sau lưng. Vẻn vẹn là đao ý liên miên phía dưới rung động, liền đem bàn sơn thuật giơ lên sơn lĩnh đều chấn vỡ, như một trận bão cát hướng về sau cuốn sạch lấy nổ tung. Thịnh đại đao quang tại trên đường núi chém ra một đạo trăm trượng khe rãnh, dạng này một đao đã cực kỳ rung động, nhưng cực kỳ đáng tiếc, khoảng cách Trầm Uyên quân đạp phá Phượng Minh Sơn một khắc này chỗ rút đao uy thế so sánh còn chưa đủ. Trầm Uyên quân ngày đó rút đao trực tiếp chém giết Bạch Hải yêu thánh, ngày hôm nay một đao kia muốn giết chết niết bàn còn kém rất xa. Trong bụi mù có mùi máu tươi tràn lan, một cái hãm ngồi tại hòn đá gạch ngói vụn bên trong thanh niên trai trắng ma bào thân ảnh, hai mắt lóe xích quang, nửa bên đầu vai huyết nhục bị chém vào mơ hồ, nhưng hắn lại tại cười. Tuổi trẻ Chu Mật nhìn chằm chằm rút đao về sau Trầm Uyên quân, tiếng cười liên miên đánh vỡ đêm dài yên tĩnh. Ha ha ha ha, hắn ngửi thấy trong không khí mùi máu, không chỉ có máu tươi của mình, còn có Trầm Uyên quân, ngươi quả nhiên là tại dọa người. Đầu vai vết đau rất nặng, cho dù đã sớm dự liệu được Trầm Uyên quân sẽ rút đau, Chu Mật vẫn không cách nào tránh thoát. Ma bào phá toái, đạo hỏa thiêu đốt, một đau kia cương khí hoãn lại vết thương không ngừng thẩm thấu, sau đó bị hắn niết bàn chi hỏa thiêu đến phá toái, dâng lên từng sợi mảnh khói. Chu Mật cười đến rất vui vẻ, thanh âm khàn khàn nói, tại Bắc Cảnh trong hội nghị, ngươi ngay tại gạt người, cùng Bạch Đế một trận chiến, thân thể của ngươi đã sớm không chịu nổi, ngươi nhất định phải xuất thủ mới có thể bỏ đi thái tử ngờ vực vô căn cứ. Bắc Cảnh hội nghị tổ chức, nhiều như vậy niết bàn gặp mặt, chỉ có thôi động phủ tướng quân cấm thuật, chèn ép một vị nào đó niết bàn, mới có thể để cho Bắc Cảnh tiếp tục cường thế tiếp. Hắn tại thời khắc này nghĩ thông suốt tất cả tiền căn hậu quả. Thế là cười đến phá lệ thoải mái, cũng phá lệ, âm trầm, về sau hết thảy đều là đang diễn trò a. Nếu như ngươi đi ngang qua Tiểu Vô Lượng Sơn thời điểm, không đánh ra một cái tát kia, ngươi bây giờ đã chết. Thanh niên Chu Mật chậm rãi đứng người lên, hắn một cái tay đè lại mình đầu vai vết đau, năm ngón tay dùng sức, lửa nóng hừng hực thiêu đốt, đao cương dư kình phá toái, vết thương phục hồi như cũ, chỉ lưu lại một đạo nhạt nhẽo vết sẹo. Trầm Uyên quân, diễn kịch diễn thật tốt a, tất cả mọi người bị ngươi lừa. Hắn mặt không thay đổi tán thưởng một câu, thản nhiên nói, nhưng là Thiên Đô điện hạ xem thấu ngươi mánh khóe, ta lúc đầu không dám mạo hiểm, không nghĩ tới quả nhiên ứng nghiệm. Thanh niên Chu Mật mỉm cười hỏi, ta lấy mạng đổi với ngươi mệnh, ngươi có thể chống bao lâu? Nửa nén hương, một nén nhang, hoặc là tại một lần rút đao quá trình bên trong cấm thuật sụp đổ, cả người thân thể cũng theo đó sụp đổ. Trầm Uyên quân buông xuống hai mắt, một tay yên lặng nắm long cổ đao, đồng thời một cái tay khác rút ra mình vỏ kiếm bên trong trường kiếm, một đao một kiếm giao hòa chỉ xuống đất. Hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi liền không nghĩ tới còn có một loại khả năng, tại cấm thuật sụp đổ trước ta trực tiếp giết ngươi? Phong thanh lúc lớn lúc nhỏ, Chu Mật khinh nhu nói, ta như thế người sợ chết, nếu như không phải có hoàn toàn nắm chắc, như thế nào dám đến đơn độc đối mặt với ngươi đâu. Nương theo lấy đạo này tiếng nói, ma bào hạ chớp tắt lấy cực kỳ phức tạp cổ lão trận văn. Sau lưng ta vị đại nhân này, chính là túng cổ tuyệt kim siêu nhiên kỳ tài, chỉ thiếu chút nữa bất hủ vĩ đại tấm bia to, che đậy vô số thời đại thánh kiệt. Chu Mật khôi phục đen nhánh râu tóc, hiện ra hỏa diễm thiêu đốt thanh rực rỡ chi sắc, khí tức của hắn còn tại dâng lên, mà lại nhảy lên tới một cái ngay cả Trầm Uyên quân đều cảm thấy khó giải quyết trình độ. Vị này hy thân quan tài 800 năm lão nhân, hiển nhiên đạt được một phần cực kỳ khủng bố tạo hóa, có thể làm cho một vị niết bàn như thế tán thưởng, nên là dạng gì tồn tại? Trầm Uyên quân nhíu mày, ngươi hẳn là cũng biết, tối nay chân chính nghĩ đo ngươi sâu cạn người không phải ta, mà là thái tử. Toàn thân thiêu đốt thanh rực rỡ hỏa diễm Chu Mật duỗi ra một ngón tay, điểm một cái phương xa Thiên Đô Hoàng Thành phương hướng, thiết luật liễm, luật pháp lui, chúng ta mới có thể trong này gặp nhau. Chu Mật lại nghiêng người chỉ sau lưng mình, nói, Diêm Tích lĩnh bên kia, ngươi đuổi không đi, Ninh Dịch liền phải chết, tối nay các ngươi đầy bàn đều thua, Thái tử Điện Hạ sẽ để cho ngươi sống sao? Vị này Thánh Sơn lão tổ, nhìn chăm chú Trầm Uyên Quân, bỗng nhiên cười, Chu Mật gằn từng chữ, cho dù có thể giết ngươi, ta cũng không giết ngươi, ta hao tổn ngươi, chờ Hồng Phất sông Niết Bàn tới, tối nay thắng cục liền định. Chương 960, ba quyển thiên thư đều mờ. Sát khí, rất nồng nặc sát khí, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, liếc qua huyết sắc phong bạo bên ngoài mơ hồ Đỗ Uy vợ chồng hai người. Ngoài dự liệu của hắn, hai vị này tinh quân vậy mà không có trực tiếp đối với mình hạ sát thủ. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu, Đỗ Uy tại Diêm Tích lĩnh trên đất trống đâm nửa nén hương. Hương hỏa lượn lờ, không nhanh không chậm, hai người tựa hồ cũng đang chờ cái gì đồ vật. Ninh Dịch biết, bọn hắn là đang chờ một cái kết quả, mình tối nay mắc câu, vào cuộc Diêm Tích lĩnh, Trầm Uyên sư huynh nhất định cũng sẽ ra khỏi thành. Ngẩng đầu, thiết luật phong mang thu liễm, bình nam sát trận nổi lên bốn phía, hoàng thành nới lỏng thiết luật giới hạn, như vậy Niết Bàn cảnh đại nhân vật cũng có thể tùy thời mà động. Trách không được Tư Viện không hề động, là bị Niết Bàn kiềm chế sao? Ninh Dịch nghĩ đến Thục Sơn phía sau núi cùng Tử Tuyền Tử gặp nhau hình tượng. Vị kia đại tùy đỉnh cấp Niết Bàn, ý vị thâm trường nói một câu đề điểm lời nói, Thiên Đô tối nay thế cục so sánh đã sớm tại hắn trong dự liệu. Sát cục đã lên, Tây Cảnh chấp pháp ti đại ti thủ Đỗ Uy, là điển hình Trung Quốc người, triều đình bốn phía khởi loạn thời điểm, đồ vật đấu sức Nhị Long đoạt đích, hắn liền sừng sững bất động, cùng Tam hoàng tử quan hệ bình thường, nói cách khác, Đỗ Uy chưa từng đứng đội, hắn chỉ đứng đương Kim Thiên Đô chấp quyền người. Cái này tuyệt không phạm sai lầm, bây giờ thái tử đại quyền trong tay, Trung Châu cùng Đông Cảnh chiến tranh xu thế càng thêm bức thiết, mà lại không thể tránh né, vị này Tây Cảnh đại ti thủ chính là thừa dịp thọ yến, mang theo Tư Quyền đến đây bày ra chung, mà mình cùng Lý Trường Thọ trận này đấu tranh bên trong. Thái tử dù làm một chút động tác, nhưng kỳ thật cũng không bất công, tránh ra thiết luật là vì Lý Trường Thọ có thể cùng mình đấu, nếu như thiết luật mở ra, mình đã không cách nào ra tay, Lý Trường Thọ cũng vô pháp chân chính gây nên mình vào chỗ chết. Mài đau sao? Ninh Dịch vuốt vuốt mặt, hắn nhớ tới Đông Thổ Linh Sơn đàm phán thời điểm trang cảnh, nhớ tới thái tử tặng mình độ khổ hải thời điểm ý vị thâm trường lời nói. Vị này cũng không đăng cơ thái tử ra, đã dần dần dung nhập hoàng tọa trên cái kia chí cao vô thượng vị trí. Đối với dưới thân chúng sinh, chính là loại thái độ này, người muốn làm cái kia thanh đâm xuyên đông cảnh đao, liền muốn đầy đủ sắc bén, kia nửa nén hương, liền là, thời hạn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sư huynh hiện đang trên đường chạy tới, mà thiết luật thư giãn đêm nay, chính là Niết Bàn xuất thủ thời cơ tốt, này cục, giết mình, cũng giết Trầm Uyên, Đỗ Uy còn không xuất thủ, là muốn đợi thời thần trôi qua, như lâu chừng đốt nửa nén nhang, Trầm Uyên sư huynh vẫn chưa xuất hiện, như vậy chính là ngầm thừa nhận mình một phương này bại. Ninh Dịch hô hấp dần dần trở nên chậm chạp, tại hắn nghĩ thông suốt những vấn đề này về sau, trong óc liền hiện lên một đầu rõ ràng mạch lạc, hắn từ bỏ mệnh chữ quyển thôi diễn, bắt lấy trong đầu của mình một đạo linh quang, cái nào đó không thể tưởng tượng nổi thậm chí có thể nói là gan to bằng trời ý niệm. Từ hiển hiện một khắc này liền không thể ngăn chặn, để hắn hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập lên, Ninh Dịch hỏi mình một câu, như, tình huống thật bết bát như vậy, mình ý nghĩ này, có thể thực hiện sao? Ngắn ngủi bình phục về sau, hắn nghe được mình trong nội tâm thanh âm. Có thể thực hiện, Ninh Dịch lắng nghe bốn phương tám hướng gào thét phong thanh. Chậm rãi hai mắt nhắm lại chờ đợi Trầm Uyên thời gian trôi qua nhanh chóng. Khi hắn vuốt thanh tất cả ý nghĩ, mở hai mắt ra thời điểm, đập vào mi mắt, chính là kia nửa nén hương chậm chậm đốt hết, tàn hương phiêu tán rơi dụng hình tượng. Trận pháp bên ngoài, chờ đợi nửa nén hương công phu Đỗ Uy, rốt cục mở mắt, không còn chập mắt, hắn nhẹ nhàng run lên vai, đánh rơi xuống vai bào xếp tuyết trần. Canh giờ đến, đây là sát cục bên trong tối tĩnh mịch một đoạn thời gian. Tất cả mọi người đang chờ đợi, Ninh Dịch đang chờ đợi, tại thôi diễn, Lý Trường Thọ cũng là như thế, không có người ta buông lòng cảnh giác, mà tất cả mọi người tại cược mệnh vận chi thần đứng tại mình bên này. Biết được Trầm Uyên quân nội tình Ninh Dịch, trong lòng chỉ là ngắn ngủi hiện lên một sát may mắn ý niệm. Rất nhanh liền bị mình diệt sát, tối nay trận này tiểu sát nếu là nhằm vào Trầm Uyên sư huynh. Như vậy mình tại Diêm Tích lĩnh là chờ không đến phủ tướng quân chi viện. Cuối cùng một vòng tàn hương bị gió thổi tán, Lý Trường Thọ không nghĩ tới. Bị vây ở bình nam sát trận bên trong nam nhân trẻ tuổi. Vậy mà lần đầu tiên an tĩnh thật lâu, đối với hắn mà nói, đây thật ra là nguy hiểm nhất một đoạn thời gian, Ninh Dịch cũng không biết, tại cái này nửa nén hương bên trong, Đỗ Uy là tuyệt đối trung lập tồn tại, mà bây giờ, không đồng dạng, Đỗ đại ti thủ, Lý Trường Thọ thần sắc tái nhợt, vịn một gốc cổ mộc, nói, nên xuất thủ, Đỗ Uy lại đợi 10 cái hô hấp, hắn quay đầu liếc qua tiểu các lão, nói khẽ, tối nay về sau, người ta liền coi như là đồng minh, trước đó những cái kia tính toán liền hòa nhau, Đỗ Thuần nghe được không hiểu ra sao, tràn đầy ngơ ngẩn, Lý Trường Thọ khóe miệng lôi kéo, từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, hắn trèo chống tòa đại trận này đã là dã rời đến cực điểm. Lại rông dài, chính mình thân thể ngược lại sẽ trước sụp đổ mất. Đỗ Uy chờ đến kết quả mình mong muốn, hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, đồng thời duỗi ra một cái tay làm cái đẩy cửa, động tác tòa kia Bình Nam Vương sát trận trong khoảnh khắc bị hắn đẩy ra. Hoàng quyền cố nhiên cường đại, nhưng Đỗ Uy tu vi cảnh giới quá cao, giờ phút này bước vào sát trận chưa thu mảy may ngăn cản. Đỗ Uy nhàn nhạt tại Hà Duy bên tai truyền âm, ta tới lấy Ninh Dịch đầu lâu, thay ta lược trận là đủ. Vị này đại ti thủ sắc mặt bình tĩnh, đứng tại Ninh Dịch ba thước bên ngoài nhiều một chút, hắn đứng chắp tay nhẹ giọng hỏi, Liễu Xanh đường phố gặp thoáng qua người kia là ngươi đi? Ninh Dịch chậm rãi dương mắt, vị này tây cảnh chấp pháp ti đại ti thủ lần thứ nhất gặp mặt liền cho mình rất lớn áp lực, nếu nói tối nay thiên đô bên ngoài quân cờ mình kiêng kỵ nhất ai, chính là Đỗ Uy, là ta. Ninh Dịch tinh khí thần tại cái này nửa nén hương bên trong điều chỉnh đến tốt nhất, trước đó kiếm giết 400 người nhuệ khí một lần nữa giấu tại trong vỏ. Hắn nhìn xem vị này đại ti thủ, chân thành nói, con của ngươi quá không được khí, đánh một trận dài trí nhớ. Đỗ Uy ha ha cười cười, rất khó tưởng tượng chương này lạnh như băng mặt thế mà lại hiển hiện nụ cười, mà lại là tại loại lời này hạ cười. Hắn cực kỳ ngoài dự liệu gật đầu, phụ họa nói, đánh thật hay, đánh quá nhẹ, không bằng dạng này. Ninh Dịch cười tủm tỉm nói, tối nay khung liền không đánh, sau khi ra ngoài, ta thay ngươi lại giáo huấn hắn một trận, đánh cho mẹ của hắn đều không nhận ra hắn, quá khứ những ân oán kia xóa bỏ, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Đỗ Uy nụ cười chậm rãi ngưng kết, ta người này không mang thù, ta tuyệt đối sẽ không đi thái tử bên kia cáo trạng, cho nên về sau ngươi còn tưởng là ngươi tây cảnh chấp pháp ti đại ti thủ, gối cao không lo. Ninh Dịch cười ha ha nói, Đỗ đại ti thủ không tin được ta, ta có thể đạo tâm phát thệ, thế nào? Lời này truyền đến trận pháp bên ngoài, đỡ cây mà đứng Lý Trường Thọ tức giận đến kém chút một ngụm máu phun ra. Đỗ Uy thản nhiên nói, không cần, Ninh tiên sinh, người chết nói thề, có gì có thể nghe? Cũng là, Ninh Dịch nhẹ gật đầu, bỗng nhiên trước đạp một bước, hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi vừa mới nghe là? Nương theo lấy hắn tiếng nói ném ra, một điểm phong mang bỗng nhiên điểm phá, đây là Ninh Dịch cực kỳ hiếm thấy đi đầu xuất thủ. Tàng kiếm tại vỏ, một nháy mắt rút kiếm đâm về Đỗ Uy mặt, vị này đại ti thủ thần tình lạnh nhạt, mí mắt chưa chọn, hai ngón tay điểm ra, đột nhiên cùng Tế Tuyết mũi kiếm đụng nhau, phát ra thanh thúy bắn tung tóe thanh âm, thần tính phong lôi cùng Đỗ Uy kim cương thể phách đối bính một khắc này. Có một bồng kim thiết hoa lửa tràn ra, Ninh Dịch trong nháy mắt điểm ra trên trăm đóa kiếm hoa, đều bị Đỗ Uy hai ngón tay đón lấy, hai người tại trong vòng ba thước trong nháy mắt triển khai chém giết. Tế Tuyết kiếm dốc hết toàn lực đâm về Đỗ Uy, vị này đại ti thủ cảnh giới thực sự dọa người, ngay cả hộ thể khí chướng đều không có mở ra, vẻn vẹn nương tựa theo mắt thường liền đem Ninh Dịch kiếm thế toàn bộ đón lấy. Kỳ thật kiếm khí nhanh chóng, mắt thường đã vô pháp bắt giữ, có thể bắt được kiếm khí chính là linh giác. Đỗ Uy lục cảm mạnh, không thể tưởng tượng, lúc trước Ninh Dịch lấy phù lục ngụy trang khí tức tại Liễu Xanh đường phố đều kém chút bị nhìn thấu. Ninh Dịch liều kiếm sau khi thi triển thần hồn chi thuật, song đồng cùng Đỗ Uy đối mặt một sát, ý đồ lấy thần niệm đâm vào bên trong thần trì, mưu lợi chiếm cứ tiên cơ, không nghĩ đến người này thần hải đúng như một mảnh rộng lớn biển cả. Một sát đối mặt, Ninh Dịch chưa chiếm chút tiện nghi nào, Đỗ Uy mắt phượng sinh uy, tại điểm phá Ninh Dịch kiếm thế về sau, ngược lại chiếm thượng phong, một tay phụ về sau, đặt vào bên hông một thanh trường kiếm chưa từng vận dụng. Vẻn vẹn là một cái tay liền vượt trên Tế Tuyết, một viên mệnh tinh tinh quân, không gì hơn cái này. Vị này đại ti thủ nheo cặp mắt lại, cười lạnh nói, thế nhân đều nói ngươi là siêu việt lạc trích tiên yêu nghiệt. Chỉ những thứ này điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám múa rìu qua mắt thở. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đỗ Uy một mực phụ sau cái tay kia, đột nhiên rút kiếm, kiếm quang như hồng một cái chớp mắt chém ra. Ninh Dịch tuần tự cùng mấy vị tinh quân giao thủ, nhưng chưa từng thấy qua nhanh như vậy mà tấn mãnh kiếm thế. Đỗ Uy kiếm trong tay rất là tinh tế, nhưng lực kình 10 phần, Tế Tuyết mấy lần giao phong, đều bị đánh cho rung động bị lệch, chấn động đến gan bàn tay mình run lên. Hai người đối bính hơn 10 kiếm, cuối cùng lấy Đỗ Uy một kích chui kiếm đập vào Ninh Dịch lồng ngực, đem nó đẩy lui chấm dứt. Ninh Dịch bị đánh cho quang ra ngoài, Hoàng Quyền sát trận một trận khuấy động, âm hồn tứ ngược, những cái kia khôi phục thi thể như thủy triều dâng lên, thần tính dập dờn, thi quỷ vì ác toái. Ninh Dịch sử kiếm mà đứng, thần sắc khó coi, một cái tay che lấy lồng ngực, một trận khí úp. Trước mắt Đỗ Uy là tinh quân cảnh bên trong đạt đến viên mãn đại cao thủ, tại tây cảnh một mình đảm đương một phía nhân vật, lấy mình bây giờ cảnh giới đánh nhau không có chút nào ưu thế, huống chi phía sau kia một sợi sát ý càng nhạt nhẽo, sát ý càng cạn, Ninh Dịch càng không dám buông lòng cảnh giác. Ninh Dịch âm trầm nhìn phía một chút Diêm Tích lĩnh bên ngoài, bạch bào Lý Trường Thọ vịn cổ mộc, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú chính mình, tại trận pháp ngoài có một đầu cô lang chằm chằm chết mình, nếu là buông tay buông chân cùng Đỗ Uy đánh một trận, trận kia sát ý chỉ sợ liền sẽ giáng lâm. Đỗ Uy một tay cầm kiếm, thân kiếm chấn động đến lợi hại, một phen giao thủ trong lòng của hắn sợ hãi than tại Ninh Dịch kiếm thế cương mãnh, cùng mình đối bính vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Chỉ phụ vết thương nhẹ, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, chỉ là nhàn nhạt hỏi, Ninh Dịch, cũng chỉ có những thứ này sao? Người trẻ tuổi này một thân cảnh giới, lại bó tay bó chân, mình bán mấy lần sơ hở, cũng không dám tiến công, trước đó là thăm dò, kế tiếp sinh tử chi tranh, như còn dạng này, cũng chỉ có thể, nhẹ nhõm, lấy xuống viên này đầu lâu, xử lấy kiếm áo bào đen nam nhân trẻ tuổi, trầm muộn tăng hắng một cái, cười lắc đầu, kia sợi sát cơ từ đầu đến cuối để cho mình bảo trì cảnh giác. Không thể chuyên chú, cái này có lẽ liền là Lý Trường Thọ mục đích thực sự. Nên tới luôn luôn muốn tới, đã mình đại khái suất không phòng được kia một giết, như vậy liền để nó tới mãnh liệt hơn một điểm đi. Điểm này sau khi suy nghĩ cẩn thận, Ninh Dịch đem Tế Tuyết từ tay phải chuyển đến tay trái. Mi tâm của hắn, giấy lên ba sợi quang mang, ba sợi trình độ không đồng nhất thanh rực rỡ hỏa diễm. Giống như tam xoa kích đồng dạng căn nguyên hội tụ, tại cái này sợi quang mang xuất hiện thời điểm, Ninh Dịch trên người, khí, liền đạt được phóng thích. Ba quyển thiên thư, sinh chữ quyển, sơn chữ quyển, mệnh chữ quyển, ba quyển đều mở, Ninh Dịch trên người máu ứ động, lấy một loại tốc độ kinh người biến mất, khí tức của hắn không chỉ đang khôi phục, hơn nữa còn tại kéo lên, viên kia duy nhất, mệnh tinh, tựa hồ cũng bắt đầu cháy rừng rực, đây là hắn lần thứ nhất nếm thử, đồng thời mở ra ba quyển sách cổ, một cỗ trước nay chưa từng có bành trướng rào rạt tại toàn thân bên trong. Ninh Dịch nhìn về phía Đỗ Uy, nói khẽ, Đỗ đại ti thủ, hết thảy vừa mới bắt đầu đâu, chương 961, trong đêm tối một kiếm. Ba quyển thiên thư cùng nhau thiêu đốt, Ninh Dịch mi tâm thiêu đốt ra màu xanh tam xoa kích hỏa diễm. Đỗ Uy bát phong bất động thần sắc, chậm rãi có biến hóa, hắn nhìn chăm chú thiêu đốt ba quyển thiên thư Ninh Dịch. Cảm giác được cái kia nam nhân trẻ tuổi trong thân thể dọa người biến hóa. Cỗ lực lượng này, là hắn chưa hề tiếp xúc qua, siêu việt tinh huy sức mạnh cấm kỵ sao? Đỗ Uy tự lẩm bẩm, minh bạch Ninh Dịch vì sao có thể thành tựu bây giờ cảnh giới. Trước đó giao thủ, Ninh Dịch chưa từng vận dụng thần tính, lấy nhục thân thể phách, kiếm thuật tạo nghệ cùng thần hồn cảnh giới đối kháng, hoàn toàn chính xác không thể chiếm được Đỗ Uy tiện nghi. Mà bây giờ thì là không đồng dạng, Ninh Dịch bỗng nhiên động, hắn một kiếm hướng về phía trước điểm ra, Đỗ Uy nhấc kiếm đón đỡ, răng rắc một tiếng, hắn kiếm khí tại Tế Tuyết thần tính xung kích phía dưới trực tiếp bị điểm ra một đạo lỗ hồng, như tinh xảo đồ sứ phá toái, tràn ra một chùm hàn thiết mảnh vỡ. Mạnh như vậy, Đỗ Uy tâm thần chấn động mãnh liệt, vội vàng thu kiếm, đã chậm, Ninh Dịch một kiếm chém qua, bàng bạc kiếm mang như sóng biển. Bình thường kiếm tu kiếm khí, có thể ra tay áo liền đã là không tầm thường, kiếm khí phẩm chất nói chung như thanh xà trườn, mà sơn chữ quyển gia trì phía dưới, Ninh Dịch thời khắc này kiếm khí giống như dao long đồng dạng tráng kiện. Một vòng nửa tháng cắt chạm, vòng tròn hóa thành thủy triều, Đỗ Uy một cái tay xếp trưởng đặt tại trên thân kiếm. Cứ thế mà đón lấy cái này kiếm, phanh, một tiếng, kiếm sắt không thể thừa nhận cỗ này hạo nhiên chi lực. Theo Đỗ Uy chinh chiến sát phạt hơn 20 năm kiếm khí, ti vô tình, phá thành mảnh nhỏ, hoa. Một tiếng, Đỗ Uy phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, bay rớt ra ngoài, Ninh Dịch kiếm khí xuyên thấu qua trường kiếm, chạm tại trên ngực hắn, chỉ bất quá đại ti thủ nhục thân thể phách vậy mà so kiếm thuật càng thêm tinh xảo. Vậy mà ngạnh kháng kiếm khí một kích, thần tính đâm vào hộ thể cương cháo phía trên, nước bắn tái nhợt hỏa hoa. Phụ thân, phương xa Đỗ Thuần trông thấy một màn này, tâm hồ run lên, ở trong mắt hắn, phụ thân là cao thủ trong cao thủ, tung hoành tây cảnh tách nhập vô địch, phụ trách bảo vệ mình, đao kiếm nhị lão đã là trên giang hồ nhân vật đứng đầu, mà nhị lão liên thủ tại phụ thân dưới kiếm chạy không thoát một hiệp. Phụ thân chưa hề bại qua, ngày hôm nay lại bị Ninh Dịch một kiếm gãy bội kiếm, còn đánh cho chật vật như thế, rõ ràng trước đó còn chiếm thượng phong, sao lại thế? Đỗ Thuần mặt không có chút máu, giống như là một trương giấy trắng. Phương xa không ngừng khôi phục khí huyết Lý Trường Thọ, sắc mặt âm trầm, lộ ra, quả là thế, thần sắc, hắn từ đầu đến cuối che đậy, chính là chưa xem thấu Ninh Dịch sâu cạn, lấy hắn Bình Nam Vương huyết mạch kiến thức. Nếu không phải gặp qua Lạc Trường Sinh như vậy siêu nhiên thiên tài, tuyệt sẽ không tin tưởng trên đời này có người có thể tại bằng chừng ấy tuổi lấy được cảnh giới như thế. Đã Ninh Dịch là cùng Lạc Trường Sinh sóng vai tuyệt thế thiên tài, như vậy tối nay hắn nhất định ẩn giấu chuẩn bị ở sau, Đỗ Uy là thích hợp nhất thăm dò Ninh Dịch nhân tuyển. Bá mẫu, không muốn cho hắn nghỉ ngơi thời cơ. Lý Trường Thọ cao giọng hô, Hoàng Quyền trận gặp mạnh thì mạnh, ta kiệt lực thay hai vị lược trận, định đem kẻ này tru sát. Thanh âm xuyên thấu trận pháp truyền đến Ninh Dịch trong tai. Hắn mặt không biểu tình, liếc qua Đỗ Uy, cầm lên Tế Tuyết, lần nữa chém xuống, kiếm khí long trọng như trăng tròn, đem mặt đất cày ra một đạo khe rãnh, phá thành mảnh nhỏ miếng đất bay lượn văng khắp nơi. Tại sắp chống đỡ Đa Đỗ Uy trước mặt thời điểm, hất lên đạo bào trung niên nữ tử bỗng nhiên lướt qua. Một tay dựng lên phu quân, đồng thời vung ra phất trần, siêu siêu siêu, ngàn vạn phất trần khuấy động mà ra, như thiên quân vạn mã cùng nhau dương cung bắn tên, chỉ tiếc gặp được Tế Tuyết kiếm khí, liền yếu ớt không chịu nổi. thiên ti vạn lũ quấn quanh ở kiếm khí nguyệt hồ phía trên. Chỉ bất quá ngăn cản một sát, liền trong nháy mắt sụp đổ. Oanh, một tiếng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hà Duy mang lấy Đỗ Uy khó khăn lắm né tránh cái này một đạo kiếm khí. Nàng trong ngực phất trần đã là phá toái, đạo cô thần sắc khó coi, quay đầu nhìn lại, Ninh Dịch một kiếm này, rơi vào Hoàng Quyền trận lên, long trọng kiếm khí, trực tiếp cùng Hoàng Quyền đối oanh, chấp kiếm giả ý chí cùng đời thứ nhất hoàng đế tinh thần đụng nhau. Diêm Tích lĩnh lòng đất sắc khí tại trí cao quy tắc cùng trật tự va chạm phía dưới bị triệt đề kích. Phát mà ra, từng viên hư vô đầu lâu sọ hiện lên ở trận văn phía trên. Những cái kia hư vô nghiệp lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa thành hư vô thi quỷ, hướng về Ninh Dịch vọt tới, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám múa rìu qua mắt thơ. Ninh Dịch cười nhìn về phía Lý Trường Thọ, đem Đỗ Uy trước đó lời nói, y nguyên không thay đổi nói ra, những này hoàng quyền nghiệp lực, muốn chọc mình đạo thân, nếu là đổi một người, không chút thủ đoạn, chỉ sợ cũng muốn bị những này âm u tội nghiệt quấn lên. Gặp kiếp lực thanh toán, cực kỳ đáng tiếc, đứng ở chỗ này chính là đại tùy thiên hạ duy nhất chấp kiếm giả. Đại đạo Trường Hà, mở, Chu Tước Hư Viêm, Khải, Ninh Dịch phun ra hai câu chân ngôn, phía sau hiển hiện cả một đầu hư vô Trường Hà, vô số đạo quả chìm nổi, ngàn vạn trận văn ẩn hiện, cùng lúc đó, lòng bàn chân của hắn, phương viên mười trượng, đột nhiên đốt ra một đầu vòng lửa, xích hồng như rắn hư viêm hừng hực mà lên, gặp thần đốt thần, gặp quỷ đốt quỷ, Diêm Tích lĩnh trong khoảnh khắc liền bị một cái biển lửa nuốt hết. Ngàn vạn thi quỷ tại trong biển lửa chìm nổi, bọn chúng diện mục thật sự đáng ghét, âm trầm kinh khủng, nhưng giờ phút này chỉ còn lại dữ tợn cùng thống khổ. Không ngừng nhào về phía Ninh Dịch, lại tại nửa đường bên trong liền bị Chu Tước Hư Viêm đốt cháy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Loại này âm trầm quỷ vật, sợ nhất lôi pháp cùng vượng lửa, lấy Chu Tước nhất tộc đủ để đốt cháy nhân quả bản mệnh lửa uy lực. Phàm là hồn thể nhiễm mảy may, liền không thể tránh khỏi sẽ bị đốt đến chôn vùi. Ninh Dịch ngồi xếp bằng, đem Tế Tuyết cắm ở trước người, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trấn áp mình tòa này hoàng quyền đại trận. Nơi này âm hồn số lượng rất nhiều, mênh mông như biển, Lý Trường Thọ lựa chọn ở chỗ này kết trận, chính là nghĩ không ngừng tiêu hao mình tinh huy, đem mình kéo đổ, chỉ tiếc hắn nghìn tính vạn tính, cũng không tính được mình có sơn chữ quyển gia thân, tuyệt sẽ không e ngại những này âm hồn. Nơi này là Bình Nam Vương một mạch cổ chiến trường. Ninh Dịch lấy mệnh chữ quyển hơi tính toán, liền bóp ra nhân quả, cười lạnh nói, tốt, hôm nay ta liền siêu độ chiến trường cổ này, khiến cái này vong hồn luân hồi đầu thai. Tiếng nói rơi, Ninh Dịch nhấc tay áo kết ấn, hắn bố ấn tốc độ cực nhanh, theo trong miệng không ngừng ngâm khẽ, tối nghĩa khó minh âm hiển hiện, vậy mà tại không trung tự hành ngưng tụ ra hình thái. Trong truyền thuyết, tại xa xôi thời đại có cổ thánh thụ đạo, diễn hóa chí lý, có thể ngôn xuất pháp tùy, mà bây giờ Ninh Dịch lấy đại đạo Trường Hà thi triển đạo pháp. Vậy mà ngắn ngủi dương hóa một màn này, mặc dù những chữ này âm hiển hiện rất là mơ hồ, kém xa tít tắp cổ thánh truyền đạo như vậy to lớn, nhưng y nguyên rung động tất cả mọi người, dương hóa chí lý, bật thốt lên thành đạo, bị Hà Duy đỡ Đỗ Uy, thần sắc tái nhợt, không thể tin được, Lý Trường Thọ thần sắc thì là càng thêm khoa trương, đây là đạo tông, độ nhân kinh, Ninh Dịch lúc nào tu hành bộ kinh văn này? Hắn thuận Diêm Tích lĩnh hoàng quyền sát trận trận văn nhìn lại, phát hiện những cái kia văn tự mình vậy mà nhận biết. Ninh Dịch bây giờ thi triển chính là tam thanh các khóa tại trong các cấm kỵ tâm pháp. Vị này tiểu các lão cả người giống như sét đánh đồng dạng, giật mình tại nguyên chỗ, não hải trống rỗng, không đúng, không chỉ là độ nhân kinh, Hà Duy thần sắc cũng khó nhìn lên, nàng nghe kia khôi hoàng đạo âm không ngừng từ Ninh Dịch trong miệng thốt ra. Rất nhanh mình cũng biến thành lạ lẫm bắt đầu, nàng rung động nói, là Phật giáo chí cao vô thượng, Địa Tàng kinh, ta từng có may mắn nghe Hư Vân đại sư tụng qua một lần. Hắn làm sao có thể học được? Khoanh chân ngồi tại trong huyết vụ Ninh Dịch, thần sắc rất là bình tĩnh, độ nhân kinh cũng tốt, Địa Tàng kinh cũng được, đều là đại đạo Trường Hà diễn hóa kết quả. Hắn cùng đạo tông Phật giáo kết duyên đã lâu, Chu Du tiên sinh thụ nghiệp thời điểm, không giữ lại chút nào đem kia một mảnh đạo tạng đều giao cho mình. 3000 đại đạo, từng cái tương thông, hắn giờ phút này thi triển, dù không phải rất đơn giản đến diệu thánh pháp, nhưng tuyệt đối là nơi đây nhất đẳng kỳ ảo. Rất nhiều kinh văn, bao quát tứ hải, không chỉ là đạo tông, Phật môn, còn có Thiên Đô Liên Hoa các thanh thần lục, Tử Sơn Hàng Ách Chú, Thục Sơn Trừ Tà Văn Thư, tất cả đều hóa thành đạo âm, lơ lửng tại Ninh Dịch bốn phía, như từng khỏa sung mãn giọt nước. Ninh Dịch mở hai mắt ra, nhẹ nhàng mở miệng, đưa tay đẩy, đi, đầy trời giọt nước, tứ tán ra, lấy một loại cực kỳ chậm chạp, tốc độ va chạm những cái kia trong biển lửa thi quỷ, nguyên bản hừng hực đốt cháy Diêm Tích lĩnh. Giờ phút này tựa hồ hạ một trận mưa lớn, nhưng mà trận mưa lớn này dội tắt lại không phải hư viêm, mà là những cái kia hư ảo xấu xí ác quỷ, thủy hỏa vậy mà tương dung, cùng nhau diệt sát siêu độ Diêm Tích lĩnh vong hồn. Một tiếng huýt dài, đêm dài trên không, lại có một đầu hỏa hồng chu tước hiển tính, xích viêm đốt cháy, từ hư viêm ngưng hóa chim tước, ngửa mặt lên trời thét dài. Nương theo lấy tiếng gào, Lý Trường Thọ trong ngực có một dạng sự vật, sớm thức tỉnh, dãy rụa lấy chui ra, hy sinh rất nhiều lực lượng Lý Trường Thọ, đưa tay muốn đi bắt, nhưng vậy mà thất bại, đầu kia bị Khổn Tiên thằng trói buộc chặt hồng tước, đem hết toàn lực đem mình bắn ra 10 trượng khoảng cách. Hư không đốt lên một vòng ánh lửa, hư viêm đưa nó dây thừng đốt đoạn, trời cao lệ minh bên trong, hồng tước yêu thân đầu tiên là đột ngột tăng, cùng hỏa diễm đụng vào nhau, mượn giống như niết bàn đồng dạng, yêu thân không ngừng co vào, cuối cùng hóa thành một đầu cánh tay lớn nhỏ chim ưng, lướt vào hoàng quyền sát trận bên trong, dừng lại tại Ninh Dịch đầu vai, kia một đôi lửa con mắt màu đỏ, sắc bén như đao, thổi qua Diêm Tích lĩnh Đỗ Uy, Hà Duy, cùng Lý Trường Thọ, Ninh Dịch chậm rãi đứng người lên, chậm rãi giơ lên tế tuyết, kiếm quang hạo đãng, lôi đình dẫn động, hoàng quyền, phá cho ta, một tiếng quát mắng, cả tòa Diêm Tích lĩnh huyết sắc, như phong bạo khuếch tán, màu đỏ thắm thần tước hỏa diễm giáng lâm tại trên dãy núi này không, hiện ra dương cánh tư thái, tại thời khắc này xé rách lồng lao tránh thoát trói buộc. Sắp ôm tự do, từ trước đến nay tách nhập vô địch, hoàng quyền, lần thứ nhất tại thiên đô cảnh nội, bị người chạm phá, một kiếm này, xé rách hoàng quyền, ba ngày sách thiêu đốt áo bào đen nam nhân, ngẩng đầu lên, hắn nhìn chăm chú đỉnh đầu mái vòm, nhìn xem đại trận kia phá thành mảnh nhỏ, tại kiếm khí hạ sụp đổ tan rã, Ninh Dịch một kiếm này, là tích xúc đã lâu toàn lực một kiếm, là chấp kiếm giả đánh vỡ quy củ, đánh vỡ hoàng quyền một kiếm, tại hắn đem hết toàn lực một khắc này, tại hắn đánh nát hoàng quyền một khắc này. Có một nói dị dạng thanh âm vang lên, Ninh Dịch toàn thân xương cốt đều truyền ra dày đặc nổ vang. Một sợi tinh túy đến cực điểm sát ý, tại hoàng quyền trận phá một khắc này giáng lâm, mái vòm trong đêm tối có một sợi kiếm khí đưa ra. Một kiếm này là ẩn nhẫn đã lâu tụ lực chi kiếm. Một kiếm này là kiếm đạo đại viên mãn cực hạn chi kiếm. Cực hạn nhanh, cực hạn chuẩn, một kiếm này là địa phủ thứ hai điện, Sở Giang Vương tất sát một kiếm. Chương 962, Ninh Dịch cái chết, đại tùy đã từng có ba vị cực hạn tinh quân. Khương Sơn thần tiên cư đại khách Khanh Khương Ngọc Hư, Thục Sơn tiểu sơn chủ Thiên Thủ, cùng địa phủ thần Long Kiến thủ bất kiến vĩ thứ hai điện. Sở Giang Vương, ba vị này cực hạn tinh quân, xa hơn viễn siêu thoát cái khác tinh quân chiến lực mà nghe tiếng. Miếu đường một ít đại cao thủ sẽ ẩn nấp tu vi. Thí dụ như Thôn Đô chấp pháp ti đại ti thủ Mặc Thủ. Bản thân có không yếu tại đỉnh cấp tinh quân thực lực, lại rất ít xuất thủ, lại thí dụ như Bắc Cảnh phủ tướng quân Trầm Uyên quân. Tại Thiên Đô liệt triều chém ra liên hoa các trước, không người biết được hắn chân thực cảnh giới, thế là ba vị địa cực hạn tinh quân liền được công nhận đại viên mãn. Tại cảnh giới này bên trong sẽ không có người mạnh hơn bọn họ, chỉ ít bọn hắn còn chưa từng bại qua. Tại Bắc Cảnh đảo Huyền Hải chiến trường đối thú bên trong, ba người này đều có cực kỳ chói mắt chiến tích, cho đến Hàn Ước Hôi giới Trảm Long về sau mới có tinh quân cảnh người tu hành siêu thoát cảnh giới cỡ này. Mà Hàn Ước tu hành ma đạo quá mức vắng vẻ, mà lại không bị người xem trọng, tôn này đại ma đầu tùy tâm sở dục, nhưng lại chưa bao giờ cùng cực hạn tinh quân phát sinh qua đối chiến. Dĩ vãng Đông Cảnh Tam Thánh Sơn cũng là cùng Lưu Ly Sơn giao hảo, cho nên hắn là một tồn tại cực kỳ đặc thù. Tại nhị hoàng tử một tay che trời những năm tháng ấy bên trong, Hàn Ước bị cho rằng là cùng Thủ Sơn người đồng dạng tồn tại đặc thù, bởi vì đi đường tắt mà siêu thoát trước mắt cảnh giới, nhưng lại không thể chạm đến niết bàn cấm kỵ người tu hành. Bọn hắn hạn mức cao nhất đã xác định, đại tùy công nhận kia ba vị cực hạn tinh quân, một khi đột phá, cho dù tại niết bàn cảnh bên trong cũng là cường giả. Mà Hàn Ước, từ hắn trở thành quỷ tu một khắc này, liền chú định hắn không cách nào đứng tại dưới thái dương. Một khi sinh ra niết bàn ý niệm, liền sẽ bị đạo hỏa đốt tâm, đốt thành cho bụi. Cho tới nay, có rất nhiều người đều không hiểu, vì cái gì địa phủ thứ hai điện, Sở Giang Vương có thể tại tam đại cực hạn, đứng hàng bên trong. Địa phủ là một cái lỏng lẻo tổ chức, tại Thái Tông vào chỗ thời điểm, bị thật sâu trưởng khống tại hoàng quyền trong tay, nhưng những năm này cao thủ không ngừng chết đi, trong tổ chức nhân thủ thay đổi tốc độ rất nhanh. Thế là phía sau những sát thủ kia, chân chính hiệu mệnh hoàng tộc cũng đang thay đổi, đại tùy hoàng tộc diễn sinh ra được rất nhiều chi mạch. Thế là, nơi này liền tạo thành một bộ giao thoa tung hoành bàn cờ. Hoàng quyền nội bộ ý chí đấu tranh cũng tại tổ chức ngầm bên trong im ắng tiến hành. Địa phủ xếp hạng thứ tư Sử Quan Vương, nhìn như phục tùng Thiên Đô an bài, nhưng kỳ thật là hiệu trung nhị hoàng tử, ám ngử, đang đuổi giết Vân Tuân thất bại về sau, liền ngoan ngoãn trở lại Đông Cảnh Lưu Ly Sơn chờ lệnh. Con cờ này bại lộ đã nói, thái tử kỳ thật cũng không hề hoàn toàn nắm giữ địa phủ, chỉ ít hắn đang ngồi trên chân Long Hoàng tọa trước đó, thẩm thấu lực là có hạn, mà Thiên Hải lâu một trận chiến, Sở Giang Vương đã lộ diện, hắn phụng mệnh đi vào chiến trường, trợ Thiên Thủ một chút sức lực, mà hạ lệnh người chính là thái tử, cái này cũng nói một điểm, cho dù thái tử còn không có hoàn toàn nắm giữ địa phủ, dạng này tổ chức ngầm, nhưng đã chiếm cứ cực lớn thượng phong, nếu là Sử Quan Vương bị Sở Giang Vương bắt được, Như vậy kết cục không có bất kỳ huyền niệm gì, giết đến Vân Tuân chật vật chạy trối chết địa phủ thiếu nữ. Cùng thân ở, cực hạn, Sở Giang Vương ở giữa kém một đạo to lớn lệch trời. Cho dù là Hàn Ước Đèn Lưu Ly cũng không thể đền bù khoảng cách này. Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh cũng khó khăn. Vô số đạo ý niệm tại Ninh Dịch trong óc hiện lên, làm trong đêm tối kia một sợi kiếm quang, cùng Sở Giang Vương bản tôn xuất hiện thời điểm, hắn vô cùng tỉnh táo, mà lại cho ra một cái kết luận, tối nay, sát cục cũng không phải là tuyệt đối công chính, cái kia nhìn như ngồi xem mặc kệ ra hỏa, kỳ thật trong lòng có chỗ bất công, chí ít cái này một giết, là Lý Trường Thọ bản thân không cụ bị lực lượng, Sở Giang Vương chỉ nghe mệnh tại thái tử, cái này một giết, là thái tử ban cho mình, xoẹt, một tiếng, khi kiếm quang nhanh đến cực hạn, sẽ xuất hiện dạng gì tình huống? Hư không đầu tiên là bị xé nứt, một đoạn mũi kiếm trống rỗng đâm xuyên qua mấy chục trượng hư vô. Từ màn đêm phía trên đưa ra, tiếp theo một cái chớp mắt liền tới đến Ninh Dịch đỉnh đầu. Bình ổn mà trực tiếp đâm ra, phá vỡ hoàng quyền một kiếm kia, tại chấp kiếm giả Lục Cảm cảm thấy được nguy cơ kia một cái chớp mắt. Liền rung động, cứ thế mà cải biến một cái đường cong, nhắm ngay Sở Giang Vương mũi kiếm đâm tới. Hai kiếm vốn nên gặp nhau, nhưng mà Sở Giang Vương kiếm phong lần thứ hai xuyên thấu hư không. Dịch ra cùng Tế Tuyết đụng nhau, vị này đỉnh cấp sát thủ, đạo cảnh, rất đơn giản, cũng rất khủng bố, kiếm phong hai lần xuyên thấu hư không tuyệt không phải trùng hợp. Cũng không phải cái gì cao thâm kiếm thuật, liền là tu tới viên mãn cùng cực hạn, không gian đạo cảnh, cũng chính bởi vì con đường này cảnh, mới có thể để cho Sở Giang Vương hoàn mỹ, ẩn nấp thân hình, tránh né chấp kiếm giả thần thức điều tra. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Ninh Dịch chỉ tới kịp nâng tay phải lên, đón đỡ ở trước mặt của hắn, một chùm huyết vụ đột nhiên nổ tung. Yên tĩnh đến cực hạn một kiếm này, tại tiếp xúc đến hắn huyết nhục một khắc này, liền triệt để khuấy động ra, oanh, một tiếng, Ninh Dịch tay phải tê dần, hắn nhìn xem mình cái bàn tay này, bị một sợi tinh túy kiếm khí điểm đến sụp đổ, tiếp lấy nửa cái cánh tay đều bị kinh khí nổ tung. Đau khổ kịch liệt hoãn lại lớn cánh tay truyền vào lồng ngực. Đột nhiên liệt mà âm hiểm sát ý như rắn độc xâm nhập phế phủ. Diêm Tích lĩnh hoàng quyền sát trận phá toái, chân chính chí mạng sát ý giáng lâm, Sở Giang Vương thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm quang đã trở vào bao, hắn phiêu nhiên lướt về đằng sau, đi vào Lý Trường Thọ bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, Ninh Dịch cánh tay phải bị kiếm khí điểm đến nổ tung, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược mà ra, giống như bao tải đồng dạng lật nghiêng, đỉnh trán ba đóa diễm tiêu khoảnh khắc ảm đạm, nhưng dù vậy, vẫn gắt gao nắm lấy Tế Tuyết, kiếm tu chỉ có thể đứng đấy chết, không thể quỳ mà sống, eo đổ vạn chuyển, kiếm phong cắm địa, Ninh Dịch uốn lượn đầu gối chậm rãi đứng lên. Hắn tay trái run rẩy lấy lòng bàn tay đè lại Tế Tuyết chuôi kiếm. Sinh chữ quyển lượn lờ sinh cơ hóa thành hải triều, không ngừng tuôn hướng đứt gãy cánh tay phải, vô dụng, Sở Giang Vương thanh âm cực kỳ băng lãnh, giống như là một cái không có tình cảm khôi lỗi, hắn mặt không chút thay đổi nói, Ninh Dịch, ta quan sát ngươi thật lâu, từ Thiên Hải lâu liền bắt đầu quan sát, ngươi thật sự là cái người mang tạo hóa thiên tài, trên thân kia cỗ sinh chi lực, có thể khép lại trên đời này tuyệt đại đa số thương thế. Nhưng một kiếm này bao hàm tịch diệt, là không cách nào bị cỗ lực lượng này lấp đầy, nói cách khác, bị một kiếm này đánh trúng một khắc này, ngươi đã là một người chết. Sở Giang Vương nói câu nói này thời điểm, trên mặt cũng là không có chút nào ý cười, trên đời này tựa hồ không thể có bất cứ chuyện gì khiến cho hắn vui vẻ. Hết thảy đều tại hắn tinh chuẩn tính toán bên trong, tịch diệt sẽ thâm nhập vào ngươi huyết dịch, xương cốt, sau đó hội tụ tuôn hướng, trái tim, cuối cùng đến, thần trì, lòng bàn tay án lấy chuôi kiếm Ninh Dịch, lung lay sắp đổ, sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch. Hồng tước trên không trung vòng chuyển một vòng, cực kỳ hoảng sợ rơi vào Ninh Dịch đầu vai, nhìn xem kia không ngừng tuôn máu vết thương, cực kỳ đau lòng gào thét. Phương xa, khoanh chân ngồi tại cách đó không xa Đỗ Uy, vận công chữa thương, trên thân bốc hơi ra từng mảnh tử hà, giờ phút này khí sắc tốt lên rất nhiều. Tại Hà Duy nâng đỡ đứng lên, nhấc trưởng từ toái thì bừa bộn bên trong một lần nữa nhặt được một thanh kiếm sắt. Vị này Tây Cảnh chấp pháp ti đại ti thủ, nhìn về phía Ninh Dịch thần sắc cực kỳ kiêng kỵ, chẳng biết tại sao, dù là nghe Sở Giang Vương, trong lòng của hắn vẫn không yên lòng, theo lý mà nói, tịch nhập thể, không được bao lâu liền sẽ chết đi, nhưng cái kia nam nhân trẻ tuổi chỉ là sắc mặt trắng như tờ giấy trương. Lung lay sắp đổ, nhìn còn có thể tái chiến, Đỗ Uy hít sâu một hơi, chuẩn bị hoãn lại một chút, liền thừa dịp Ninh Dịch thụ thương, đem hắn triệt để chém giết. Sơn lĩnh một trận gió nhẹ lướt qua, đã không còn giống trước đó như vậy túc sát, trận này máu tanh chém giết, tựa hồ đã kết thúc. Ninh Dịch thanh âm suy yếu phiêu đãng mà ra, một kiếm này, là thái tử để ngươi ra sao? Hắn hỏi Sở Giang Vương. Sở Giang Vương trầm mặc khẽ giật mình, ánh mắt của hắn lần thứ nhất xuất hiện do dự, nhíu mày một sát, thản nhiên nói, ta thụ mệnh hoàng quyền, tối nay một kiếm này chính là Bình Nam Vương một mạch xuất ra. Ninh Dịch cười cười nói, đó chính là thái tử để ngươi đâm ta, không cần lo lắng, ta sẽ không theo hắn tính cái này một khoản, hắn đưa qua ta độ khổ hài, tối nay một kiếm này coi như ta trả lại hắn cái này ân. Sở Giang Vương thần sắc trở nên không hiểu, hắn nhìn không thấu Ninh Dịch, càng nghe không hiểu Ninh Dịch lời nói, chúng mình tịch diệt một kiếm, đã là một người chết, tối nay không có kiếm thứ hai, đúng không? Ninh Dịch tằng hắng một cái, ho ra một ngụm đen nhánh máu tươi, trên không trung chưa rơi xuống đất liền hóa thành một chùm tinh mịn huyết vụ theo gió hóa đi. Hắn nhìn qua Sở Giang Vương, nói, thái tử để ngươi ra một kiếm, đã coi như là phá cự, nếu như hắn muốn giết ta, đã sớm có thể động thủ, cần gì phải đưa Độ Khổ Hải, cần gì phải cùng mình tại Linh Sơn đàm phán, thái tử làm hết thảy, chỉ là muốn nhìn một chút, mình rốt cuộc có đủ hay không sắc bén, đủ mạnh hay không, có đủ hay không đáng giá hắn đi đánh cược một lần. Bao quát tối nay Sở Giang Vương một kiếm, nhìn như khuynh hướng Lý Trường Thọ một kiếm này, dù là vị này địa phủ thứ hai điện đem quan hệ bỏ đến rõ ràng, nhưng Ninh Dịch trong lòng minh bạch, chi cho nên sẽ có một kiếm này, là bởi vì thái tử muốn thấy mình. Cuối cùng át chủ bài, một mảnh trầm mặc, trong trầm mặc, đứng tại Lý Trường Thọ bên cạnh địa phủ thứ hai điện, yếu ớt nói, lặp lại lần nữa, tối nay ta xuất kiếm cùng thái tử điện hạ không quan hệ. Bất quá ngươi nói đúng, sẽ không còn có kiếm thứ hai. Sở Giang Vương cau mày nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống? Ninh Dịch không có trả lời, chỉ là cười lắc đầu, vứt bỏ đầy người vết máu, Diêm Tích Lĩnh phong bạo chậm rãi ngưng trệ, lại chậm rãi cuốn lên, lần này là vây quanh Ninh Dịch. Lý Trường Thọ giật mình, hắn nhìn xem cái kia chỉ còn lại một cánh tay ra hỏa, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, vì cái gì, sắp chết đến nơi, còn có thể cười được. Mưa gió tế biến, đêm dài đấu chuyển, đại đạo Trường Hà vây quanh Ninh Dịch xoay tròn, nhật nguyệt tinh thần lấy hắn làm trung tâm, tĩnh mịch quấn quanh thống khổ đâm vào trái tim, nhưng cỗ này cảm thụ lại vô cùng quen thuộc, không có người so Ninh Dịch rõ ràng hơn, chết là một loại gì thể nghiệm, huống chi hắn sớm đem Tế Tuyết đổi được tay trái, mà lại lấy tay phải tiếp nhận một kiếm này, kia cỗ vỡ nát về sau lại sinh ra thống khổ, bên phải cánh tay vỡ vụn chỗ hội tụ, tùy theo hội tụ, còn có một sợi tinh tế đến mắt thường căn bản là không có cách cảm thấy. Khí, thuần dương khí, trong đầu, con khỉ kia cực kỳ giàu có xâm lược tính thanh âm vang lên. Thuần dương khí tu hành, liền là không điểm đứt lửa, không ngừng dập tắt, không ngừng giết mình, không ngừng cứu mình, thẳng đến tại ngàn vạn kiếp nạn bên trong, ngưng luyện ra một hơi máy móc, nếu là, ta thất bại đây, vậy liền vĩnh viễn mất đi một cái tay. Ninh Dịch tay trái gắt gao che đứt gãy cánh tay phải vết thương. Trong đầu hiện lên một cái trường ý niệm, nghênh đón mình, đến cùng là, niết bàn trùng sinh, còn có, tĩnh mịch trầm luân, hắn cũng không biết, cái này sợi ý thức tại trong hỗn độn bắt đầu trầm luân. Ninh Dịch nhẹ giọng đối Hồng Tước truyền âm nói, tiểu gia hỏa, thay ta tranh thủ một chút thời gian đi, ta mang ngươi còn sống rời đi nơi này. Sau đó đi gặp một cái đối ngươi người rất trọng yếu. Hồng Tước giật mình, cùng lúc đó, một đạo kim lôi, trên bầu trời Diêm Tích Lĩnh nổ lên, đạo này bằng bạc kim lôi, rơi vào Ninh Dịch vai phải chỗ cụt tay. Hắn đột nhiên thanh tỉnh, trong lòng hồ bên trong trầm giọng nói, thuần dương khí đến, chương 963, Chu Tước chi thương, thuần dương khí đến, theo nam nhân trẻ tuổi hét to, tê tâm liệt phế thống khổ mãnh liệt mà tới, Ninh Dịch phun ra một ngụm lớn máu tươi xuất khẩu liền hóa thành huyết vụ. Đồng thời tràn lan ra từng tia từng sợi tịch diệt chi ý, những này xâm nhập phế phủ, sát ý vậy mà hóa thành một chùm sương mù, không ngừng từ Ninh Dịch bên ngoài thân bốc hơi mà ra. Xa xa để xem, cái kia ngồi xếp bằng nam nhân trẻ tuổi, quanh thân giống như là bao phủ tại một mảnh huyết sắc hơi nước bên trong. Không được, Đỗ Uy thần sắc đột nhiên thay đổi, nói, hắn tại hóa kiếp, hắn thật sự có biện pháp sống sót. Vị này đại ti thủ không để ý tới thương thế của mình, trong nháy mắt rút kiếm mà ra, lướt đi mấy chục trượng, nhảy lên thật cao, một kiếm chém vào mà xuống, một tiếng tước minh. Hồng Tước đang nghe Ninh Dịch một câu cuối cùng truyền âm về sau, triệt để điên cuồng, yêu thân hóa thành phô thiên cái điện Chu Tước, triển khai hai tay, vỗ cánh cuồng vũ, tại Ninh Dịch đại đạo Trường Hà gia trì dưới, nó điều khiển sơn lĩnh thiêu đốt lửa nóng hừng hực, cùng Đỗ Uy cứng đối cứng va một đòn, chỉ tiếc Hồng Tước cảnh giới kém đến thực sự quá nhiều. Đầy trời Chu Tước hư viêm, bị Đỗ Uy một kiếm trực tiếp chém nát, biển lửa bị một kiếm chém ra một đạo khe. Chỉ bất quá vị này đỉnh cấp tinh quân trong tay, kiếm sát, không biết lấy từ ở vị kia quân tốt, phẩm chất thực sự quá kém, đụng một cái liền nát, tại chém nát biển lửa về sau liền phịch một tiếng nổ tung. Đỗ Uy quát lên một tiếng lớn, tùy ý vừa nhấc trường, lại là một thanh trường đao từ sơn lĩnh nơi nào đó lướt đến. Thẳng vào lòng bàn tay, một đao kia liền lại không sức tưởng tượng, trực tiếp đối Ninh Dịch phương hướng chặt xuống, dương hóa toàn bộ yêu thân Chu Tước hai mắt tinh hồng. Đột nhiên thu nạp hai cánh, lấy thân hóa thành một cái to lớn lửa kén. Đem Ninh Dịch bao bao ở trong đó, phốp phốp, một tiếng, Đỗ Uy từ không trung một đao chém tới ngọn nguồn, một tiếng cực kỳ thống khổ kêu rên truyền đến, như chút nước Chu Tước máu tươi nương theo lấy hỏa vũ nước bắn. Rơi vào vị này đại ti thủ đầu vai, đem một thân áo đen giấy lên, Đỗ Uy ngay tại chỗ lăn lộn một vòng, cái kia thanh đao gãy đồng dạng không thể thừa nhận hư viêm nhiệt độ cao. Một đao về sau liền phá toái thành bột mịn, hắn thần sắc âm trầm, nhìn xem đạo kia lỗ thủng to lớn, Một đao kia chém vào cực sâu, đã tận xương, nhưng Chu Tước nhất tộc sinh mệnh lực nổi danh mạnh, nhất là thuần huyết Chu Tước, đồng dạng có Niết Bàn đại thánh tồn tại, phàm là còn có một hơi, liền có thể rất nhanh khỏi hẳn. Đạo kia vết đao khe tại hư viêm đốt cháy phía dưới, khôi phục rất nhanh. Chu Tước huýt dài một tiếng, quyết định chủ ý, lấy mình nhục thân chống thiên tai, bảo vệ trong ngực nam nhân bất tử, vì hắn tranh thủ thời gian, cuồn cuộn xích chiều, vây quanh Ninh Dịch, lửa kén bên trong, có thể trông thấy, ngồi xếp bằng nam nhân trẻ tuổi trước mặt cắm một thanh phiêu diêu trường kiếm. Hắn buông xuống đầu lâu, tựa hồ lâm vào, tịch diệt, trạng thái, chỉ bất quá quanh thân quấn sương mù lượn quanh càng ngày càng nhiều, mà lại theo sương mù bài xuất, tuổi trẻ khí tức nam nhân bắt đầu dần dần tăng cường. Trên dãy núi không, vang lên một đạo cổn lôi thanh âm, yêu nghiệt, ta muốn lột da của ngươi ra. Hà Duy tế ra một tấm bùa chú, một tia chớp nhắm ngay Chu Tước chém vào mà xuống, nổ một mảnh lông tóc nước bắn, cả tòa sơn lĩnh ở trong màn đêm cháy hừng hực, bốn phương tám hướng cổ mộc đã sớm bị hư viêm thôn phệ. Chỉ còn lại mấy người, đạo bào cùng phá áo đều trong ngọn lửa phồng lên, vị này Tây lĩnh nội các lão, hai tay kết ấn, chuôi này đứt gãy phất trần, giờ phút này siêu siêu siêu lướt đi, hóa thành thiên ti vạn lũ ngân tuyến thác nước. Đinh nhập Chu Tước huyết nhục bên trong, lấy đạo kia thiên lôi chấn đỉnh, kéo ra mấy vạn nói số chi không rõ dây dài, phất trần tơ bạc xâm nhập Chu Tước huyết nhục bên trong, mà lại tiếp nhận Chu Tước hư viêm đốt cháy mà không ngừng. Món bảo khí này phẩm chất cực kỳ không tầm thường. Hà Duy giọng the thế nói, ta cái này lột da của ngươi ra. Nàng đột nhiên duỗi ra năm ngón tay, làm bộ cách không lôi kéo phất trần, ngàn vạn tơ bạc căng đến cực thẳng, xoẹt xẹt thanh âm chói tai bên trong, Chu Tước yêu thân trên kia trương to lớn túi da, bị cắm rễ tơ bạc kém đến phồng lên biến hình, hồng tước trong đôi mắt chảy xuôi mà ra đã là huyết lệ, rơi xuống đất ném ra từng cái hố lửa, yêu hình chập chờn, hồng tước đến nay chưa xê dịch, nó rất rõ ràng, tối nay nếu là mình buông lỏng ra, như vậy Ninh Dịch sẽ chết, mình cũng sẽ chết, càng quan trọng hơn là, Ninh Dịch trong miệng, cái kia đối với mình người rất trọng yếu, ý thức trong mơ hồ, cái kia tóc trắng thân ảnh tại hồng tước trong đầu hiển hiện. Chu Du chủ nhân còn chưa chết sao? Khải Linh về sau, nó vô số lần tưởng tượng lấy cùng Chu Du gặp mặt. Nhưng mà đi theo Ngô đạo tử du lịch Đại Tùy, nó biết được mình trong lúc hôn mê phát sinh tất cả cố sự. Liên Hoa đạo trường, tàn khốc chân tướng, hung hăng đánh nát ảo tưởng của hắn, kinh tài tuyệt diễm chủ nhân tại Liên Hoa đạo trường hôi phi yên diệt. Không chỉ một người nhìn thấy màn này, mà bây giờ, Ninh Dịch câu nói kia, nói cho nó biết, nó còn có hy vọng. Một đạo phẫn nộ khàn giọng thanh âm, tại trên dãy núi bầu trời vang lên, chảy xuôi huyết lệ Chu Tước, nguyên bản nguy nga bất động như một tòa núi nhỏ, giờ phút này vậy mà giằng co, nó thu nạp hai cánh của mình, phát ra chấn thiên hám địa rít lên, hai cánh thu nạp, tờ bạc ngược lại càng thêm dễ dàng kéo ra kia trương Chu Tước ra. Vô số máu tươi bắn tung tóe, tại túi da phía dưới, chính là chảy xuôi nóng hổi hỏa diễm, một bộ đã mất đi mình, túi da, Chu Tước, hoặc là nói một bộ bị ngọn lửa bao quanh, Chu Tước xương hình, triển lộ ở trước mặt mọi người, hỏa diễm sôi trào mãnh liệt, tại xương cốt chảy xuôi, bao trùm, tựa hồ muốn hình thành một trương, mới ra, sau một khắc, một đạo thấu xương thanh âm xé gió vang lên. Một thanh kiếm sắt cắm vào Chu Tước xương bên trong, đem cây kia to lớn xương sườn đinh đến vỡ nát, tiếp lấy chính là đạo thứ hai thanh âm xé gió, đạo thứ ba thanh âm xé gió, Đỗ Uy thần sắc tái nhợt, không ngừng hấp trưởng lục tìm sơn lĩnh kiếm gãy đoản đao. Không ngừng ném ra, mỗi một kích đều dùng sức cực lớn, hắn có kim cương thể phách, có cường hãn thần hồn, có tinh luyện kiếm thuật, lại sẽ không, phi kiếm, giờ phút này chỉ có thể lấy loại phương pháp này không ngừng ném đao. Nhưng tiếng gió rít gào, vị này đại ti thủ mỗi một kích ném đao cường độ đều quá nặng, có chút trực tiếp gõ rơi một lớn căn Chu Tước xương. Tại kia âm thanh gào thét về sau, Chu Tước liền yên lặng xuống dưới, chỉ còn lại kia một bộ đem Ninh Dịch hộ đến gắt gao. Thân thể Tước gia bị lột về sau, còn lại cỗ kia tựa hồ liền là thi hài, nó tựa hồ đã chết, ngay cả ý thức cũng không có, không phải làm sao lại ngay cả xương cốt phá toái thống khổ đều có thể chịu đựng. Không còn có rít lên thanh âm truyền ra, hừng ngực hỏa phong lượn lờ sơn lĩnh, Đỗ Uy không ngừng ném đao, không ngừng đạp nát Chu Tước xương cốt, những cái kia rơi xuống xương vỡ đem mặt đất thiêu đốt ra cái này đến cái khác hố to. Như vẫn thạch lưu tinh, rất là kinh diễm, lại mang theo nhìn thấy mà giật mình thê thảm, cỗ kia to lớn yêu hình gắt gao che chở lấy Ninh Dịch. Mở không ra, không xông vào được, Đỗ Uy thần sắc rất khó coi, đầu này bướng bỉnh chim đem mệnh đều dựng vào, chính là vì bảo vệ một gia hỏa như thế. Đoàn kia hỏa vụ ở giữa nhất, chậm chạp lắc lư tế tuyết hình kiếm, tựa hồ ngừng chập chờn. Vạn vật tĩnh mịch, hạ xuống trầm luân đến điểm cuối cùng, liền sẽ nghênh đón khôi phục, buông xuống đầu lâu nam nhân. Tại tĩnh mịch, rất lâu sau đó, tựa hồ có một cái động tác tinh tế, xuyên thấu qua biển lửa, nhìn không rõ lắm, tựa hồ là ngẩng đầu, lại tựa hồ là giơ lên cánh tay phải, làm người hoảng sợ là, đầu kia cánh tay phải lúc trước rõ ràng là đứt gãy phá toái. vậy mà phục hồi như cũ, không thể tưởng tượng cảnh tượng, tử khí lại bị hóa giải, hơn nữa còn trở nên mạnh hơn. Sở Giang Vương trên mặt, lần thứ nhất toát ra kinh ngạc, ánh mắt của hắn ổn định xuyên thấu biển lửa, tựa hồ thấy được bên trong phát sinh hết thảy. Liều mạng chỉ thủ không công Chu Tước, cho dù là Đỗ Uy chưa từng thụ thương, cũng vô pháp công phá mảnh này biển lửa. Nhìn đến thắng bại đã định, Sở Giang Vương khôi phục mặt không biểu tình, quay đầu nhẹ giọng hỏi, Lý Trường Thọ, ngươi thua cuộc, tiếp xuống tiếp tục xem tiếp, vẫn là cùng ta về Hồng Phất Sông, điện hạ về sau còn có thể dùng đến được ngươi, chỉ bất quá tối nay về sau, ngươi cần tránh một chút. Vị kia tiểu các lão vịn cổ mộc, trùng điệp nắm lũng năm ngón tay, ánh mắt của hắn âm tình bất định, ngắn ngủi suy nghĩ về sau, hắn làm ra quyết định. Lý Trường Thọ thống khổ nói, tối nay là ta thua, Sở Sông, mang ta về Hồng Phất Sông, về sau lại đến qua. Oanh, một tiếng, tiểu các lão vừa vặn ngẩng đầu, hắn thất thần nhìn xem phương xa hình tượng, Diêm Tích lĩnh nổ tung một đám lửa mưa, từ tĩnh mịch bên trong khôi phục cái kia áo bào đen nam nhân. Một nháy mắt rút kiếm mà ra, đi vào Đỗ Uy vợ chồng trước mặt, thời gian trở nên cực chậm, Tế Tuyết kiếm phong mang theo xôi trào mãnh liệt thần tính. Một nháy mắt tại Hà Duy trên cổ bôi qua, nương theo lấy một vòng tơ máu biểu ra. Vị này đạo cô trên mặt hoảng sợ thần sắc chưa tiêu tán. Ninh Dịch liền từ trên xuống dưới lại lần nữa chém ra một kiếm, đưa nàng cắt thành thập tự, biển lửa tại Ninh Dịch trong con mắt co vào đổ sụp, cuối cùng ngưng tụ thành một điểm, hắn quay đầu nhìn về phía kia, nhìn thấy mà giật mình, Chu Tước Dương Hình, tâm hồ nhấc lên căm giận ngút trời, nặng như thế thương thế, cho dù là mình lấy sinh chữ quyền, thi cứu, cũng chưa chắc có thể cứu lại được, cho dù còn có thể có lưu một mạng, còn cần tĩnh dưỡng thời gian rất lâu. Đỗ Uy, Hà Duy, các ngươi đáng chết. Ninh Dịch gầm thét một tiếng, cổ tay rung động, trong nháy mắt rung ra mấy chục đạo kiếm hoa, đem Hà Duy thi thể chấn động đến một mảnh vỡ nát, hóa thành một chùm mưa lớn mưa máu. Tiếp lấy hắn ngự kiếm đi vào Đỗ Uy bên người, đại ti thủ chật vật nhặt đao, trong nháy mắt cùng Ninh Dịch đối một kiếm, đao gãy đụng một cái liền nát. Ninh Dịch không lưu tình chút nào, một kích nện kiếm rơi vào Đỗ Uy đỉnh đầu, kim cương thể phách, chết đi cho ta. Cho dù là lấy thuần dương khí độ kiếp hóa giải tử khí, cũng không có nghĩa là Ninh Dịch hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thấy được Chu Tước rơi xuống huyết lệ, cũng nhìn thấy Chu Tước bị lột ra thấu xương hình tượng, đây là Ninh Dịch lần thứ nhất như thế lệ khí địa. Nện kiếm, kim sán kiếm mang, đem Tế Tuyết phủ lên giống như một cây thông thiên côn bổng, rất có lực cảm giác đập xuống giữa đầu. Phốp, một tiếng, Đỗ Uy phun ra một ngụm lớn máu tươi, hai đầu gối trực tiếp bị đánh quỳ, bên tai chỉ có ông thanh âm ông ông. Kim cương thể phách từ thiên linh đóng bắt đầu nổ bể ra một đường vết rách, ngay sau đó chính là Ninh Dịch kích thứ hai nện kiếm. Đỗ Uy chỉ tới kịp gian nan nhấc cánh tay, oanh một tiếng, hai tay xương cổ tay bị đánh cho phá toái, cả người triệt để mất đi ý thức, hai mắt trắng dã, cho ta chết. Kích thứ ba nện kiếm, huyết nhục văng tung tóe, Diêm Tích lĩnh hỏa vũ gào thét, Tây Cảnh chấp pháp ti đại ti thủ Đỗ Uy bị đánh cho nhục thân phá toái, thần hồn câu diệt. Chương 964, một sợi thuần dương khí. Cha, nương, Đỗ Thuần Sàng ngồi dưới đất, đầy trời hỏa vũ làm nổi bật huyết quang, để vị công tử ca này đầu óc trống rỗng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, sự tình lại biến thành hiện tại cái dạng này. Rừng cây mặt khác một bên, Bạch Bào Lý Trường Thọ đã không mang theo do dự xoay người, cùng Sở Giang Vương bước nhanh mà đi, chuẩn bị rời đi Diêm Tích lĩnh. Trường Thọ, Trường Thọ, Đỗ Thuần một đường lảo đảo chạy mau, bỗng nhiên níu lại Lý Trường Thọ ống tay áo, hắn run giọng nói, Trường Thọ, đây là có chuyện gì, đây là sao, chuyện gì xảy ra a? Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, chậm rãi quay đầu, đã là mặt không biểu tình, Đỗ Thuần cả người tinh khí thần cũng nhanh sụp đổ mất. Cầu khẩn nói, Trường Thọ, người đã nói cha mẹ ta không có việc gì, người đã nói bọn hắn không có việc gì, hắn tuy là cái hoàn khố, nhưng cũng có quan tâm người. Đỗ Thuần rất rõ ràng mình từ nhỏ đến lớn, sở dĩ có thể như thế tùy hứng, chính là bởi vì có cha mẹ che chở. Ngày hôm nay trận này, biến cố, hắn lúc đầu vô ý đem phụ mẫu liên lụy trong đó. Trong đầu giống như là có một chuôi trọng chùy đập xuống. Tối nay Diêm Tích lĩnh phát sinh hết thảy, là thật sao? Chuyện cũ đã qua, bớt đau buồn đi. Lý Trường Thọ hất ra ống tay áo, bình tĩnh nói, Đỗ công tử, người tự giải quyết cho tốt đi. Tây Cảnh chấp pháp ti đại ti thủ Đỗ Uy, làm nghe hắn cảnh giới cực cao, chỉ thiếu chút nữa vấn đỉnh cực hạn tinh quân, không nghĩ tới hôm nay vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Sắp thành lại bại, hắn đã không thời gian lại hao tổn. Lý Trường Thọ liếc qua phương xa sơn lĩnh, kích thứ ba nện kiếm, Đỗ Uy nhục thân phá toái, bị kiếm khí nổ thành một đoàn huyết vũ. Hắn lạnh lùng dứt bỏ Đỗ Thuần, nói, Sở Giang tiên sinh, chúng ta đi, địa phủ thứ hai điện liếc qua trên mặt đất thất hồn lạc phách công tử ca. Hỏi, muốn hay không mang lên hắn? Lý Trường Thọ lắc đầu, việc cấp bách là bảo vệ ta trở lại Hồng Phất Sông. Chẳng biết tại sao, Lý Trường Thọ trong lòng xông lên một cỗ chẳng lành báo hiệu. Sở Giang Vương nhẹ gật đầu, một cái tay đặt tại hắn đầu vai, hai người một bước phóng ra, trong nháy mắt liền, Bước ra, bên ngoài một dặm, đem Đỗ Thuần xa xa dứt bỏ. Đỗ Thuần bất quá là một giới phàm thể, nơi nào có thể đuổi được Lý Trường Thọ. Lắc lư hai chân bước mấy bước, liền suy yếu đỡ lấy một gốc cổ mộc thờ, ngẩng đầu, phát hiện mình ngay cả vị kia tiểu các lão cái bóng đều nhìn không thấy. Cha mẹ chết rồi, mình bị bán. Đỗ Thuần sắc mặt trở nên một trận xanh xám, thống khổ cùng phẫn nộ ở trong lòng xen lẫn. Hắn dùng sức nắm chặt song quyền, hung hăng đánh một chút gốc cây không hề động một chút nào, ngược lại là mình đốt ngón tay đổ máu. Thẳng đến lúc này hắn mới thống hận mình, vì cái gì năm đó không tuyển chọn tu hành, nếu là mình có tu vi, làm sao về phần này? Lý Trường Thọ, Đỗ Thuần vô năng thấp giọng gào thét, hai mắt xích hồng, hối hận, không cam lòng, dưới đáy lòng cấp tốc bành trướng, ấp ủ thành báo thù động lực, để một người trưởng thành phương pháp tốt nhất, liền là trong một đêm hung hăng phá vỡ hắn, mà mọi loại cảm xúc giao tiếp thời điểm, một đạo âm thanh xé gió âm lăng lệ truyền đến, Đỗ Thuần bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, một đạo áo bào đen thân ảnh từ phương xa sơn lĩnh thu kiếm. Đồng dạng là một bước phóng ra, trong nháy mắt liền tới đến bên cạnh mình, Ninh Dịch một cái tay tại trên hai gò má bôi qua. Thôi động phù lục, đem khuôn mặt huyễn hóa thành lúc trước liễu xanh đường phố bộ dáng. Ninh Dịch, Đỗ Thuần trở nên thất thần, hắn lẩm bẩm nói, quả nhiên, là ngươi, cực kỳ đáng tiếc, đạo thanh âm này im bặt mà dừng. Ninh Dịch khép lại hai ngón tay tại Đỗ Thuần cái cổ trước xẹt qua. Hắn ngay cả một câu nói nhảm đều chẳng muốn cùng vị này Đỗ công tử nói. Lấy tu vi của hắn, vốn là khinh thường tại giết Đỗ Thuần loại phế vật này. Nhưng khi đó thả đi công tôn giáo huấn, để Ninh Dịch dưỡng thành, thà giết lầm, vô buông tha, giết người quen thuộc, tối nay Diêm Tích lĩnh nhuốm máu, đã chết quá nhiều người, Hà Duy Đỗ uy thân tử đạo tiêu, cái này bất tranh khí nhi tử, cũng tùy bọn hắn cùng đi chứ, an lên đường, cha mẹ ngươi đang chờ ngươi. Ninh Dịch nhìn chăm chú Đỗ Thuần, công tử ca trong cổ họng thở gấp, ôi ôi ôi tàn âm, hai tay che cái cổ, nơi đó một đạo đứt gãy dài miệng, không ngừng chảy ra máu tươi. Ninh Dịch nâng lên một cái tay, lòng bàn tay đè lại trán của hắn, nhẹ nhàng đẩy, Đỗ Thuần hai tay che cái không, đầu lâu cùng thân thể tách rời, ùm ụp ụp trên mặt đất lăn lộn, chết không nhắm mắt, đêm dài đằng đẵng, thiết luật đấu chuyển, hai người tới một mảnh vùng bỏ hoang, Tinh Huy tại lòng bàn chân trải đường, Sở Giang Vương cùng Hỏa Ma Quân loại người này tu hành con đường khác biệt. Hắn am hiểu hơn tập sát, mà không phải thi triển thế gian cực tốc đi đường, bất quá cảnh giới đủ cao, tốc độ cũng đầy đủ nhanh. Lý Trường Thọ thần sắc âm trầm, hồi tưởng lấy tối nay được mất, tính đi tính lại, tối nay chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành công. Thiết luật vì chính mình nhượng bộ, Trầm Uyên bị Chu Mật ngăn lại, Đỗ Uy Hà dư dốc sức mà vì, lại thêm Sở Giang Vương một kiếm kia ám sát, coi như tối nay này trong cục chính là Tào Nhiên, là Diệp Hồng Phất, là Lạc Trường Sinh, hắn cũng có tin tưởng giết chi. Đạo kia to lớn chu tước thần hình bên trong, khí, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì có người có thể hóa tán Sở Giang Vương. Tĩnh Mịch, người thua đến không oan, Sở Giang Vương nói khẽ. Thục Sơn Triệu Nguy tiên sinh đã từng lưu lại một câu sấm nói. Cầm trong tay, Tế Tuyết, người, thiên hạ đại thế vì đó đưa ra. Đời trước Tế Tuyết kiếm chủ Từ Tàng, sinh tử nghịch chuyển, tạo hóa tụ đỉnh, cái này một nhiệm kỳ Ninh Dịch so Từ Tàng còn mạnh hơn. Vị này địa phủ thứ hai điện lắc đầu, nói, đại tùy thiên hạ, niết bàn cảnh dưới, có thể thụ ta, tịch diệt, mà bất tử người, sẽ không vượt qua năm cái. Ta dù chưa cùng Từ Tàng giao thủ qua, nhưng hắn khẳng định là một cái trong số đó. Ninh Dịch trên người kia cỗ khí, đến cùng là cái gì? Lý Trường Thọ nhíu mày lạnh lùng hỏi, hắn rõ ràng đã tịch diệt, làm sao còn có thể khôi phục? Sở Giang Vương lắc đầu, còn chưa mở miệng, một đạo phong khinh vân đạm thanh âm liền tại trên khoáng giá nổ lên. Muốn biết a, ta có thể nói cho ngươi. Lý Trường Thọ trong lòng như lên tiếng sấm đồng dạng, một thanh phi kiếm treo cao mặt trăng lớn phía dưới, thiết luật quang mang vẫn ở vào thu liễm bên trong, chỉ bất quá giờ phút này sương đêm đã phá, mặt trăng lớn vùng bỏ hoang, một người một kiếm, Diêm Tích lĩnh mùi máu tươi đã tan hết, một bộ đồ đen Ninh Dịch, khuôn mặt tại ánh trăng làm nổi bật hạ hơi có vẻ tái nhợt. Rốt cuộc vừa mới kinh lịch thuần dương khí, sinh tử chi kiếp, tay phải của hắn tu ra một sợi gần như không thể cảm thấy khí, nhưng lại kinh lịch do tử vong càng thêm thống khổ tra tấn. Cái này một sợi khí, căn bản cũng không có thể xem như thuần dương khí có thành tựu. Xa xa chưa nập tới, bất hủ, nhưng, ít nhất là có như vậy một sợi, từ số không đến một, đánh giết Hà Duy Đỗ Uy, lại giết Đỗ Thuần, Ninh Dịch để Lý Trường Thọ đi đầu vài dặm, sau đó lại thi triển Tiêu Giao Du, Sơn Chữ Quyền khống chế thần tính, thậm chí so Sở Giang Vương tốc độ nhanh hơn, trước người khác một bước, đến nơi này, không gian phong cấm đại trận, liền bố trí đến nơi đây, Lý Trường Thọ lại, đi ra, một khoảng cách, liền có thể đụng vào trận pháp, trở lại Hồng Phất Sông, đến lúc đó Hoàng Quyền luật pháp che chở, trở về Bình Nam Vương Phủ, cho dù là Ninh Dịch cũng bắt hắn không có cách nào. Ninh Dịch, Lý Trường Thọ thần sắc khó coi, trong lòng dù dâng lên chẳng lành, nhưng cũng không e ngại, hắn đứng bên người đại tùy ba cấp hạn Sở Giang Vương. Một đối một chém giết, bây giờ Ninh Dịch không phải là đối thủ của Sở Giang Vương. Địa phủ nhị tiên sinh, ta không muốn cùng ngươi khó xử. Ninh Dịch giẫm tại trên phi kiếm, chậm rãi hạ xuống, đi vào mảnh này cỏ lau bãi cỏ, dưới ánh trăng vụn cỏ tung bay, hắn rút ra tế tuyết, nhẹ giọng mở miệng, con người của ta từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Có ân báo ân, có cừu báo cừu, ngươi đâm ta một kiếm kia, đã tính qua chương mục, hiện tại muốn ngăn ta, làm mới một khoản. Sở Giang Vương mặt không biểu tình, chậm rãi đứng dậy, đem Lý Trường Thọ cản ở sau lưng mình, ngươi không thể giết hắn. Ninh Dịch cười, đây là cái đạo lý gì? Hắn lắc đầu, mỉa mai hỏi, hắn có thể giết ta, ta không thể giết hắn, đây chính là hoàng quyền đặc cách. Sở Giang Vương chỉ là trầm mặc, mà dạng này trầm mặc, liền là ngầm thừa nhận, ta cam đoan với ngươi, hắn trở lại Hồng Phất Sông về sau, sẽ không lại cùng ngươi đối đầu. Sở Giang Vương buông xuống mặt mày, mở miệng yếu ớt, ngươi hướng ta cam đoan, là điện hạ hướng ta cam đoan a. Ninh Dịch thở dài, thoải mái cái lưng mỏi, cười nói, điện hạ thật đúng là bất công a. Họ Khác người quả nhiên không nhận chào đón, tuy là đang cười, nhưng tế tuyết kiếm phong đã quanh quẩn phong lôi, kiếm thế phồng lên, bốn phương tám hướng, phương viên 10 dặm, một vòng khuếch tán thần tính gợn sóng. Sở Giang Vương hai chân dẫm định vùng bỏ hoang bãi cỏ, ống tay áo trượt xuống một thanh đoản kiếm, buông xuống đầu lâu, có chút nghiêng đầu, tựa hồ tại lắng nghe vạn vật thanh âm, để tùy thời làm ra ứng đối. Ninh Dịch nói khẽ, tiểu các lão, ta nói cho ngươi nói ta cùng Công Tôn Việt ở giữa cố sự tốt. Lý Trường Thọ nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm, thật lâu trước đó, ta vừa mới tu hành thời điểm, tại Tây Cảnh tập giết mã phỉ luyện kiếm. Ninh Dịch cười nhạt một tiếng, ta diệt đi Thục Sơn trong phạm vi thế lực một cái cực lớn bang phái. Nhưng nhất thời mềm lòng, đã bỏ sót một người, người kia về sau chạy ra ngoài, sống tiếp được, không tiếc hủy đi khuôn mặt, hủy đi hết thảy, dốc lòng mai phục, chỉ vì báo thù, sau đó tại Liên Hoa đạo trường cho ta chí mạng. Một đao, Lý Trường Thọ con người có chút co vào, đến nơi đây, hắn đã hiểu Ninh Dịch muốn nói gì. Từ đó về sau, ta liền không còn lưu thủ. Ninh Dịch nụ cười dần dần thu liễm, trở nên lạnh lùng, làm người sinh ra sợ hãi. Tiếng nói rơi xuống đất một khắc này, hắn liền động, cả người hóa thành một đạo lưu quang, lòng bàn chân một đoàn tiếng sấm, vùng bỏ hoang đầy trời xương cỏ nổ tung. Nghiêng đầu lắng nghe Sở Giang Vương trong nháy mắt rút kiếm, hai sợi kiếm quang đụng vào nhau, Ninh Dịch thân hình nhu hòa giống như là một vi cây cỏ, sát Sở Giang Vương thân kiếm lướt qua. Trong chớp mắt, địa phủ thứ hai điện rút ra bên phải ống tay áo thanh thứ hai kiếm, đâm về Ninh Dịch mi tâm, rùa văn long tảo bạch hồng bay ra, như tam xoa kích hội tụ trùng điệp, đâm vào Sở Giang Vương lưỡi kiếm phía trên. Đang, một tiếng, Sở Giang Vương hai chân bất động, ống ngay áo trượt ra hai thanh phi kiếm, ngăn trở tế tuyết rùa văn long tảo bạch hồng. Hắn run vai tá lực, rút ra một cái tay, một ngón tay điểm hướng Ninh Dịch, mang theo sát ý nồng nặc. Cùng tịch chi cảnh, Ninh Dịch đồng dạng duỗi ra một ngón tay, cây kia ẩn chứa một sợi thuần dương khí ngón tay. Phanh, một tiếng, cây kim so với cọng râu, vùng bỏ hoang bắn ra oanh liệt va chạm thanh âm, đêm tối biến ban ngày. Thuần dương khí đột phá, tịch diệt đạo cảnh, Ninh Dịch cũng đột phá Sở Giang Vương chặn đường. Trong khoảnh khắc, tế tuyết chảm họa một đạo cao vòng tròn, chống chảy dân dã, bị kiếm khí vót ra một cái hoang vu nửa vòng tròn. Tuyết trắng xương cỏ trên không trung ném dương, nhiễm một chùm máu tươi nóng hổi kim sán huyết dịch. Ninh Dịch cầm kiếm rơi xuống đất, tiểu các lão đầu lâu trên không trung bay múa. Chương 965, đại khai sát giới, một cái đầu lâu tại dưới ánh trăng bay múa, kiếm khí như thoi đưa, theo Ninh Dịch thu kiếm trở vào bao, ngàn vạn khép về, vào hết tế tuyết trong vỏ. Hắn nâng lên tay trái, thần tính đem đầy trời hoàng huyết đập tan, hóa thành một chùm huyết vụ, mà Sơn Chữ Quyển thì là đem viên kia đầu lâu lướt đến, vững vàng rơi vào trong tay. Sở Giang Vương tịch diệt ý cảnh vẫn bao phủ vùng bỏ hoang, cái này tại rất nhiều đạo cảnh bên trong đủ để xếp vào năm vị trí đầu đỉnh cấp đạo cảnh, chế trụ phương viên 5 dặm toàn bộ sinh linh. Xương cỏ cấp tốc khô héo, đại địa biến đến hoang vu. Sở Giang Vương thần sắc âm trầm quay người nhìn xem mang theo tiểu các lão đầu lâu áo bào đen nam nhân. Ninh Dịch, ngươi có biết Bình Nam Vương một mạch truyền thừa bao lâu? Chỉ có một vị con trai độc nhất. Ninh Dịch trong tay đầu lâu còn tại nhỏ máu, hắn nói khẽ, nhiều lời vô ích, nếu muốn động thủ hiện tại liền có thể động thủ. Sở Giang Vương mặt không biểu tình, nhấn một ngón tay, tịch diệt đạo cảnh như sóng biển hướng về Ninh Dịch trào lên mà đến. Toàn bộ vùng bỏ hoang giống như rung động, ngàn vạn tử khí gào thét lan lộn, như thiên quân vạn mã, cũng như hồng thủy mãnh thú. Ninh Dịch chỉ là đưa tay phải ra, đầu ngón tay nở rộ một vòng thuần dương cương khí, hải triều quá cảnh đem hắn nuốt hết. Điểm này thuần dương khí liền diễn hóa vô số đại đạo, cùng đạo thai trường hà phù hợp hòa làm một thể, một đóa lại một đóa hoa sen tại Ninh Dịch quanh thân nở rộ. Tịch diệt đạo cảnh có thể ma diệt hết thảy sinh cơ, lại mài bất diệt một sợi thuần dương khí. Địa phủ thứ hai điện nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm trong đêm tối một sợi ánh sáng. Ninh Dịch tại trong tuyệt cảnh đột phá chính là bởi vì cái này một sợi khí sao? Sở Giang Vương không tiếp tục xuất kiếm, càng không có dốc sức mà vì tiến công. Chính như hắn nói, tối nay kỳ thật chỉ có một kiếm, chỉ có kiếm thứ nhất, là bao hàm sát ý một kiếm. Đối với Sở Giang Vương mà nói, giết một người, xa so với cứu một người muốn đơn giản hơn nhiều. Địa phủ sát thủ nếu không là giết người mà xuất kiếm, như vậy liền cách cái chết không xa. Ninh Dịch cũng cảm giác được Sở Giang Vương dị thường, địa phủ tu sĩ xưa nay lôi lệ phong hành, giết người ngàn dặm không lưu phong âm thanh, cực ít sẽ có đang đối mặt lũy tình huống cùng mình suy nghĩ đồng dạng. Lý Trường Thọ sau khi chết, Sở Giang Vương liền không còn có cùng mình đánh xuống ý nghĩa. Ninh Dịch, ngươi rất không tệ, không ngừng lấy tịch diệt đạo cảnh chèn ép Sở Giang Vương, từ đầu đến cuối không cách nào nhìn thấu điểm này. Thuần dương khí, lấy cảnh giới của hắn, căn bản là không có cách lý giải loại này bất hủ chi khí. Hắn nhấc tay áo tu đạo cảnh, tối nay về sau Diêm Tích lĩnh chuyện xảy ra, ta sẽ một năm một mười hướng điện hạ báo cáo. Hồng Phất Sông vị kia Bình Nam Vương lửa giận cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Ninh Dịch mang theo Lý Trường Thọ đầu lâu, thần sắc tự nhiên cười cười, các hạ nói đùa. Hắn thản nhiên nói, không phải liền là giết một vị vương gia con trai độc nhất, so với hắn càng giết không được người, ta cũng từng giết. Sở Giang Vương nhíu mày, có chút không rõ Ninh Dịch ý tứ, so Lý Trường Thọ càng giết không được người, hắn cũng từng giết. Ninh Dịch một tay mang theo đầu lâu, một cái tay khác nhẹ nhàng gõ chỉ, một thanh phi kiếm lướt qua vùng bỏ hoang, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Nam nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng dẫm đạp phi kiếm, nhìn về phía Sở Giang Vương, khinh nhu nói, tối nay kiếm thứ hai. Ninh Mẫu nhớ kỹ, một thanh phi kiếm xuyên qua vùng bỏ hoang. Sở Giang Vương sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Ninh Dịch đi xa thân ảnh, nghe câu nói này, căn bản không để trong lòng, nhưng thần trì lại mơ hồ có một ít không quá dễ chịu. Giết, thô kệch tiếng giống giận dữ âm, thiết giáp như thủy triều, vây quanh Diêm Tích lĩnh rìa ngoài, căn cứ tam thanh các vị kia tiểu các lão bày trận bài bố. Bắt đầu chỉ có hơn 500 thiết kỵ, về sau số lượng không ngừng gia tăng, từ mấy vị 10 cảnh cao thủ xuất lĩnh, tại sơn lĩnh bên ngoài tạo thành trận pháp, cùng phá vòng vây mấy người bảo phát một trận chiến đấu. Ôn Thao cảnh giới tối cao, lại tinh thông trận pháp, thiết kỵ ngăn không được hắn, rất nhanh liền xé mở một cái lỗ hổng, dựa theo Ninh Dịch mệnh chữ quyển thôi diễn, hắn phá vây về sau, cả tòa Diêm Tích lĩnh bày trận đều bị tách ra. Mưa nhỏ, ấm mập mạp tóc tai bù xù, hắn tuy là mệnh tinh, nhưng lại không sở trường chém giết. Lý Trường Thọ tận lực vì hắn chuẩn bị vài tòa đạo tông nội các cấm kỵ khốn trận. Bây giờ phá vây, cũng là bị thương cực nặng, những năm qua đều là tầm long điểm huyệt, dò xét mộ dẫm lăng, nơi nào sẽ gặp được loại này trang diễn. Xé mở trận liệt quay đầu nhìn lại, phát hiện Cốc Tiểu Vũ, Huyền Kính, còn có Ngô đạo tử đều bị thiết kỵ giam ở trong đó. Nguyên lai Lý Trường Thọ bày trận thời điểm, căn bản là không có nghĩ tới muốn vây giết hắn như thế một vị mệnh tinh. Mười cảnh phía dưới tu sĩ, toàn cũng phải chết ở Diêm Tích lĩnh, về phần chạy đi, người sống sót, chờ đại cục kết thúc, sẽ chậm chậm thu thập là được. Trong lúc nhất thời, Ôn Thao lại giết trở về, hắn một bàn tay đem một ngựa hắc giáp đập đến người ngã ngựa đổ. Về sau lưng thay Cốc Tiểu Vũ ngăn cản một tiễn, phía sau Tử Kim đạo bào bỗng nhiên nứt ra, lộ ra một bộ kim ti nhuyễn giáp, bảo khí quang mang chớp tắt, mũi tên kia nổ bể ra tiêu, nhưng dù vậy, cũng có lực khí chất chứa trong đó, bắn ra Ôn Thao phun ra một ngụm máu tươi. Có mệnh tinh, ấm mập mạp trong lòng lộp bộp một tiếng, đột nhiên trừng lớn hai mắt, hắn quay đầu nhìn lại, sơn lĩnh rìa ngoài là tầng tầng lớp lớp số chi không rõ thiết giáp, ánh trăng bên trong còn cất giấu mấy đạo mơ hồ không rõ thân ảnh, vây giết Diêm Tích lĩnh người tu hành còn đang tăng thêm, thấy không rõ có nào thế lực. Thục Sơn những năm này gây thù hằn không ít, Thánh Sơn địch nhân lấy hữu tâm tính vô tâm, tối nay tựa hồ cũng có mặt vây giết, trước đó mình phá vây rõ ràng không có mệnh tinh cảnh tu sĩ, bây giờ một tiễn này, nếu không phải mình có bảo giáp, chỉ sợ đã gặp nạn. Tiểu gia hỏa toàn thân tắm rửa máu tươi, cõng Huyền Châu phu nhân, một tay cầm nắm đoạn xương, thần sắc mét vuông vô cùng yên tĩnh, một mảnh trầm mặc, lấy lưng bàn tay xoa xoa hai gò má máu tươi. Huyền Kính cũng giống như thế, thiếu niên thiếu nữ đem phía sau lưng đều không giữ lại chút nào giao cho đối phương. Sư thúc, ngươi không cần trở lại nữa, ta có thể giết ra Diêm Tích lĩnh. Cốc Tiểu Vũ nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí kiên định, ngươi giết cái rắm. Ôn Thao cái trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Tiểu gia hỏa còn không rõ ràng lắm tối nay tính nghiêm trọng, đã có mệnh tinh cảnh bắt đầu ám toán hắn, lại mang xuống, người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Ngô đạo tử bên kia đồng dạng thê thảm, hắn không ngừng rũ ra bảo khí của mình, không ngừng phòng ngự, không ngừng bị thiết giáp cùng ám tiễn đột phá, giờ phút này đã là ma bào thẩm thấu máu tươi. Hắn phá vây lấy lao đến, bốn cái người tu hành dựa chung một chỗ, thật sự là gặp vận đen tám đời, lựa chọn cùng Ninh Dịch một đầu thuyền hải tặc. Ngô đạo tử hùng hùng hổ hổ nói, tiểu tử này tuyệt đối quái toán sai lầm. Mẹ nó, người càng đánh càng nhiều, lão tử nhìn thấy năm đó cửu nhân, bọn hắn tối nay đều mà tính chương mục. Ôn Thao khẽ giật mình, hắn bỗng nhiên minh bạch những cái kia phòng ám tiễn người là thế nào tới. Ngô đạo tử phong thanh chỉ sợ sớm đã để lộ, bị Lý Trường Thọ sớm bắt giữ tốt, lưu tại tối nay thông chi chưa ra cửu người, tại Diêm Tích lĩnh thêm gió thêm lửa, Ninh Dịch kia một khung đánh xong không? Ngô đạo tử nhìn chằm chằm phương xa sơn lĩnh, cắn răng nói, lại mang xuống, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ôn Thao ý vị thâm trường nói, ta có một cái biện pháp, có thể sống sót. Ngô đạo tử khẽ giật mình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên ý niệm bất tường. Uy uy uy các vị đạo hữu, chư vị anh hùng hảo hán. Ôn Thao chấn động tinh huy, để thanh âm của mình truyền khắp sơn lĩnh, đồng thời dắt lấy cốc tiểu vũ huyền kính rời xa Ngô đạo tử. Chúng ta không biết hòa thượng này, các ngươi có cừu báo cừu, đừng tính sai sổ sách, gây họa tới vô tội a. Ngô đạo tử không kịp mắng chửi người, vèo một đạo tên bắn lén, hóa thành phong lôi, bỗng nhiên bắn ra một viên mai rùa phá toái, hòa thượng cực kỳ chật vật chạy trốn. Bất quá Ôn Thao cũng không cười trên nỗi đau của người khác bao lâu, đồng dạng một sợi phong lôi lấy tấn mãnh chi thế, đem trán của hắn tử kim quan bắn ra nổ tung. Hắc ám bên trong truyền đến một đạo âm trầm thanh âm, thục sơn tu sĩ cùng cái này trộm mộ mệnh, đêm nay ta tất cả đều muốn lưu lại, cái kia mệnh tinh cảnh đại tu hành giả không biết giấu ở nơi nào. Lấy tinh huy truyền âm, lại lần nữa mở cung kéo tiễn, chứa đầy lực về sau, một vòng hạo đãng phong lôi xuyên thấu hư không, trực chỉ Ôn Thao mi tâm. Trong nháy mắt tiếp theo, hư không phá toái, một bộ áo đen đột nhiên xuất hiện, hắn mang theo một viên đẫm máu đầu lâu, trong ngực nằm lấy một con suy yếu con chim trỏ, thân hình tiêu tụy. Ninh Dịch lấy hai ngón tay vê ở tiễn mang, trong nháy mắt liền đem cái này một sợi phong lôi bóp vỡ nát. Tiểu sư đệ, Ôn Thao một khắc này khuôn mặt, nói không rõ là kinh hỉ vẫn là kinh ngạc, dưới ánh trăng áo đen, giống như sát tiên. Ninh Dịch một tay bóp nát tiễn mang, lạnh lùng nhìn về phía một cái phương hướng, Ninh Dịch, ngươi còn sống. Phương xa bắn ra ám tiễn vị kia đại tu hành giả, trong lòng trong nháy mắt lộp bộp một tiếng, giống như bị một đầu thượng cổ hung thú chằm chằm bên trong, không chút do dự xoay người chạy. Ninh Dịch ngự kiếm mà đi, sơn hà phá toái, chân chính hóa thành một cơn gió lôi, trên đường đi trong nháy mắt đánh nát 3-4 nói tấn mãnh mũi tên. Bất quá hai cái hô hấp, liền trực tiếp đuổi kịp vị này đại tu hành giả, Đông Cảnh Thái Du Sơn mệnh tinh tu sĩ. Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, một cái tay đè lại người này đầu vai, năm ngón tay phát lực, trực tiếp đem đầu vai bóp sụp đổ ra, một chùm trong huyết vụ. Hắn yếu ớt nói, nhưng nhận ra người này đầu lâu. Thái Du Sơn tu sĩ khẽ giật mình, nhìn thấy Ninh Dịch treo ở trước mặt mình viên kia dọa người đầu lâu, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Tiểu các lão, mệnh của ngươi ta lưu lại. Ninh Dịch thôi động thần tính, đem vị này Thái Du Sơn tu sĩ trong nháy mắt đánh trúng vỡ nát, cả cỗ mệnh tinh thân thể đều bị bàng bạc thần tính đánh thành huyết vụ. Hắn mặt không biểu tình, chân đạp phi kiếm, cấp tốc cướp hướng về nơi tiếp theo địa điểm. Ban đầu âm u chỗ, tại phi kiếm chỗ đến thời điểm triệt để bị thần tính thắp sáng. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến không có người kịp phản ứng. Một đạo phẫn nộ dài giống ở trong trời đêm vang lên, Lý Trường Thọ làm hại ta. Oanh một tiếng, huyết nhục nổ tung, Ninh Dịch trực tiếp đánh nổ vị thứ hai núp trong bóng tối mệnh tinh đại tu hành giả. Hai vị này mệnh tinh cái chết thực sự quá mức rung động, một màn này hơn 10 năm trước cũng xuất hiện qua. Ban đầu ở Thiên Đô làm việc như thế hung tàn không kiêng nể gì như thế, cũng là thục sơn một vị nào đó tiểu sư thúc. Quanh thân lượn lờ tinh huy huyết vụ, Ninh Dịch lòng bàn chân phi kiếm đột nhiên cất cao, hắn treo cao tại mặt trăng lớn phía dưới, nhìn xuống tất cả mọi người, những cái kia tham dự vây giết người tu hành, giáp sĩ, thiết kỵ, nhìn chỗ không bên trong áo bào đen kiếm tu, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái này nam nhân là một cái đúng nghĩa lạnh huyết ma đầu. Ninh Dịch rút ra tế tuyết, kiếm quang tại dưới ánh trăng rung động như nước, hắn nói khẽ, tối nay chư vị cái chết, trách không được ta, muốn trách thì trách Lý Trường Thọ đi. Chương 966, núi không thấy ta từ đến cũng. Cung đình gạch trắng như tuyết, tường đỏ tiên diễm, dưới đỉnh ánh trăng cao chiếu, có người nằm đêm án phê quyển, thần sắc chuyên chú. Hải Công Công bước lộn xộn mà tới, điện hạ, gặp đình viện không người. Hải Công Công liền nói thẳng, Công Tôn ở ngoài cửa cầu kiến, đã đợi hơn một canh giờ. Hải Công Công cẩn thận nhắc nhở, phần thứ nhất trên danh sách những người kia, cơ bản khống chế được, phần thứ hai danh sách còn trên tay hắn. Thái tử khẽ ừ, tiếp tục chuyên tâm phê quyển, rốt cuộc giám sát tí lớn nhỏ hồ sơ vụ án đều trải qua tay hắn xử trí. Hoàn chỉnh danh sách chỉ có hắn có, hắn có yêu cầu gì? Hắn muốn gặp điện hạ một mặt, sau đó cùng điện hạ nói chuyện, để hắn chờ lấy đi. Lý Bạch Giao thần sắc như thường, cau mày nói, tình báo ti những cái kia theo dõi cầm lệnh sứ giả còn tại. Vân Tuân chỉ sợ đã đoán được tối nay Thiên Đô chuyện sẽ xảy ra. Rốt cuộc điện bữa tiệc những cái kia an bài, trốn không thoát tình báo ti mắt. Hải Công Công thần sắc trở nên nghiêm túc lên, chậm rãi nói, tại xác nhận cuối cùng chỉ lệnh phát ra trước đó, tình báo ti những thám tử kia sẽ không rời đi Công Tôn Việt. Tất cả biết được nội tình người, đều sẽ đưa ánh mắt đặt ở vị này, giám sát ti đại ti thủ. Trên thân, điện hạ, tối nay nhất định là cái không ngủ đêm. Tối nay nhất định là cái không ngủ đêm. Lý Bạch Giao cười cười, hắn đưa tay chỉ đỉnh đầu, nói, so với Thiên Đô thành bên trong, ta càng quan tâm ngoài thành kết quả. Hải Công Công trầm mặc thật lâu, hắn nói khẽ, vị kia tiểu các lão, có một đoạn canh giờ chưa hồi phục huấn lệnh, tất cả phái ra đến Diêm Tích lính tình báo thám tử. Tất cả đều đã mất đi liên lạc, nói cách khác, chúng ta đã mất đi đối, Diêm Tích lính, tình báo trưởng khống, thái tử thần sắc trở nên có chút vi diệu, hắn ngừng phê quyền, như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng hỏi, tất cả thám tử, đều mất đi liên lạc. Hải công công nhẹ gật đầu, bọn hắn đều đã chết. Đình bên ngoài, một đạo bình tĩnh đến hơi choáng thanh âm đột ngột vang lên. Cho dù là xưa nay cảnh giác Hải công công cũng chưa từng cảm ứng được người đến. Đột nhiên kinh ngạc, Ninh Dịch đẩy cửa vào, hắn áo bào đen còn dính nhuộm xương tuyết cùng tinh hồng. Bước vào tòa này không một hạt bụi đình viện, tuy chỉ nói một câu nói, lại phá hủy cả tòa đình viện thanh tịnh. Ninh Dịch cùng nơi này u tĩnh điển ra cốp cách không vào. Hắn vừa mới giết người xong, toàn thân quấn quanh huyết khí, đi hai bước, tuyết trắng đường mòn liền bị dẫm ra tinh hồng dấu chân. Bên hông treo ô giấy dầu dù nhọn rủ xuống chấm đất, lôi ra một đạo cao đỏ dấu vết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.